Gì? Miệng tiện hùng tộc lập tức khô cát, sau đó ở hồ ly khinh bỉ dưới ánh mắt cọ mặt đất rời đi. Xoa xoa huyệt thái dương, Sở Thần phất tay ý bảo thuộc hạ rời đi, lúc này mới tròng lên quần áo trở về phòng, nhưng mà còn chưa mở cửa, hắn liền đồng tử hơi co lại, trì trệ không tiến, phòng có người. Da mặt lạnh băng trong nháy mắt, Sở Thần liền nhớ tới tiện cười hùng, trong mắt toát ra âm trầm sát thái, tựa hồ trừng phạt nhẹ. Thuộc về hắn địa bàn xuất hiện xa lạ người, Sở Thần là tuyệt đối nhẫn mại không được. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ai to gan như vậy, mở cửa, Sở Thần nhìn phía ra ngoài, con ngươi vừa chuyển liền định ở dựa ở ghế trên chật vật thiếu niên. Ngay sau đó một cổ thanh nhã hương thơm thoắn như cánh núi, thật tốt nghe. Chương 134 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Thiếu niên rõ ràng là quần áo chật vật, hình dáng không lớn, khuôn mặt nhỏ cũng nhiều điểm lầy lội, nhìn thú tộc lô thai chính là còn tuổi nhỏ. U ám áo vải thô tựa hồ căn bản căng không dậy nổi, có thể nghĩ, tiểu gia hỏa gây yếu thực. Nhưng mà chính là như vậy cái vật nhỏ, chiếm cứ nhất thấy được chủ nhân chỗ ngồi, híp mắt ngủ ngon lành, căn bản không đem chính mình trở thành người ngoài, cũng căn bản không cảm thấy chính mình này một thân trang điểm cùng xa hoa xa xỉ phòng không hợp nhau. Đấy lòng ẩn ẩn sinh ra một tia khác thường, tựa hồ trước mắt thiếu niên cùng hắn có lớn lao quan hệ dường như, nếu là ngày thường đừng nói tùy ý tiến vào cá nhân, liền tính là đi theo hắn nam trinh bắt chiến phó quan tiến vào hắn tư nhân lãnh địa cũng khó khăn. Nhưng mà hôm nay, trừ bỏ bắt đầu còn chưa mở cửa khi đáy lòng tràn ra sát khí, nhìn thấy thiếu niên sau, mặc danh thế nhưng chỉ cảm khái với trên người hắn hương thơm cùng quen thuộc. Căn bản không có bị xâm phạm lãnh địa phẫn nộ, không chỉ có như thế, hắn sâu trong nội tâm còn có loại vốn nên như thế cảm giác. Đi lên trước, theo bản năng phóng nhẹ tiếng bước chân, Sở Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt hai mắt thiếu niên, nhân trên mặt bùn mà xem không rõ, nhưng bản năng, Sở Thần liền cảm giác trước mắt thiếu niên hẳn là dung mạo không tồi. Giày da lẹp xẹp lại không có phát ra động tĩnh, hắn đi vào trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn một lát, kia lỗ trống trái tim lại có vài phần tươi sống nhảy lên. Kỳ quái rung động, Sở Thần meo lại hai mắt sau một lúc lâu, rốt cuộc vươn nóng lòng muốn thử bàn tay to, còn chưa đụng chạm đến mạc tạp đầu tóc, liền đối với thượng một đôi trong sáng lộng lây hắc đồng. Đối diện bất quá là trước mắt, nhưng lại tựa hồ đã vượt qua ngàn vạn năm, cái loại này quen thuộc cùng kích động suýt nữa phá thể mà ra. Ngay sau đó vốn là ngao ngoe dục dịch trái tim bị hung hăng va chạm một chút, chỉ vì gặp được thiếu niên không hề khúc mắc triển lộ tươi cười. Tiểu hắc mặt thực tế thấy không rõ, nhưng kia tươi cười hạ lộ ra vui mừng cùng thả lỏng là rõ ràng. Đống nhiên dâng lên một cổ đem chi ôm vào trong lòng ngực lắc lắc thân một thân dục vọng, loại này khát vọng suýt nữa liền chiếm cứ hắn lý trí, Sở Thân áp lực linh hồn thượng tới gần dục vọng, che giấu đáy lòng kịch liệt rung động, lạnh mặt nói, ngươi, là ai? Vừa mới lộ ra cái thư hoán tươi cười liền nghe được Sở Thần lời nói lạnh nhạt, mặc tạp mở mịt chớp chớp mắt, rốt cuộc tỉnh ngộ nay tịch nơi nào, chỉ là lý tính là một phương diện, cảm tính thượng mặc tạp vẫn cứ có điểm không sảng khoái, này đó thế giới hỗn đản này đảo mắt liền không quen biết hắn, còn hung hắn. Nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Sở Thần, cảm giác hắn linh hồn thượng quen thuộc sau, mặc tạp an lòng. Theo sau mới sâu kín thở dài, hắn có một tia chờ mong, chờ đợi Sở Thần có được bọn họ thượng một vòng mục đích ký ức. Liền giống như hắn làm tiểu thú làm bạn nam chủ 5 năm kia thế giới giống nhau. Nhưng mà hiện thực lại không bằng hắn suy nghĩ. Không biết là may mắn Sở Thần không trải qua chờ đợi thống khổ, cũng hoặc là hể bại với hắn mất đi hai người ký ức. Tư lệnh đại nhân, dựa theo hùng trưởng quan ý tứ, ta là hắn cho ngươi cướp về mỹ nhân. Chậm rãi giơ lên cằm, mặc tạp khỏe miệng treo lên như có như không ý cười, ngươi vừa lòng sao. Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng Sở Thần lại đem thiếu niên đấy mắt chợt lóe rồi biến mất bực bội nhìn chính. Tuy rằng ở tiểu thiếu niên dứt lời, hắn đích xác tinh kỳ tung bay, có trong nháy mắt mừng thầm, sâu trong nội tâm thế nhưng rất muốn gật đầu trả lời vừa lòng. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy thiếu niên rõ ràng không thể xưng là sung sướng ánh mắt sau liền nuốt vào đến bên miệng nói. Thật sâu nhìn mắt mạc tạp, Sở Thần âm thầm nhớ hùng một bút, tính toán chờ hắn xong xuôi phố đông chuyện này liền lại gia tăng một chút nhiệm vụ. Hắn cũng không biết chính mình là giận chó đánh mèo với hùng giúp hắn kéo phụ ấn tượng, vẫn là đối tiên kiến đến mạc tạp hùng sinh ra ghen ghét tâm tư. Tóm lại, kết quả đó là hùng kế tiếp một đoạn nhật tử sẽ không quá đến quá thoải mái. Hai người đối thoại bị vẫn luôn âm thầm nhìn trộm tiểu bách nghe vừa vặn, liền nhạc ca giảng cấp tiểu ngàn nghe. Á á á, ta vương, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì a? Tiểu ngàn mau khóc, hắn sùng bái vương cùng thú tộc vương đối vương cũng liền thôi, thế nhưng còn tự hạ mình thân phận tự xưng là kia xú lao hổ mỹ nhân. Kia xú lao hổ đạt được vương như vậy hạ mình hàng quý đều là tổ tiên thắp hương. Muốn lao ra đi một đao chạm rất hổ tư lệnh. Lại tại hạ một khắc bị tiểu bách ngăn trở, tiểu ngàn ngươi không cần xúc động, A vương còn không có tiếp đón chúng ta đâu, chúng ta hiện tại đi ra ngoài không phải bại lộ vương thân phận sao. Đến lúc đó hỏng rồi vương đại sự nhi đâu. Tiểu bách tuy rằng nhìn qua hàm hậu vụ về, nhưng lực lượng cường đại, ở đại sự nhi thượng chưa bao giờ hàm hồ. Trong lòng có một cây sưng, rõ rành rành. Lúc này Vương tiến vào quân địch trung tâm trận địa, chỉ cho thắng lợi không thể thất bại, bọn họ vô pháp ở trí tuệ thượng trợ giúp Vương, cũng chỉ có thể làm nghe lời thuộc hạ. Tiểu Ngàn nghe Tiểu Bách lải nhải, cuối cùng áp lực hạ trong lòng nóng nảy, kiềm chế xuống dưới. Lòng tràn đầy chờ mong Vương kêu gọi. Hảo, ta minh bạch. Ta chính là lo lắng Vương A. Rốt cuộc đại lục đều không thể mất đi Vương. Lại cẩn thận điểm, chúng ta tất nhiên muốn ở Vương ra tiếng trước tiên hộ giá. Là. Tiểu Bách dùng sức gật đầu, liền tiếp tục chú ý lên. Mà bị chú ý sở thần cũng không biết là bởi vì Thượng Chu Mục bị thương, vẫn là đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mạc tạp trên người, cực kỳ mẫn cảm linh hồn thế nhưng không cảm giác được Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn. Sở thần nhìn mạc tạp sau một lúc lâu, ngươi, đi tẩy hạ. Sở thần nói không có mặt khác ý tứ, hắn bản tâm cũng không ghét bỏ mạc tạp, chỉ là ẩn ẩn có chút hy vọng đem thiếu niên xem cái rõ ràng mà thôi. Nhưng mà lời này ở mạc tạp trong thai lại thay đổi mùi vị, mới vừa rồi hung hắn, giờ phút này lại ghét bỏ hắn. Hảo, kia đại nhân chờ một lát. Mạc tạp nhai răng, lộ ra tuyệt đối không có hảo ý cười lạnh. Căn bản không có rời đi phòng, lại là đi trước thuộc về sở thần phòng 8. Nhìn tụi hồ cáo kỉnh rời đi bóng dáng, sở thần sợ ngây người. Phản ứng lại đây thế nhưng cảm thấy tiểu gia hỏa thẳng thắn lại đáng yêu, tính tình này cũng tiêu ngạo khẩn, nhưng thật ra cái hoạt bát hài tử. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra cổ chờ mong, thẳng đến nghe được xôn xao tiếng nước, sở thần mới hậu chi hậu giác, chính mình tựa hồ chấp thuận người xa lạ chiêm cư thuộc về hắn bể tắm. Ngốc lập với cửa, sở thần trung quy vẫn là trong lòng kia cổ kỳ quái khát vọng chỉ thị, không tự giác liền đi hướng phòng 8, đương trong mắt hoàn toàn bị kia tinh tế lại mỹ diệu bóng dáng chiếm cứ, hắn chỉ cảm thấy trái tim như mân mê. Thịch thịch thịch gõ vang, tựa hồ dây tiếp theo liền muốn nhảy ra cổ họng. Trắng nón mượt mà đầu vai tựa hồ cực kỳ hoạt nộn, bị thủy xối còn tàn lưu trong sáng trong suốt bọt nước, một đầu rối bời đầu tóc ở thủy chân bóng hạ, thế nhưng có vẻ mượt mà đen bóng. Đứng ở trên đài, sở thần có thể ẩn ẩn nhìn đến thiếu niên đắm chìm ở dưới nước mặt thân thể sắc thái, kia trong trắng lộ hồng diễm lệ hoàn toàn mê sở thần mắt, mê hoặc hắn tâm. Trong cơ thể một cổ tà hỏa tán loạn, giống như điện lưu giống nhau tàn sát bừa bãi khắp người. Cuối cùng ở ngực cùng hạ bụng hội tụ lên. Tại đây mở mịt không khí hạ, sở thần thế nhưng cảm giác từng đợt khô nóng, cái loại này từ trong ra ngoài bỏng cháy cực kỳ khổ sở, dù vậy hắn như cũ vô pháp đem tầm mắt từ mạc tạp bóng dáng rời đi, chỉ rất xa nhìn, thật lâu sau dầm lăn lộn hầu kết, hoàn toàn lộ ra cơ khác. Đưa lưng về phía sở thần, mạc tạp căn bản không cần quay đầu lại liền có thể phát hiện đối phương tới gần, cùng kia càng thêm phệ người ánh mắt. Loại này đói sắc tầm mắt hắn sớm đã thói quen. Cho nên giờ phút này bình tĩnh tiếp tục tẩy rất một thân bụi đất. Nói thật ra, hắn cũng hoàn toàn không thích lung tung rối loạn ăn mặc, có thể tưởng tượng muốn trà trộn vào tới, lấy hắn nguyên bản dung mạo là tuyệt không khả năng. Rốt cuộc hắn gương mặt kia căn bản không phải người hẳn là có. Càng thêm lửa nóng tầm mắt tựa hồ muốn đem hắn chọc cái động dường như, mặc tạp đưa lưng về phía nam nhân, khỏe miệng treo lên cao thâm khó đoán tươi cười. Thực thích, rất muốn đụng chạm đi. Khát vọng đến không được có phải hay không? Hắn không tiếng động nheo lại cười mắt. Đưa lưng về phía sở thần làm ra mấy cái khẩu hình, vậy chịu đựng. Chỉ cần biết được sở thần thật sự không có việc gì, mạc tạp liền bình tĩnh. Ngay sau đó, mạc tạp chui vào trong nước, dùng sức hướng về bầu trời bắt một đợt thủy, vừa vặn đem theo bản năng tiến lên bắt người sở thần phun một đầu vẻ mặt. Bị xối thủy, sở thần có trong nháy mắt chố mắt, nhưng mà ngay sau đó hắn liền đỉnh tích thủy đầu tóc lâm vào dại ra chung, chỉ vì vẫn luôn đưa lưng về phía người của hắn chuyển qua thân, lộ ra hắn chân dung. Mạc tạp mặt mày hớn hở. Đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, tựa hồ ẩn chứa tố bất tận phồn hoa tơ liễu. Bị sương mù nhuộm đẫm gương mặt lộ ra hừng đỏ, mỹ lệ lại không yêu diễm, ngược lại là nhiều vài phần thanh khiết, nhưng mà nhân hắn giờ phút này hoa lệ trạng thái rồi lại cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Ở bọt nước phụ trợ hạ, thế nhưng giống như kia ra nước bùn mà không nhiễm thuần khiết hoa sen. Hô hấp chợt thêm thô, sở thân nhìn mạc tạp con ngươi bỗng chốc biến thành dựng đồng, cặp kia con ngươi trùng tràn ra thuộc về dã thú xâm lược tính cùng hung tính. Đứng ở trong nước thiếu niên mỹ lệ không gì sánh được, theo họa thượng đi ra dường như. Ở nhìn thấy kia con ngươi tràn ra lộng lẫy quang hoa, sở thần ngực chúng quen thuộc cảm cùng khát vọng đạt tới đỉnh núi, trong đầu lặp lại kêu gào hai chữ, muốn, hán. Loại này nguyên tử với linh hồn chỗ sâu trong chờ đợi cùng khát vọng hoàn toàn phá lung mà ra, đó là luôn luôn tự chủ cường đại sở thần cũng nhẫn mại không được, tựa hồ hắn cả đời hoặc là nói song sinh truy cứu đó là đạt được thiếu niên này thân lại, làm hắn ánh mắt lưu chuyển ở trên người mình. Ngươi đang xem cái gì? Mạc tạp ngửa đầu, ý vị thâm trường đảo qua đối phương đã lộ hình hạ bụng. Sở thần môi mấp máy, khàn khàn giọng nói, xem, ngươi. Tưởng trả lời ta phía trước vấn đề sao? Ta là hùng trưởng quan cho ngươi cướp về mỹ nhân mạc tạp khẻ thủy, vượng nhiễm hồng nhuận song má cùng quả táo dường như, làm người có mút vào một ngụm lại dùng lực gặm cắn xúc động. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền lộ ra sâu kín cười nhạo, vì tộc đàn mưu phúc lợi tư lệnh đại nhân, ngài vừa lòng sao? Sở thân ánh mắt tiệm thâm, trong đầu như cũ điên cuồng hò hét vừa lòng hai chữ. Thân thể cứng đờ trong cơ thể ngọn lửa mau đem hắn đốt cháy hầu như không còn, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình sắp sửa nổ mạnh. Trước mắt thiếu niên mỹ lệ nhưng hắn khát vọng lại là kia một đôi tinh lượng lộng lẫy con người, tựa hồ hắn vẫn luôn cố tình tìm kiếm đó là hắn. Thiếu niên đối hắn không có hảo cảm đi. Bị đoạt tới hẳn là cũng đối hắn rất nhiều hiểu lầm. Nhưng mà nếu không được đến hắn, phóng hắn rời đi nói. Ngực nháy mắt xe rách thống khổ, kia bị sinh sôi xẻo đi trái tim thống khổ suýt nữa làm hắn dưới chân lảo đảo. Loại này trải qua vô số lần mất đi đau nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong óc, hắn xác nhận chính mình nếu là không được đến thiếu niên này, chỉ sợ sẽ điên rồi. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, lại là như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Tới không thể hiểu được, lại thế tới rào rạt. Tựa hồ căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội liền đem hắn kéo hướng về phía vực sâu vô pháp giải thoát, mà duy nhất có thể cứu vớt hắn thoát ly đó là trước mắt thiếu niên. Thình thịch nhảy xuống nước, sở thân bất quá hai bước liền đi vào mạc tạp trước mặt, bắt lấy bờ vai của hắn mang vào chính mình trong lòng ngực, bất quá một cái xoay người liền đem người áp chế ở ngạn cùng ngực trung gian. Một bàn tay bắt lấy đá cẩm thạch bên cạnh, một khác chỉ tắc chế trụ mạc tạp vòng eo giam cầm thân thể hắn. Tuy rằng ta vẫn luôn cảm thấy hùng là cái xuẩn, nhưng là hắn hôm nay lại đích xác mang cho ta một kinh hỉ. Ngươi có ý tứ gì? Mạc tạp ngửa đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm sở thần, tinh xảo mi lược có nhăn lại. Sở thần làm thú tộc vương giả, sớm đã thói quen cường thủ hào đoạt. Chẳng sợ cùng hắn tuyên dương cũng không tương đồng, nhưng hắn giờ phút này lại thật sự rất muốn lập tức cùng thiếu niên này giao phối. Ôm đầy cõi lòng sau. Hắn càng là kiên định trong lòng suy nghĩ, hắn không chán ghét đụng chạm thậm chí khát vọng tới gần thiếu niên, thậm chí đạt được càng nhiều. Phần 182. Ta cũng không tưởng đường đột ngươi, ta hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn nghe ta nói xong. Sở thân hít sâu một hơi. Nếu minh sắc trong lòng thích, liền không thể từ lòng bàn tay buông ra. Ngươi có thể nói, nhưng là chúng ta hay không đổi một cái cảnh tượng. Mặc tạp về phía sau dựa, ánh mắt ở nơi xa quần áo thượng lưu chuyển. Như vậy liền rất hảo. Sở thần đánh tâm nhãn vui mừng tại đây khắc chẳng huống, loại này hoàn toàn không chế làm hắn trầm mê. Đặc biệt là bàn tay hạ đó là đối phương mê người hương thơm thân thể, kia chân trượt lại giàu có co giãn thân thể liền ở hắn trong lòng ngực, chỉ cần hắn tưởng có thể lập tức chiếm hữu người này. Mạc tạp cũng không ra tiếng, lánh liếc sở thần liếc mắt một cái. Trong lòng lại thổi một tiếng huýt sáo, hôn đản này tựa hồ lại thấy sắc nảy lòng tham, thật là không uổng công hắn cố ý sử dụng mỹ nam kế. Tóm lại, ăn trước đến trong miệng lại nói. Cắn chặt răng, Mạc tạp đôi mắt chừng đến lưu viên, ngươi nói, trở thành bạn lữ của ta. Ta tưởng ngươi trở thành ta người, độc thuộc về ta. Sở thần nghĩ nghĩ, hộc ra trong lòng chờ đợi. Mạc tạp nhướng mày, nhè răng, vẫn luôn nghe nói tư lệnh đại nhân bất cận nhân tình, nhưng hôm nay xem ra cũng không như thế, khó trách ngươi thuộc hạ sẽ tùy ý cướp đoạt dân chúng, chỉ trên làm dưới theo đi. Ánh mắt chợt lóe, sở thần dùng sức cắn phun ra bén nhọn lời nói môi, sau đó nghiêm trang nói, ta chưa bao giờ muốn bất luận kẻ nào, trừ bỏ ngươi. Ta tưởng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Thân là thu tộc ngươi hẳn là minh bạch chúng ta truyền thống, ta ở theo đuổi ngươi, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Đông nhiên nhớ tới dưới mặt đất huyệt động khi, tên hôn đả này tràn ngập huyết tinh dã man thông báo, Mạc tạp rũ rũ mắt che lại đáy mắt ý cười, nếu, ta không đồng ý. Rõ ràng là che lấp đáy mắt cười khẽ cùng vô ngữ, nhưng là thiếu niên khóa thân thể, túi đầu bộ dáng lại là cự tuyệt thái độ. Đầu quả tim đau xót, sở thần che lại trong lòng đau từng cơn, đáy mắt lộ ra quyết tuyệt sắc thái. Có hai loại lựa chọn, đầu tiên ngươi đánh bại ta, sau đó bị ta lì lợm la liếm thẳng đến đáp ứng ta trở thành bạn lữ của ta. Đệ nhị loại ngươi đánh không lại ta, ta liền cưỡng gian ngươi, mỗi ngày đều chiếm hữu ngươi thẳng đến ngươi nguyện ý làm bạn lữ của ta mới thôi. Khác nhau ở nơi nào, đại huynh đệ? Mạc tạp trầm mặc nháy mắt, khoe miệng run rẩy. Hôn đả này ván thứ hai thông báo cũng như vậy hung tàn, bất quá so với một vòng mục bất đồng chính là, gia hỏa này còn cho hắn đệ nhị loại chết triển khả năng. Nhưng mà trừ bỏ tốc độ hắn căn bản đánh không lại hôn đàn này. Tại đây loại tình huống đưa ra, quả thực bụng dạ khó lường a. Tấm tắc. Không hổ là nhà hắn sắc nam nhân. Trong lòng tán thưởng nam nhân khốc cực, trên mặt lại bất động thanh sắc chấm tư, ngươi là tư lệnh, ta như thế nào đánh bại ngươi? Nói như thế, ngươi là đồng ý. Sở thân ánh mắt chợt lóe, trực tiếp định luận. Mặc tạp sợ ngây người, nam nhân nhà hắn chẳng những tại hành động thượng lưu manh, đó là trong lời nói cũng như thế không nhường một tấc. Vừa muốn nói gì, nhưng tựa hồ sở thần cũng không tưởng cấp mạc tạp cự tuyệt cơ hội, liền cúi đầu ngậm trụ hắn môi, hai tay cũng gắt gao chế trụ thiếu niên thân thể, không cho phép hắn thoát đi chính mình khống chế. Tay sờ đi xuống, đẩy ra hắn chân. Ô ô. Âm thầm tiểu bách sợ ngây người, thẳng đến hai người đã hôn đến khó phân thắng bại khi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, bắt lấy bên người tiểu ngàn, ta thấy được không nên xem chuyện này. Vương cùng thu tộc tư lệnh thân thượng. Thiên A. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhanh lên nói cho ta đã xảy ra cái gì? Không có tiểu bách dây đằng, tiểu ngàn chỉ có thể từ nhỏ chăm trong miệng gián tiếp được đến tin tức, nghe tới hắn nhất sùng bái vương cùng xú lao hổ hôn môi sau, hắn cả người đều không tốt. Chẳng lẽ vương cái gọi là chuyện quan trọng là cái này sao? Nhưng mà, tiểu bách đã xem ngây người, trước mắt một màn tựa hồ cho hắn mở ra một phiến đại môn, đặc biệt là nhìn thấy tới gần hai người khiến cho từng đợt tràn ngập tiết tấu cảm nước gợn. Này, hắn vẫn luôn muốn tới gần tiểu ngàn, muốn tiểu ngàn chỉ xem hắn một cái, nguyên lai là thích a. Kia thích phải nói a. Tiểu bách, ngươi đến lúc đó nói a. Ngươi làm gì đâu? Tiểu ngàn quả thực tức điên, mau táo bạo. Tiểu bách dùng sức nuốt nước miếng, hốt hoảng quay đầu, đem ánh mắt đầu đến tiểu ngàn trên người, trong đầu lại tràn ngập nào đó không thể nói khát vọng. Sau đó hắn cân nhắc một trận, nói, tiểu ngàn, vừa mới thu tộc tư lệnh hướng vương thông báo, sau đó bọn họ liền thân đến cùng nhau, lại sau đó. Ừ một lát, tiểu bách dây đằng liền run rẩy lên, một bộ phận đem tiểu ngàn chặt chẽ trói chặt, một khác bộ phận tắc làm ra tâm hình, cái kia, nho nhỏ ngàn. Ta cũng có chuyện cùng ngươi giảng. A, ngươi muốn nói cái gì, trước buông ta ra, nhanh lên chúng ta đến đi cứu vương. Hắn nguy hiểm a, bị lao hổ nhớ thương còn không nguy hiểm. Lúc này căn bản không phải vương không nghĩ ra tiếng, mà là ra không được thanh đi. Càng nghĩ càng kinh hoảng. Tiểu ngàn quả thực muốn đem lâm thời tác loạn tiểu bách một cái tắt chụp tiến bùn đất. Chính là vương cũng không có kêu gọi chúng ta à, tiểu ngàn ngươi trước hết nghe ta nói ai trở thành bạn lữ của ta. Ta tưởng ngươi trở thành ta người, độc thuộc về ta. Ta chưa bao giờ muốn bất luận kẻ nào, trừ bỏ ngươi. Ta tưởng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Tiểu bách một chữ không lậu đem tư lệnh đại nhân thông báo lấy tới dùng. Tóm lại hắn cảm thấy này rất có khí phách. Thân là thú, ách, thân là hoa tộc ngươi hẳn là minh bạch chúng ta truyền thống. Ta ở theo đuổi ngươi, hy vọng ngươi có thể đồng ý có hai loại lựa chọn, đầu tiên ngươi đánh bại ta, sau đó tiểu bách nói xong lời cuối cùng cơ hồ thanh âm cũng chưa, hắn thấy tiểu ngàn hai mắt bốc hỏa, liền co rúm lại lên, tiểu ngàn, ta, a, đau quá đừng đánh a. Bên này tiểu ngàn tạm thời không đề cập tới, đó là một khắc mặt không biết bao lâu sau, hai người đã từ trong nước lăn đến trên giường, lại lần nữa tình cảm mãnh liệt thiêu đốt lên, toàn bộ phòng không khí tiểu diễm lên, hai người triền miên lâm ly. Thẳng đến sở thần lại ôm người lăn lộn hai lần mới ôm chặt người thỏa mãn đã ngủ, còn cân nhắc hôm sau liền cử hành hôn lễ. Chương 135 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Ban đêm, Mạc Tạp chậm rãi ngồi dậy. Vốn là nhẹ miên sở thần lập tức mở hai mắt, sắc bén ánh mắt đảo qua đi, ngửi được thanh hương hương vị, lúc này mới nói, làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy có chút nằm mơ cảm giác, hôm nay chúng ta vừa mới gặp mặt, cũng đã làm những việc này. Mạc Tạp tiếng nói mất tiếng, mang theo tình sự sau lười biếng. Sở thần đem người kéo vào trong lòng ngực, yêu nhau không ở thời gian, mà là cảm giác không phải sao. Nếu là không có chiến hỏa cùng khói thuốc súng, ta có lẽ kiên trì cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Nhưng mà hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết khi nào chúng ta khả năng rốt cuộc không mở ra được hai mắt. Đó là thành toàn ngươi ta cũng không sao. Mạc Tạp đem cầm đặt tại sở thần trên vai, khóe môi treo lên như có như không tươi cười. Ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ che chở ngươi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Sở thần dùng sức đem người ôm lấy, không thích thiếu niên đem tương lai tưởng quá mức bi quan, hiện tại tuy rằng chiến hỏa liên tục, nhưng luôn có thắng lợi một ngày. Nguyên bản chỉ là nhân hy vọng lấp đầy sinh hoạt đi kiên trì chiến đấu, hiện tại lại muốn mau chóng công chiếm, sau đó hắn liền cùng bảo bối của hắn vượt qua ấm áp lại ngọt ngào nhật tử. Mạc Tạp sâu kín thở dài một tiếng, không, ngươi đứng ở vị trí này, nhìn không tới dân chúng khó khăn. Chiến tranh chân chính nguy hại chính là đại lục ba cánh, khi chúng ta thời điểm chiến đấu, là nghiền áp ở bọn họ gia viên. Cấp lấy chính là bọn họ hạnh phúc. Nếu có thể ta càng hy vọng viễn cổ tộc cùng thú tộc có thể chung sống hòa bình, loại bỏ hai bên cố hữu quan niệm, thế giới chân chính dung hợp trở thành một cái thế giới. Sở thần trinh lăng một giây, hôn môi Mạc Tạp cái chán, sẽ trở thành ít có khúc mắc xã hội. Thú tộc đạt được sinh tồn không gian, được đến cái gọi là quý tộc tôn kính, không hề bị bắt thê ly tử tán, sống không hề tôn nghiêm, đó là tôn hoa tộc vì vương lại như thế nào. Nhưng mà, hôn môi chủ thiếu niên lược có sưng đỏ môi, ta tưởng viễn cổ tộc sẽ không nguyện ý có người chia sẻ bọn họ cao quý. Nếu bọn họ nguyện ý đâu? Mạc Tạp hai mắt sáng lấp lánh nhìn sở thần, tựa hồ chờ đợi hắn trả lời, nếu có thể loại bỏ hiểu lầm, thú tộc sẽ dừng lại công chiếm bước chân sao. Sẽ. Sở thần kiên định trả lời. Thiếu niên đen nhánh con ngươi cho dù là ở ban đêm cũng rực rỡ lấp lánh, cực kỳ loa mắt. Vậy là tốt rồi. Ta hy vọng có thể quá một người bình thường sinh hoạt, cùng yêu nhất người mỗi ngày xem chiều khởi chiều lạc, không cần lo lắng bất luận kẻ nào an nguy, cũng không cần trốn tránh lên. Thế giới ca vũ thăng bình, mọi người an cư lạc nghiệp. Mạc Tạp nhìn phía ngoài cửa sổ, lộ ra một tia xa xưa. Sở thân nhìn Mạc Tạp nhìn ra xa phương xa bộ dáng, không phải thực vui sướng. Vươn tay muốn xoa bóp thiếu niên lỗ thai, lại tại hạ một giây bị ngăn cản. Gì, không cần tùy tiện biết Nga, nếu không sẽ tức giận. Ngươi sẽ tức giận, bởi vì nó là giả, nắm liền bại lộ. Cho rằng thiếu niên nói chính mình sinh khí, sở thần trong lòng buồn cười, cũng theo không đi làm ầm ĩ điểm điểm mũi hắn. Hảo, hiện tại không chạm vào, như vậy khi nào làm ta chạm vào đâu? Nô, đại khái là tiếp theo thân thiết. Mạc Tạp chống cằm, nghiêm trang sau khi tự hỏi trả lời. Ý cười chợt lóe rồi biến mất, sở thần ứng hạ. Cái này tiểu gia hỏa, rõ ràng ngày mai đó là tiếp theo, hảo. Ân, nếu ngươi đồng ý, làm khen thưởng, ta liền vô vô ngươi đi vào giấc ngủ. Mạc Tạp cười tủm tỉm chọc chọc sở thần cằm, sau đó ở tóc của hắn thượng vuốt ve vài cái, ngủ. Hảo. Cực giác thú vị, sở thần liền giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Nhưng mà không biết có phải hay không trong lòng thả lỏng vui sướng nguyên nhân, chẳng được bao lâu hắn liền chân chính lâm vào trầm yên. Mạc Tạp thật sâu nhìn mắt sở thần. Khoe miệng treo lên một tia ý vị thâm trường ý cười, theo sau đem trên đầu giả lỗ thai hái xuống đặt ở trên giường, kêu gọi dây đằng. Rời đi nháy mắt, Mạc Tạp nguyên bản áo vải thô biến mất, một thân màu xanh lục áo gấm hiển lộ ra tới, đen nhánh tóc dài theo gió lay động. Hắn ngồi ở dây đằng thượng, quay đầu lại quét mắt kia đi xa thành trấn, khoe miệng vẫn luôn treo cao thâm tươi cười, liếm liếm cánh môi, tiếp theo liền không như vậy dễ dàng buông tha. Tiểu Ngàn hắc mặt đi theo một khắc sườn, chỉ có Tiểu Bách xương mặt một bộ thật cẩn thận thần thái. Vương A. Ngại như vậy đi rồi không thành vấn đề sao? Chần chừ một lát, Tiểu Ngàn rốt cuộc dò hỏi xuất khẩu. Ở nhìn đến Mạc Tạp cổ thượng dấu vết sau, hắn liền vô pháp thuyết phục chính mình, Vương cùng Sú lao hổ không có quan hệ. Có cái gì vấn đề? Mạc Tạp ý vị thâm trường ghé mắt. Loát thuận bị gió thổi phất sợi tóc. Há miệng thở dốc, Tiểu Ngàn dò hỏi, Vương, ngài cung Sú, khủ, hổ tộc tư lệ. Đại khái chính là duyên, các ngươi không cần nhiều lời. Ta đều có đúng mực. Mạc Tạp quét mắt đã sắp biến mất ở trước mắt thành trấn, cười nói, chiến đấu sắp kết thúc, có vô số loại phương thức kết thúc chiến đấu, nhưng là không cảm thấy đây là tốt nhất sách sao. Tốt nhất sách. Tiểu Ngàn sửng sốt một giây, sau đó cực kỳ bi thương, Vương. Ta cảm thấy này không quả thực hạ hạ sách ra, Vương sao lại có thể hy sinh chính mình xanh trắng, gắt gao chỉ là vì miễn đi tử thương, Vương quá đại công vô tư, chính là hảo hận. Đáng chết lão hổ. Lần sau lại lần nữa gặp mặt đó là không chết không ngừng. Ha ha, Tiểu Ngàn đừng kích động. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trên thực tế ta đã sớm luyến mộ hắn đã lâu. Mạc Tạp cười lắc lắc ngón tay, không cảm thấy cả cái đại lục chỉ có như vậy cường hãn nhân tài có thể làm ta nam nhân sao. Tiểu Ngàn muốn phản bác, trong lòng hò hét. Nhưng mà lại không lời nào để nói. Kia chỉ lão hổ rốt cuộc rất mạnh, không có người biết, đó là phim chính đại lục đều truyền thuyết Tiểu Bách cường giả cũng tựa hồ cũng đánh không lại hắn. Hắn như cũ cho rằng Vương là bởi vì người nọ quá cường cho nên mới hủy khuất chính mình, tư cập này, Tiểu Ngàn liền muốn đem sở thần thiên đao vạn quả. Bọn họ tôn quý lại thuần khiết Vương, sao lại có thể bị người như thế làm bẩn. Mạc Tạp cũng không biết Tiểu Ngàn trong lòng suy nghĩ, lại ẩn ẩn nhìn ra được tới. Cười khẽ một tiếng, hắn nhìn phía không trung, nhân đối địch thân phận mà không bị tin tưởng cảm tình đâu. Thật là thú vị, chính là không biết nam nhân nhà hắn ở nhìn đến hắn chạy thoát sẽ là cái gì biểu tình. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp ba người rốt cuộc về tới thuộc về hắn thống trị địa bàn, đương thống xoáy nhìn thấy Vương kia một khắc, suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Quỳ trên mặt đất hốc mắt đều đỏ. Một ngày này hắn lo lắng hãi hùng, sợ bị người phát hiện khiến cho trong quân khủng hoảng. Vương ở, chẳng sợ hắn cái gì cũng không làm. Đối với binh lính cũng là ủng hộ khí thế. Nhưng mà nếu là bị phát hiện Mạc Tạp đã sớm không thấy, này đó binh lính đừng nói thượng chiến trường, đó là có thể hay không cầm lấy vũ khí cũng không tất. Rốt cuộc mất đi Vương liền ý nghĩa mất đi quan minh. Nhìn kích động không kềm chế được thông soái, Mạc Tạp ánh mắt tiệm thâm. Thế giới này so mặt khác sở hữu thế giới đều kỳ quái, lại là hắn cảm xúc sâu nhất một cái. Hắn ba tánh ỉ lại hắn, tín nhiệm hắn nha. Chụp hạ thống soái bả vai, Mạc Tạp cười một tiếng, ngươi làm thực hảo. Vương. Nghẹn ngào một tiếng, thống soái chỉ nghĩ kể ra một tiếng, chỉ cần Vương đừng tùy hứng liền vạn sự đại cát. Tiểu Bạch Tiểu Ngàn theo Mạc Tạp tiến vào chiếm cứ nơi lớn nhất lều trại. Ngồi ở thủ vị thượng, Mạc Tạp chiêu một chúng thần tử nghị sự sau, liền phất phất tay làm người tan, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chiến đấu sẽ là quan trọng nhất một trận chiến. Phần 183. Bên này tẩy tẩy ngủ, bên kia vừa mới làm mộng đẹp tỉnh táo lại sở thần lại mộng bức. Hắn ngốc lăng lăng nhìn trống rỗng lạnh băng giường đệm, sau đó thong thả cầm lấy kia quen thuộc thai nhọn, nhìn chằm chằm nhìn thật lâu sau kích thích cánh mũi, thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, không phải mộng, đúng không? Ngay sau đó hắn liền trầm mặt, trong không khí thuộc về mạc tạp thanh hương đã tiêu tán rất nhiều, nhưng mà này giả lỗ thai trang trí lại tràn đầy đều là mạc tạp hơi thở. Hắn méo lỗ thai, hai mắt biến thành dựng đồng, đầu trung chỉ còn lại có một câu, hắn bị vứt bỏ. Đông chốc nhảy dựng lên, hắn thậm chí không kịp mặc tốt quần áo, liền chạy đi ra ngoài, nhưng mà trong không khí khí vị nhi đã tiêu tán, hắn căn bản vô pháp tìm được cái kia làm hắn ở nháy mắt yêu rồi lại mạc danh biến mất người. Ánh mắt sâu thẳm, ấp ủ mưa rền gió dữ, sở thần dùng sức siết chặt nắm tay, cả người lạnh băng uy áp tràn ngập khai đi. Không màng tất cả nhằm phía hùng phòng, một chân đá văng sau. Liền đột nhiên nhào qua đi bắt lấy hắn cổ áo, ánh mắt tràn đầy huyết tinh cùng sát khí, hắn ở đâu? Nói cho ta hắn ở đâu? Kinh hoàng ngồi dậy hùng còn mị trứng mắt, nhưng mà giây tiếp theo đã bị khủng bố sát ý bao phủ, hoàn toàn thanh tỉnh, tư lệnh đại nhân. Ngài đang nói cái gì? Dư quang quét đến kia giả lỗ thai, hùng trong lòng lột bột một tiếng, kia thiếu niên chẳng lẽ là giả, hắn rốt cuộc làm cái gì làm tư lệnh như thế tức giận? Chẳng lẽ là gian tế, nắm giữ bọn họ tin tức? Thiên A không xong. Nếu là như thế này, hắn liền ly chết không xa. Hắn ở nơi nào, ngươi ở nơi nào tìm được hắn? Hắn ở nơi nào nói cho ta? Sở thần miễn cưỡng áp chế trong lòng khủng hoảng cùng mất đi tuyệt vọng. Lúc này hắn chỉ nghĩ tìm được người, nói a. Ách. Hùng há miệng thở dốc, bị xách theo cổ áo xuyến bất quá tới khí, đã sắp trợn trắng mắt, tư lệnh. Đại nhân. Ta muốn chết. Tư lệnh đại nhân, ở phố Tây 3402 hào ngõ nhỏ, thuộc hạ có tội. Không thể điều tra rõ thân phận của hắn, cam nguyện bị phạt. Hồ Ly nghe được người ta nói sở thần xảy ra chuyện nhi lập tức đuổi lại đây, còn chưa tới gần liền nghe được tư lệnh cơ hồ cùng loạn thanh âm, trong lòng trầm xuống, lập tức tiến lên, tư lệnh đại nhân, hết thể là thuộc hạ sơ sẩy. Hùng trận trắng mắt, dùng sức thở dốc một tiếng, ngay sau đó liền bị hung hăng ném tới trên mặt đất, gian nan bỏ dậy, vô vô Hồ Ly chân, tới rồi thật trường vẫn là này xú Hồ Ly đáng tin cậy, cảm giác hảo cảm động. Ném xuống Hùng. Sở thần cường tráng thân thể lại có vài phần câu lũ, hắn nuốt ve lô thai thật lâu sau, mới giọng khàn khàn nói, tìm tiểu hát tới, không, làm hắn trực tiếp đi phố Tây chờ ta. Nói như thế, sở thần liền bắt lấy giả lỗ thai phong hỏa rời đi, trên người còn tàn lưu lánh khốc cùng âm trầm khí thế. Hồ Ly ánh mắt lập lòe, che lại trong lòng khiếp sợ, đem Hùng đỡ đến một bên liền đuổi theo. Hắn khả năng phát hiện khó lường sự tình. Che lại ngực, Hùng nôn khan vài cái cũng lảo đảo theo đi lên. Bằng mau tốc độ đuổi tới hôm qua bắt lấy mạc tạp địa phương, sở thần dùng sức ngửi ngửi, vẫn còn vô biện pháp. Tiểu Hắc là một con chó săn, khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, hắn tả hữu ngửi ngửi một chút, liền chỉ vào một cái tiểu lỗ thủng nói, tư lệnh đại nhân, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngửi được nơi này có mùi hoa, hẳn là hoa tộc người. Hoa tộc. Đồng tử sậu súc, sở thần vội tiến lên lật xem, sau một lúc lâu mới ách giọng nói dò hỏi, hoa tộc người, sẽ tự mang hương khí sao? Tiểu Hắc gật gật đầu. Đúng vậy, tư lệnh đại nhân. Ta đã từng ở mỗ vị hoa tộc đại nhân thủ hạ đã làm sống, cho nên nhớ rõ rất khắc sâu. Hoa tộc trên người hơi thở cũng không phải đều giống nhau, nhưng là thân phận càng là tôn quý nhất, hơi thở liền càng là mê người. Ngươi nghe vừa nghe, đây là thuộc về loại nào hoa tộc? Sở thân đánh tâm nhãn không muốn đem giả lỗ thai lấy ra tới, nhưng là hắn không có cách nào. Tiểu Hắc kích thích cánh mũi, sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tư lệnh đại nhân. Như thế nào, phát hiện cái gì? Hồ Ly trong lòng bất ổn, nếu cái kia thiếu niên là hoa tộc, kia bọn họ quả thực sai thái quá. Hoa tộc là bọn họ địch nhân lớn nhất ta. Bọn họ phía trước rốt cuộc làm cái gì? Hết thể tổn thất hắn đem như thế nào hoàn lại? Cái này mùi hương thật tốt nghe. So với kia vị hoa tộc còn dễ ngửi 100 lần. Hắn nhất định ở hoa trong tộc cực có địa vị. Tiểu Hắc kiên định trả lời. Sở thần túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm giả lỗ thai, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt thâm thúy tràn ra vài phần điên cuồng. Đúng không? Không phải nói hy vọng an cư lạc nghiệp sao, cho ngươi một cái hòa bình thế giới lại như thế nào? Trốn đi. Sở thần muốn đoạt lấy khắp đại lục, làm hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Hắn phải thân thủ vì hắn kiến tạo một cái thịnh thế, một cái nhà giam. Không có bị cự tuyệt, nhưng là lại bị vứt bỏ. Bị vứt bỏ thú tộc chỉ biết càng điên cuồng, sẽ làm ra cái gì chính hắn cũng vô pháp đoán trước. Chính là đoạt lại thuộc về chính mình bạn lữ, giam cầm ở chỉ có chính mình phòng là nhất định. Hắn sẽ nhìn đến tốt đẹp tương lai, chính là lại là từ hắn trong lòng ngực nhìn đến. Bắt lấy hắn, sau đó cầm tù hắn. Phân phó đi xuống, nhanh hơn tốc độ. Sở thần bỗng nhiên xoay người, trong tầm mắt tràn ngập lênh khốc, nhưng sóng ngầm kích động hái lãng lại khi thì toát ra, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà chỉ có Sở Thần chính mình biết, phát hiện bị vứt bỏ nháy mắt hắn liền điên rồi. Hồ Ly lôi kéo Hùng quỳ trên mặt đất, tư lệnh, thuộc hạ biết sai. Không, sai không ở các ngươi, là ta không có lưu lại hắn, bất quá không cần lo lắng. Thực mau liền sẽ gặp mặt. Sở Thần tầm mắt u ám, tựa hồ là đang nhìn Hồ Ly cùng Hùng, nhưng đôi mắt lại chưa ánh vào bất luận cái gì hình ảnh. Hùng mở to hai mắt, không dám tin tưởng a một tiếng. Mà Hồ Ly tắc đồng tử hơi co lại, há miệng thở dốc. Chờ Sở Thần mang theo một thân tình thương tuyệt vọng cùng áp lực điên cuồng rời đi, Hồ Ly mới trả lau cái chán mồ hôi lạnh, chúng ta làm sai. 10 phần sai. Hồ Ly, làm sao bây giờ a? Ta không suy nghĩ chuyện này biến thành như vậy a. Tư lệnh đích xác thông suốt, nhưng kia thiếu niên cũng căn bản không thể ai a. Tư lệnh khẳng định muốn điên rồi, kia rõ ràng chính là bị bạn lữ vứt bỏ sau biểu hiện a. Hùng mau khóc. Nhìn làm. Hồ Ly hung tợn trừng mắt nhìn mắt Hùng, sau đó đứng dậy rời đi, bất luận kia thiếu niên ở Sở Thần trong lòng ra sao chồng trọt vị. Tư lệnh rốt cuộc hạ quyết tâm cướp lấy thế giới bá quyền cũng là không tồi, đáng tiếc loại này cướp lấy lý do lại ngược tâm lại thống khổ. Hy vọng cuối cùng tư lệnh sẽ không có việc gì, hiện tại hắn liền muốn chạy nhanh chuẩn bị đi xuống, chiến đấu lập tức khai hỏa. Ở hai bên thủ lĩnh thúc đẩy hạ, chiến đấu đích xác lấy xét đánh chi thế khai hỏa. Hai bên đằng đằng sát khí giằng co, nhưng mà, Mạc Tạp ngồi ở phía sau xa xa hướng đối phương thống soái chi vị nhìn lại, tràn ra vài phần ý cười. Một cái điểu tộc thần tử quỳ trên mặt đất, vương. Xin cho ta đi gặp bọn họ. Mạc Tạp đứng lên, phất hạ tóc dài, áo gấm theo phong hơi hơi đong đưa, chỉ phun ra một chữ, chờ. Bên kia xa xa nhìn viễn cổ tộc quân đội Sở Thần ánh mắt sớm đã tràn ra vài phần màu đỏ tươi, hắn gắt gao nắm lấy giả lỗ thai, ngực trong chốc lát nóng cháy trong chốc lát lạnh băng. Thật lâu sau hắn nhìn về phía bên cạnh người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lập tức hiểu ý, dùng sức ngửi ngửi vài cái, theo sau ánh mắt sáng lên, tư lệnh đại nhân, ta nghe thấy được, hắn ở. Liền ở bên kia. Ở Trung ương. Hơi thở là từ Trung ương truyền đến. Nơi đó là hoa tộc sao. Sở Thần đồng tử co rụt lại, ở xa xôi địa phương, hắn ẩn ẩn thấy được nào đó màu xanh lục bóng người, trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, là hắn. Miễn cưỡng áp chế trong lòng điên cuồng đoạt lấy, hắn bỗng nhiên đứng lên, ở thú tộc ngạc nhiên dưới ánh mắt đi vào chiến trường Trung ương, ngửa mặt lên trời thú giống một tiếng. Không muốn ba cánh tử vong liền ra tới. Ta biết ngươi ở. Nếu ngươi bất quá tới, ta liền giết chết bọn họ. Làm thế giới vĩnh viễn lâm vào địa ngục vực sâu. Sở Thần ánh mắt xem không rõ, lại là thật thật nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ màu xanh lục thân ảnh, đáy mắt tràn ngập điên cuồng sát thái. Hồ Ly cùng Hùng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp bảo hộ, lại ở nghe được Sở Thần nói, suýt nữa lảo đảo té ngã. Tiểu Ngan nhìn thấy một màn này, quả thực hận cực kỳ. Muốn đi ra ngoài sống xẻo Sở Thần, lại tại hạ một giây bị Mạc Tạp ngăn cản. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp thong thả ung dung vẫy vẫy vào áo, tùy ta qua đi. Hắn chậm rãi hướng quân đội bên cạnh đi đến, nơi đi qua, viên cổ tộc đều bị cung kính lùi lại, gọi một tiếng vương. Vương Sở Thần ngốc lăng lăng nhìn thân xuyên thần bí áo gấm, mặt mày tràn đầy đẹp đẽ quý giá thiếu niên, nguyên lai hắn lại là như vậy tôn quý thân phận, đêm qua lại ở hắn dưới thân chằn trọc thừa hoan, kể ra tương lai mục tiêu thiếu niên lại là cao không thể phản hoa vương, toàn bộ thế giới người thống trị. Chương 136 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Một thân thúy sắc áo gấm cũng không trương dương, lại ung dung mỹ lệ. Cả người tản ra quý khí, trên chiến trường như sao mai tinh giống nhau lóa mắt. Mạc Tạp bản thân dung mạo liền khuynh quốc, chẳng sợ đứng ở lấy mỹ nhân xương hoa trong tộc gian, cũng tuyệt đối là nhất chú mục tồn tại. Đen nhánh con ngươi ẩn chứa ý cười, vốn là trong sáng hai tròng mắt như mưa thủy hòa tươi nở rộ. Sở Thần gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới thiếu niên, cùng hôm qua linh động bất đồng, hôm nay Mạc Tạp cả người lưu luyến cao quý quang hoa, bị ánh mặt trời chiếu hạ, sẽ làm người nhịn không được tự biết xấu hổ. Trái tim bùm bùm loạn nhảy. Sở Thần ánh mắt càng thêm sâu thẳm, đáy mắt ấp ủ sóng to gió lớn cũng hết đợt này đến đợt khác. Thật đẹp. Cùng Sở Thần tương đồng, đó là gặp qua đại việc đời Hùng cùng Hồ Ly, ở nhìn đến Mạc Tạp này một bộ tôn vinh cũng không thể không cảm khái, hoa vương thật là được trời ưu ái, là đã chịu trời cao sủng ái chủng tộc. Tựa hồ trên thế giới sở hữu tốt đẹp đều dung hối tại đây một cái nho nhỏ thân thể. Cùng Hùng đơn thuần ngạc nhiên bất đồng, Hồ Ly càng nhiều lại là trầm trầm tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đại lục người thống trị thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy phương thức xuất hiện, liền tính đánh vỡ đầu, hắn cũng tưởng tượng không đến. Nhưng mà hắn xuất hiện, thân là thú tộc địch nhân lớn nhất, Hoa Vương. Hắn chẳng những đạt được tư lệnh cảm tình, càng khả năng nắm giữ bọn họ tình huống. Hoa Vương, không hổ là Hoa Vương. Tư lệnh đại nhân như vậy lãnh khốc lãnh tình người cũng chưa có thể chạy thoát hắn ma trưởng. Đối với đã bị địch quân dò thám biết bên trong tin tức bọn họ tới nói, này sẽ là cực kỳ khó khăn chiến đấu. Quan trọng nhất chính là, tư lệnh đại nhân giờ phút này toàn bộ tâm thần cũng căn bản không ở bọn họ trên người, không ở chiến đấu phía trên. Năm đó có thể trổ hết tài năng, trở thành cả cái đại lục người thống trị, hoa tộc tuyệt đối sẽ không lãng đến hư danh. Hồ Ly tưởng rất nhiều, cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng mà lại là hắn suy nghĩ nhiều, Mạc Tạp sẽ xuất hiện ở thú tộc khu vực, chỉ vì sở thần, chính mắt chứng kiến hắn hay không mạnh khỏe mà thôi. Nhưng lời này lại là không người tin tưởng. Ở mọi người trong mắt, hoa vương như thế tôn quý, lại cùng sở thần không hề giao thoa, sao có thể sẽ vô duyên vô cớ xem quân địch tư lệnh. Nhất định là bất an hảo tâm A. Cho nên, đó là luôn luôn tính tình chân chất hùng cũng cảm thấy hoa vương là cố ý vì này, làm tư lệnh vì hắn đau lòng vì hắn chết, dùng như vậy ác liệt phương thức khống chế bọn họ. Thong thả ung dung đi đến viễn cổ tộc quân đội bên cạnh, Mạc Tạp tùy ý quét mắt để phòng hồ ly cùng hùng. Người là vương. Người là vương. Sở thân nói cực chậm, một đôi thú đồng từ nhìn đến Mạc Tạp sau liền không còn có rời đi quá. Hơi thô nặng hơi thở biểu hiện hắn giờ phút này chính cực lực nhẫn mại cái gì. Nhưng cặp kia tràn ngập màu đỏ tươi tơ máu con ngươi lại cùng thấy được thịt xương đầu dường như, hận không thể đem Mạc Tạp ăn tươi nuốt sống. Là ta. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, tư thái ưu nhã, thật là vương giả phong phạm. Nhưng mà hắn hai mắt lại tràn ra một tia nhảy lên vui mừng cùng chắc chắn. Đại lục vương sao sở thần thấp giọng tự lẩm bẩm, đống nhiên nhớ tới thiếu niên đêm qua ban đêm khát vọng. Nếu là không có chiến hỏa cùng khói thuốc súng, ta có lẽ kiên trì cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Nhưng mà hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai. Không biết khi nào chúng ta khả năng rốt cuộc không mở ra được hai mắt. Chiến tranh chân chính nguy hại chính là đại lục ba cánh, khi chúng ta thời điểm chiến đấu, là nghiền áp ở bọn họ gia viên, cướp lấy chính là bọn họ hạnh phúc. Nếu có thể ta càng hy vọng viễn cổ tộc cùng thú tộc có thể chung sống hòa bình, loại bỏ hai bên cố hữu quan niệm, thế giới chân chính dung hợp trở thành một cái thế giới. Ngươi đứng ở vị trí này, thấy được dân chúng khó khăn sao? Sở thân khàn khàn tiếng nói dò hỏi. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, không mặc thượng kia một thân thô bào. Không du tẩu ở ba tánh trung, vĩnh viễn cũng không biết bọn họ yêu cầu chính là cái gì, chúng ta nên làm cái gì. Vì không phải bị lá che mắt, bị cái gọi là thịnh thế mà che đậy trụ hai mắt, ta tận lực tra xét dân chúng khát vọng. Bọn họ sở yêu cầu không nhiều lắm, bất quá là ăn no mặc ấm, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Dừng một chút, Mạc Tạp đứng ở bên cạnh chỗ cùng sở thần xa xa tương vọng, thú tộc tư lệnh, nhưng nguyện lui quân, tùy ta thành lập thịnh thế. Chân chính làm thế giới trở nên tốt đẹp. Mà không phải như thế như vậy trước mắt vết thương. Sở thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp thật lâu sau, đen nhánh mà u sâm ánh mắt rốt cuộc tràn ra vài phần ánh sáng, có thể nghĩ đến ba tánh khó khăn vương mới là chúng ta yêu cầu vâng theo cùng thần phục, ta nguyện ý dẫn dắt thu tộc quy thuận vương, chỉ mong vương có thể đối xử bình đẳng. Tự nhiên, Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, cười khẽ một tiếng. Hồ Ly cùng Hùng Ly đến gần, nghe được sở thần nói sau, quả thực sợ ngây người, theo sau liền bị trong lòng tràn ra nôn nóng sợ bao trùm. Tư lệnh đại nhân không cần a, này rõ ràng là viễn cổ tộc hoa ngôn xảo ngữ a, quên bọn họ phía trước cải trang giả dạng tới tìm hiểu tin tức sao. Những người này như vậy giàu hoạt, bọn họ nếu là hiện tại quy thuận, đã từng hết thể không phải uổng phí sao. Phần 184. Quan trọng nhất, người này sao có thể chấp thuận tạo phản chủng tộc đạt được nhân quyền a. Trong lòng hò hét, hồ ly há miệng thở dốc, muốn ngăn cản sở thần, lại thấy hắn quay đầu, ta ý đã quyết, các ngươi quên mất chúng ta chiến đấu ước nguyện ban đầu sao. Chúng ta không phải muốn trở thành thế giới bá chủ, mà là vì làm chúng ta sinh hoạt càng tốt, có được tự chủ sinh tồn quyền lợi. Chính là, tư lệnh đại nhân, ngài có tư cách vấn đỉnh thiên hạ A. Hùng tinh tình thập phần thẳng thắn, thế nhưng trực tiếp phun ra khẩu. Hắn hiện tại hối đến ruột đều thanh, cái gì chó má mỹ nhân, sớm biết rằng tư lệnh sẽ thật sự thích thượng một người. Hắn ngày hôm qua chính là đánh chết cũng tuyệt đối không nói Mạc Tạp đưa qua đi A. Thú tộc ba cánh, xin yên tâm. Hiện tại buông vũ khí. Dĩ vãng việc ta liền không truy cứu, hơn nữa có thể một lần nữa chế định pháp luật, cho các ngươi đạt được đồng dạng quyền lợi, trở thành chân chính có được tôn nghiêm người, cùng viễn cổ tộc giống nhau đã chịu đồng dạng đãi ngộ. Không người có thể lại khinh nhục các ngươi, cho các ngươi có thể kiên định đứng lên, nói ra ngươi là cái đàn ông, là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Mặc tạp thanh âm cũng không lớn, lại truyền lại đến chiến trường mỗi một góc, thú tộc vốn là tính tình ngay thẳng xúc động, nghe được Mạc Tạp nói sau, lại có không ít người bắt đầu thú huyết sôi trào. Đỉnh thiên lập địa nam nhi. Nhìn này đó hai mặt nhìn nhau vài giây sau, gầm rú ra tới thu tộc nhóm, Mạc Tạp treo vẻ tươi cười. Theo sau chuyển hướng sớm đã sợ ngây người viễn cổ tộc, mà viễn cổ tộc bốn cái chủng tộc, kế tiếp cũng sẽ gặp phải cường điệu đại thay đổi, trước đại ban cho chúng ta không phải cao ngạo, mà là các ngươi bảo hộ lực lượng. Theo sau, Mạc Tạp liền giơ lên tay, cùng lúc đó, về vương giả kế thừa cùng quyền lực cũng đem lại lần nữa một lần nữa quy định, thế giới này sớm đã biến thiên, đúng là tân sinh chủng tộc cùng viễn cổ chủng tộc dung hợp giai đoạn, cho nên, kế tiếp thỉnh mỗi một cái tộc đàn đều bên trong tuyển ra 10 tên đại biểu, vì cộng đồng vinh quang, vì ngày mai sẽ càng tốt. Mạc Tạp nhìn về phía Sở Thần, vươn tay, thú tộc tư lệnh, các ngươi hẳn là không có gì nghĩ đi. Sở Thần ánh mắt lập lòe, cùng hôm qua ban đêm chằn trọc mị hoặc thiếu niên bất đồng, hôm nay vương tràn ngập đô thiên hạ khí phách. Bất luận là đêm qua như tinh linh thiếu niên, cũng hoặc là hôm nay ung dung lại sát phạt quyết đoán cơ trí vương giả, ở Sở Thần trong lòng, đều là như vậy tươi sống mà nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ. Thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp rảo hảo ngũ quan, Sở Thần đi lên trước quỳ một gối trên mặt đất, phùng trụ Mạc Tạp tay hôn môi một chút, đúng vậy, vương. Thú tộc nhưng bằng phân phó. Tư lệnh đã quỳ trên mặt đất, thú tộc nhóm ngươi nhìn một cái ta ta nhìn xem ngươi, cũng rối tinh rối mù đi theo quỳ trên mặt đất. Bất luận bọn họ là đi theo tư lệnh, cũng hoặc là bị Mạc Tạp lời nói đả động, lúc này nhưng thật ra không ai phản bác. Ở chạm vào là nổ ngay trên chiến trường, Mạc Tạp lấy một người lực lượng xoay chuyển chém giết cục diện, phòng ngừa máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi hình ảnh. Hắn đem tay đặt ở Sở Thần lòng bàn tay, khóe môi treo lên như có như không tươi cười, sau đó ở hắn lòng bàn tay xẻo cọ một chút. Sở Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lang tựa hổ nhìn chằm chằm Mạc Tạp, sau một lúc lâu mới thấp giọng kể ra, "Vương, ta lời thề giữ lời, ta nói rồi ta sẽ che chở ngươi, chúng ta sẽ ở bên nhau." Thiếu niên cũng không phải tưởng quá mức bi quan, chỉ là hắn đứng ở vị trí này, vô pháp không đi tự hỏi mà thôi. "Ta nguyện ý vì ngươi kiến tạo một cái thịnh thế, hoàn thành ngươi tâm nguyện." Nhưng mà Sở Thần gắt gao nắm Mạc Tạp tay, "Mặt khác ta cũng sẽ không thay đổi." "Là sao?" Nheo lại hai mắt, Mạc Tạp liền miệng, lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Dùng sức đem người kéo tới, "Tiểu Ngàn, Hồ Ly, các ngươi chỉnh hợp quân đội, kế tiếp trước giao cho các ngươi. Cụ thể ngày mai lại nghị, cứ như vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể chung sống hòa bình. Viễn cổ tộc ai nếu là bởi vì chính mình cao quý lan lộn, liền chờ trầm trọng trừng phạt đi." Nói xong, liền lôi kéo Sở Thần hướng chính mình chỗ ở đi. Viễn cổ tộc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm nhà mình vương cùng thú tộc tư lệnh tay nắm tay rời đi. Cho nên nói, chiến đấu đâu? Liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Làm cho bọn họ phía trước chuẩn bị lâu như vậy rốt cuộc là vì cái gì a? Thống soái dại ra hồi lâu, đồng nhiên nhớ tới vương trước một ngày rời đi, lập tức nộ đạo. Hôm nay này phiên thay đổi tất nhiên là hôm qua vương thành quả. Vương không hổ là vương A. Thật là quá lợi hại, rốt cuộc là như thế nào làm được. Liên tính là cái kia trong truyền thuyết hung tàn hổ tư lệnh cũng thần phục. Ngao ngao A hảo sùng bái A. Địch ta hai vị tối cao thống lĩnh tay nắm tay vui mừng rời đi, bọn họ này đó quân đội hai mặt nhìn nhau là làm cái gì. Căn bản đánh không đứng dậy hảo sao. Rõ ràng như vậy trang nghiêm nghiêm túc lại tràn ngập huyết tinh hình ảnh vì cái gì sẽ mạc danh có loại hỉ cảm. Hồ Ly khỏe miệng run rẩy, những người khác không hiểu biết, nhưng là hắn làm tư lệnh phó quan, chỉnh chuyện đều rõ ràng vô cùng. Mắt thấy nhà mình tư lệnh nhảy nhót đi theo đi rồi, thậm chí cũng chưa quay đầu lại công đạo một tiếng, cũng không để bụng nếu là âm mưu sẽ làm sao. Liền trực tiếp tiến vào đối phương đại bản doanh, lẻ loi một mình á. Cảm giác tâm hảo mệt, sẽ không lại ái. Hồ Ly sâu kín thở dài một tiếng. Sau đó nghe được Hùng lầm bầm lầu bầu, gì, ta vừa mới thế nhưng nhìn đến tư lệnh đại nhân vẫy đuôi, ảo giác sao? Chúng ta đây là chiến đấu kết thúc sao? Chính là ta còn không có đánh người đâu. Hồ Ly dưới chân lảo đảo, cảm giác càng mệt mỏi. Bên người liền không có một người có thể giúp hắn chia sẻ một ít, nay Xuân Hùng uổng có một thân sức lực, đầu liền cùng không mang dường như, vẫn luôn duy trì thiếu phí trạng thái. Thậm chí so không được cái kia hàng ngàn hàng vạn dây mây hoa tộc. Tiểu Ngàn mang theo Tiểu Bách lần đầu cùng Hồ Ly hùng tụ. Bốn người đối phía chính mình quân đội khống chế lực độ vẫn là rất mạnh. Ở phân phó quân đội dựng trại đóng quân sau, mới ngồi ở cùng nhau hai mặt nhìn nhau. Hồ Ly cùng Tiểu Ngàn đối diện, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được oán giận. Không thể tưởng được vương thật là lợi hại, bất luận ra sao loại thân phận đều giống như lúc. Hồ Ly đầu tiên châm chọc một tiếng. Tiểu Ngàn bĩu môi, đó là nhà ta vương tâm hệ ba tánh tâm hệ thiên hạ, đây là cơ trí tốt nhất sách. Ngài chính là trong lời đồn làm vương phụ tá đắc lực trụ cột vững vàng ngàn đại nhân đi. Hồ Ly ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc không có kể ra đi xuống. Rốt cuộc nhà hắn tư lệnh đều bị vương cấp bắt lấy, hắn liền tính lại không muốn cũng không thể không thừa nhận, Mạc Tạp phương pháp đích xác rất có hiệu, lại cũng thập phần vô sỉ. Nếu là vương ái tư lệnh, hắn liền áp xuống khẩu khí này. Nhưng là hắn lo lắng vương chỉ là cân nhắc chi ý, sợ hắn chỉ là đùa bỡn tư lệnh cảm tình. Không dám không dám, kẻ hèn mà thôi. Nói vậy ngài chính là thú tộc công nhận tiếu diện hổ quân sư Hổ Tiên Sinh đi. Hai người tiếu lý tàng đao. Trong lời nói liền chiến đấu 300 hiệp, nhìn qua cực kỳ bình thường nói nháy mắt liền trở thành trong lời nói chiến trường. Mà nghe hai người càng thêm cao thâm khó đoán đối thoại, Hùng cùng Tiểu Bách tắc trên cơ bản duy trì vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Từ nhỏ ngàn trên mặt nhìn đến hồ ly trên mặt, tới tới lui lui mười tới thứ, Tiểu Bách rốt cuộc bẹp miệng gãi gãi đầu. Hùng càng là trực tiếp, ai nha, hai người nói gì đâu. Ta nương không thể trực tiếp điểm, ta đều mau vội muốn chết. Tiểu Bách đống nhiên ngẩng đầu, thế nhưng lần đầu đối cái này Hùng đại cái sinh ra tán đồng cảm. Tuy rằng hắn thích Tiểu Ngàn nói chuyện, nhưng là đó là đối hắn, nếu Tiểu Ngàn cùng người khác nói hắn không hiểu đề tài, hắn liền không vui. Ân, nay Hùng nhìn qua xấu điểm, cũng là cái không tồi ra hòa sao. Ở hai vị thủ lĩnh dưới tứ đại đầu tụ đó là dưới tình huống như vậy hoàn mỹ kết thúc. Mà hai vị người lãnh đạo tắc bước nhanh đi trước Mạc Tạp phòng, vừa mới đi qua một khối núi giả, Mạc Tạp đã bị người từ sau chặn ngang ôm lấy xả vào núi giả tường kép chung. Chật trội không gian chỉ có Mạc Tạp cùng Sở Thần hai người, bọn họ thậm chí vô pháp trở mình, thân thể tương gián có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp. Nhìn nhau vài giây, Sở Thần mới giọng khàn khàn nói, ngươi không phải thu tộc. Gật gật đầu, Mạc Tạp tỏ vẻ tán đồng. Thân phận của hắn sớm đã bại lộ, cả cái đại lục đều biết Hoa Vương là một đóa màu vàng mẫu đơn. Cho nên, ta yêu cầu giảng một chút, về thú tộc ở bạn lữ vấn đề thượng thói quen. Sở Thân áp lực ngực độn độn đau cùng muốn nổ mạnh thân thể, ở Mạc Tạp bên thai nhẹ giọng kể ra. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp lên tiếng, đáy lòng lại phun tào sắc hổ, kia giận soát tồn tại cảm đồ vật sao có thể đương không tồn tại. Ở đối mặt người ngoài khi, Mạc Tạp là trương dương tự tin, lại tôn quý uy nghiêm. Nhưng mà ở hắn Sở Thân trong lòng ngực, Mạc Tạp như cũng là đêm qua hắn tùy ý chiếm hữu tiểu thiếu niên, phát hiện thiếu niên lô thai đà hồng, Sở Thần đáy mắt gió lốc rốt cuộc có điều hòa hoãn. Ở thông báo thời điểm, ta liền lộ ra thú tộc xâm lược tính cùng không thể nghịch thú tính. Sở Thần khàn khàn tiếng nói vang lên, tay lại thong thả vướt ve Mạc Tạp vòng eo, tựa hồ ở tán tỉnh, lại tựa hồ chỉ là đơn thuần tới gần. Ta nhớ rõ. Ngươi nói hiếu thắng ta. Mạc Tạp gật đầu. Sở Thần hai tròng mắt tối tăm không rõ, túi đầu ở Mạc Tạp bên môi mút hôn. Không sai. Chúng ta đã phát sinh quan hệ, bất luận ngươi hay không nguyện ý, trong lòng ta ngươi chính là thuộc về ta, là bạn lữ của ta. Thú tộc đối bạn lữ có dạy đặc chiếm hữu dục. Nhìn ra được tới Mạc Tạp tán đồng gật đầu, khỏe miệng treo lên một ít ý cười. Càng là cường đại thú tộc liền càng là như thế, càng là ái liền càng là vô pháp dứt bỏ, hy vọng hoàn toàn trộn vào lòng bàn tay, ta cũng vô pháp ngoại lệ. Cho nên, ngươi muốn nói cho ta, ngươi đối ta biến thái chiếm hữu dục sao? Mạc Tạp chớp chớp mắt, nghiêng đầu dò hỏi. Trầm mặc một giây, Sở Thần lắc đầu, không phải, ta muốn nói cho ngươi chính là, đương ái đến cốt tủy ái đến linh hồn lúc sau, tự cho là trộm vào lòng bàn tay bạn lữ đào tẩu, thú tộc sẽ điên, bọn họ sẽ làm ra một loạt bảo vệ tình yêu điên cuồng sự tình. Mạc Tạp không lời gì để nói. Thế giới này nam thần lại thô lỗ lại có điểm thân sĩ, rõ ràng là ở tiên đoán hắn kế tiếp hắn đem tao ngộ tình thú nguy cơ, nhưng lại như cũ nghiêm trang nói cho hắn. Liền giống như hắn thông báo khi sẽ dùng sức mạnh sẽ lì lợm la liếm linh tinh. Thì như đâu? Sở Thần mím môi, thấp giọng trả lời, tỉ như cầm tù lại lần nữa cưỡng gian, nhốt lại dùng xiềng xích khóa lên, che lại hai mắt, mỗi ngày đều hàm chứa như cũng là chính nghĩa lâm nhân nói, nhưng nội dung lại càng thêm vô hạn cuối, kia tràn ngập các loại SM hơi thở trả lời quả thực sợ ngây người Mạc Tạp, nói tốt thế giới này là cái thời phong kiến đâu. Trận tròn hai mắt, Mạc Tạp run rẩy khoe miệng, ngươi không phải là như vậy tính toán đi. Là ở phát hiện bị ngươi vứt bỏ sau, ta liền quyết định. Sở Thần như thế rõ rạc, không chút nào thỏa hiệp. Nhéo nhéo huyệt thái dương, Mạc Tạp phía trước tuy rằng cảm thấy gia hỏa này tựa hồ sẽ mượn cơ hội trả thù, nhưng mà không nghĩ tới hỗn đản thế nhưng chơi lớn như vậy. Lúc này hắn nếu là không hảo hảo giải thích, bị nhốt trong phòng tối bạch bạch bạch liền không chơi không có, ngươi bị vứt bỏ. Bị ai vứt bỏ? Ngươi vứt bỏ ta. Ta không có à, ta không phải lưu lại tín vật sao, ta phải đến tin tức không thể không rời đi. Xem ngươi ngủ say lại không nghĩ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Quan trọng nhất chính là, chúng ta không phải ngày hôm sau liền có thể gặp được sao. Cho nên ta cố ý lưu lại lỗ thai cho ngươi, làm ngươi đừng lo lắng, phải nhớ đến chúng ta ước định a. Mạc Tạp đồng dạng vẻ mặt vô tội, nháy thủy nhuận con ngươi, tỏ vẻ chính mình thực ủy khuất. Sở Thân sửng sốt, đáy mắt ấp ủ sóng to gió lớn đình trệ, đính ước tín vật. Đúng vậy. Chúng ta không phải buổi tối còn ước định tiếp theo sao? Ta đem lỗ thai để lại cho ngươi chính là sợ ngươi hiểu lầm. Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, tận lực làm Sở Thần nhìn đến chính mình đen nhánh con ngươi chân thành. Có như vậy nháy mắt mắc kẹt, Sở Thần lại lần nữa xác nhận, ngươi không phải vứt bỏ ta. Để lại cho ta chính là đính ước tín vật. Không sai. Ta làm đại lục khống chế giả, nếu là không tâm hệ cùng ngươi, vì sao sẽ chấp thuận ngươi đối ta làm như vậy quá mức sự tình, còn giống như cái nữ nhân nằm dưới hầu hạ cùng ngươi. Ta thích ngươi, không muốn cùng ngươi chính diện đối chiến. Cho nên liền tính là ăn mặc phá bố cũng muốn đi gặp ngươi. ngươi không phải là không tin ta đi. Sở thân ậm ừ, thế nhưng không lời gì để nói. Hắn sở dĩ như vậy tưởng là bởi vì hôm qua kế hoạch, xem như hắn cưỡng bách, hắn thổ lộ vẫn chưa đạt được đồng dạng trả lời, cho nên đương nhiên hắn sẽ tưởng sai. Rõ ràng là muốn hương sư vấn tội, cũng nhốt trong phòng tối. Nhưng nghe Mạc Tạp lên án, hắc hóa sở thần cứng lại rồi. Chương 137 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Tiểu mầm xem thế là đủ rồi, vừa mới còn âm thầm cân nhắc, chủ nhân kế tiếp đem có một đoạn tối tăm lại triền miên nhật tử, nhưng ngay sau đó liền xoay người. Lấy nó đối nam thần hiểu biết, hắn nhất định sẽ trong lòng hổ thẹn, càng nhiều lại là nghĩ lại tự mình. Chữa khỏi trừng phạt cùng phong tối, tạm thời là đã không có. Phát hiện sở thần cứng đờ, Mạc Tạp trong lòng tiểu nhân âm thầm lau chùi cái chán. Hắn là cảm thấy thô lô nam nhân khốc cực kỳ, siêu có nam nhân mùi vị, chính là ở bạo nộ dưới, chính mình tuyệt đối chiếm không được hảo. Cho nên có thể ở nguồn cội bóp tắt liền hảo. Thực xin lỗi, chỉ là ta bất an cực kỳ. Sở thần cúi đầu, chậm gì gì trả lời, tìm không thấy ngươi, ta đã mất khống chế. Ai tới hùng hổ, ta mừng như điên ta lo được lo mất, ta muốn được đến ngươi thừa nhận, nhưng ngày ấy cuối cùng đạt được cũng chỉ là thân thể của ngươi. Ta thực vui vẻ, vừa mới ngươi nói cho ta, ngươi cũng thích ta. Phần 185. Liên tính là có lại nhiều điểm đáng ngờ, sở thần cũng tạm thời không truy cứu. Rốt cuộc Mạc Tạp nói không sai, hắn như vậy cao quý, căn bản không cần đối chính mình này một cái thú tộc hy sinh chính mình, nếu không phải thiệt tình đãi hắn, tuyệt không sẽ cam nguyện làm hắn đụng chạm làm hắn chiếm hữu, vì hắn nở rộ thân thể hương thơm. Lấy hắn trí tuệ, nếu là thật muốn đối thú tộc làm chút cái gì, căn bản không cần trả giá này đó, ngày đó hắn thậm chí có thể hoàn toàn từ này đó thuộc hạ trong miệng đạt được thú tộc tin tức. Sau đó nhất cử tiêu diệt. Nhưng là hắn không có, hắn là thiệt tình hy vọng thế giới hòa bình. May mà Mạc Tạp ở sở thần trước mặt soát không ít hảo cảm, làm hắn kiên định cho rằng chính mình kỳ thật chính là cái cứu vớt thiên hạ vương. Vì thế sở thần trong lòng những cái đó bị vứt bỏ khi khiến cho hung thần đều tiêu tán, chỉ còn lại nhàn nhạt đáng tiếc, đến nỗi đáng tiếc cái gì, hắn tạm thời không công phu tự hỏi. Bởi vì hắn toàn thân tâm đều bị chân chính hiện thực sở đả động, liền ở mới vừa rồi. Hắn cho rằng là cường đoạt tới bạn lữ cũng kể ra đối hắn tình yêu. Thú tộc tuy rằng độc chiếm dục cường, lại là quán tính bị thú tính sở xâm nhiễm, nhưng là khi bọn hắn tâm linh thỏa mãn khi, cũng là cực kỳ dễ dàng vui mừng. Sở thần giờ phút này liền hận không thể ôm lấy Mạc Tạp, ở không trung chuyển mấy cái vòng nhi biểu đạt trong lòng vui sướng. Trong lòng thỏa mãn, thân thể thượng càng vì hư không. Còn ôm chặt lấy thiếu niên thân mình, sở thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng hô hấp dồn dập, dùng sức ôm lấy người. Ta tưởng hiện tại liền cùng ngươi giao phối. Hảo. Mạc Tạp dùng sức ôm lấy mặt mày tràn ra kinh hỉ nam nhân, cảm thấy bộ dáng này sở thần đáng yêu cực kỳ. Ôm hắn cổ, ngẩng đầu lên liền hôn môi thượng đối phương nhấp chặt môi, khiêu khích đối phương cảm quan, đầu lưỡi ở đối phương môi tuyến tốt nhất hạ phát họa, thẳng đến kia khe hở mở ra, đầu lưỡi mới hoạch một chút chui vào đối phương khoang miệng, qua lại đốt lửa. Chờ cảm giác nam nhân thở dốc càng thêm thô nặng, Mạc Tạp liền bay nhanh thu hồi đầu lưỡi, mà sở thần lại không thuận theo không buông tha. Ở hai bên cạnh trục hạ, hiển nhiên hai người đã hôn ra chân hỏa, lẫn nhau tay đều ở lột đối phương quần áo, liền tại đây nhỏ hẹp không gian, quái thạch hạ, núi giả sau, không trong chốc lát liền xuất hiện từng đợt áp lực thanh âm. Tiểu mầm liếc mắt một cái, sau đó phiêu phiêu đãng đãng rời đi, âm thầm cảm khái chủ nhân nhà mình cùng nam thần lại không biết xấu hổ. Liền ở rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh căn khôn. Mặc danh, tiểu mầm hy vọng hổ tiên lại lợi hại một ít. Hai người kích thích lăn lộn một hồi. Liền tay nắm tay trở về phòng. Chờ hai người lại lần nữa hiện thân thời điểm, tứ đại đầu đã đối lẫn nhau có không ít cảm quan thượng nhận chi, liền tỉ như tiểu ngàn cùng hồ ly thưởng thức đối phương, rồi lại ẩn ẩn đối địch. Mà tiểu bách cùng hùng còn lại là dựa vào nam nhân nắm tay nói chuyện, so với tiểu ngàn lượng người, bọn họ ngược lại loại bỏ không ít hiểu lầm, bất quá là luận bàn một lần, liền kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Hùng ca, ngươi này trưởng pháp rất lợi hại nha, hơn nữa ngươi lực phòng ngự thật cao. Ha ha ha. Trăm đệ, ngươi dây đằng cũng không có người có thể cập, nếu không phải ta ra dày thịt béo, đã sớm bị ngươi hơn 1000 chỉ tay cấp bưng. Hùng ca, lần sau hai ta thử lại, ta nghĩ tới cái tốt chiêu, nhìn xem có thể hay không phá ngươi phòng ngự Nga. Hành à, trăm đệ, vừa lúc ta cũng đối với ngươi công kích thực đệ bụng, nếu không chúng ta lúc này liền đi thử thử. Hảo hảo, đi đi đi. Tiểu Bách hưng phấn nói xong, mới phát hiện không gian có chút tiến tĩnh, quay đầu liền nhìn hồ ly cùng tiểu ngàn liếc xéo mà đến ánh mắt. Tiểu ngàn, ta này không phải cũng là vì chúng ta nắm giữ quân tình sao. Ta này không phải tra xét một chút bọn họ cường đại không cường đại. Tiểu ngàn ta sai rồi. Hùng ho nhẹ một tiếng, từ lần trước bị hồ ly cứu sau, hắn liền ở trước mặt hắn thẳng không dậy nổi eo tới, đặc biệt cặp kia đơn phượng nhãn nhìn lên, hắn cảm thấy thân thể đều tô, tóm lại chính là không dám đối nghịch, cái kia gì, ta cũng là cái này lý do, chúng ta đi luận bàn không phải biết người biết ta sao. Hồ Ly cùng Tiểu Ngàn đồng thời run rẩy khoe miệng, này hai cái ngu xuẩn đều nói ra, còn nắm giữ cái giám quân tình. Lại không phải không biết cái gì đức hạnh, được rồi, đừng tìm đường hoàng lý do, các ngươi đi đánh nhau là có thể, nhưng là muốn trước cùng thuộc hạ nói rõ, không thể khiến cho khủng hoảng, cho rằng thật sự chiến đấu, minh bạch sao. Tốt. Hai người lập tức gật đầu, sau đó liền câu lấy vai rời đi, nhưng thật ra có vẻ thân cận không ít. Tuy rằng chiến đấu mấy tháng, nhưng hai bên chân chính đối kháng thế nhưng một lần đều không có, chỉ là thú tộc chiếm cứ địa bàn, cũng không có tàn sát người, chỉ là cầm tù, làm người quá đến không quá thoải mái. Cho nên hai bên tuy rằng nháo đến hung, nhưng không đạt tới không đội trời chung nông nỗi. Thú tộc từ bản tâm thượng cũng là tôn kính hoa tộc vương giả, nhưng lại không thể chịu đựng được không hề tôn nghiêm khinh nhục, không thể không phản kháng. Khi bọn hắn biết được chính mình không cần chiến đấu liền có thể đạt được tốt đẹp tương lai, liền tính là thú tính 10 phần thú tộc cũng không muốn chiến đấu. Đương Mạc Tạp cùng Sở Thần ân ái kết thúc, còn chưa trở lại lều trại, nhìn thấy chính là quần ma loạn vũ mọi người, bọn họ giơ thẳng lên trời giống to, nhao đến cực hung, thậm chí có không ít người đều đã loát cánh tay vong tay áo. Là hùng trưởng quan lợi hại a. Các ngươi nhìn kỹ xem, rõ ràng là dây đằng không thể nề hà đát. Mới không phải, rõ ràng là chúng ta tiểu bách đại nhân lợi hại, không nhìn thấy tay gấu đều không thể chống đỡ sao. Trung gian chính là chiến đấu vui sướng tràn trề hùng cùng tiểu bách, chung quanh là rậm rạp người vây xem, nguyên bản ranh giới rõ ràng, thú tộc bên trái biên, viên cổ tộc bên phải biên, nhưng mà chờ thêm một thời gian, hai bên liền bắt đầu trộn lẫn, càng là bởi vì ai lợi hại hơn, đến gần rồi ồn ào đến túi bụi. Mặc Tạp hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tra xét rõ ràng sau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được một chút ý cười. Này đó tràn ngập sức sống người không có phát hiện, chính là này lẫn nhau trao đổi ý kiến quá trình, làm cho bọn họ bước đầu dung hợp, cho nên nói nam nhân hữu nghị cũng không khó khăn đạt được. Bản thân rộng rãi thu tộc có được sinh tồn tôn nghiêm sau, không có bị đẩy đến mối thù giết cha người, đều không nghĩ đi hồi tưởng đã từng khổ nhật tử. Lúc này, có thể công nhiên khiêu khích viễn cổ tộc, mà sẽ không bị vũ nhục. Bọn họ đã cảm thấy so với phía trước hảo rất nhiều. Hồ Ly cùng Tiểu Ngàn không biết khi nào đứng ở hai người phía sau, khi bọn hắn nhìn này lộn xộn hình ảnh, kia sắp xảo ra hỏa khí các binh lính về sau. Hoàn toàn đen mặt. Tiểu Ngàn muốn tiến lên lại bị Mạc Tạp ngăn cản, ngươi không cảm thấy bọn họ hẳn là gia tăng lẫn nhau nhận chi sao. Trên thực tế, viễn cổ tộc cũng không cao quý, mà thú tộc cũng hoàn toàn không đê tiện. Sinh tử cũng không đắt rẻ sang hèn, ta hy vọng nhìn đến chính là chủng tộc chân chính loại bỏ khúc mắc, bọn họ như vậy hoạt bát không phải thực tốt sao. Tiểu đậu phụ phơi khô há mồm, rốt cuộc thấp giọng lên tiếng. Nhưng thật ra đứng ở Sở Thần phía sau hồ ly hai mắt lập lòe một chút, không tiếng động nhấm nuốt sinh tử vô đắt rẻ sang hèn năm chữ. Theo sau hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Tạp tầm mắt lại nhiều chút nhận đồng. Đứng ở tối cao chỗ, lại vì bọn họ suy nghĩ, thật là lợi hại vương. Không hổ là tư lệnh đại nhân, ánh mắt chính là độc đáo. Trộm liếc mắt Sở Thần Mạc Tạp hai người đối diện hình ảnh, hồ ly yên lặng bỏ thêm một câu, tư lệnh đại nhân mị lực cũng bất phàm. Hai bên quân đội ở chỗ này chẳng những không có ý nghĩa, còn sẽ gia tăng đại lục gánh nặng, cho nên, ở ngày thứ ba Mạc Tạp liền triệu khai toàn chủng tộc hội nghị, ở hội nghị thượng, hắn tuyên bố một cái quyết định quan trọng, trong đó lấy cướp đoạt vương đại bộ phận chi phối quyền lực nhất lệnh người chấn động. Rất nhiều người căn bản không muốn. Một người chung quy trí tuệ hữu hạn, trọng điểm điểm cũng sẽ có điều bất công, yêu cầu tiếp thu ý kiến của chúng, không nghiêng không lệch. Mạc Tạp cười nói, cho nên yêu cầu các ngươi đại não, ở này vị mưu này trước, các ngươi là đại lục tương lai, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ dùng chính mình đôi tay tự mình kiến tạo thuộc về các ngươi tương lai, đại lục huy hoàng sao? Hung lông ngực nóng bỏng, cái thứ nhất đứng ra, nương, tưởng A. Vương, ta muốn chết. Trang nghiêm trường hợp nhân hùng lời từ đáy lòng mà xuất hiện một chút lạc thú, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, một khi đã như vậy, liền thiết lập thay phiên công việc chế độ. Ngươi chẳng những tại đây một phương diện sẽ bộc lộ tài năng, những mặt khác cũng yêu cầu của các ngươi. Đến nội viên cổ tộc quý tộc chế độ, sẽ đại tu. Viên cổ tộc nhóm, đã từng cao quý hoặc là đê tiện thân phận đều đem biến mất, các ngươi sẽ là hoàn toàn mới chính mình, hoa điểu cá không hề có dư thừa đặc quyền, chúng tộc cũng hủy bỏ nô lệ chế độ. Kế tiếp, Mạc Tạp liền đem quyết định của chính mình nhất nhất triển lãm, ở đây chính là các chủng tộc cường giả, khi bọn hắn mỗi nghe được hạng nhất quyết định khi, đều khiếp sợ vô cùng. Hoa điểu cá muốn ngăn cản, nhưng là cùng mất đi độc nhất vô nhị vương quyền so sánh với, bọn họ về điểm này ích lợi tính cái gì? Bọn họ thậm chí vô pháp nói ra. Chẳng những ở đây người sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nếu thật sự không muốn, nên đón bọn họ sẽ là hoàn toàn mất đi. Cùng với mất đi 100%, không bằng ném xuống 50%. Mạc Tạp sở biểu đạt chính là một cái thế giới mới giai đoạn. quân chủ không hề là ắt không thể thiếu, mọi người cũng thông qua số ít phục tùng đa số mà thu hoạch được càng nhiều quyền lợi, tuy rằng không thể bảo đảm hoàn toàn công bằng, nhưng đã tận lực làm được công chính công khai. Đương quốc gia chế độ ở kiến thành giai đoạn, Mạc Tạp liền lôi kéo tương lai thủ tướng biến mất. Tiểu Ngàn cùng Hồ Ly đối mặt trống rỗng đại điện, cả người đều không tốt. Vương lại đi đâu vậy? Tư lệnh đại nhân đây là Tư Buôn. Cùng hai cái mưu thần không giống nhau, làm Vũ Phu Hùng lại không lắm để ý, phỏng chừng là hưởng tuần trăng mật đi. Hoặc là đối chính vụ phiên chán, trên thực tế ta cũng không thích, chúng ta vẫn là đi đánh một trận đi, lần trước ngang tay lần này khẳng định làm ra cái thắng thua tới. Hảo! Tiểu Bách đồng dạng không thế nào lý giải, Vương như vậy cơ chí, còn có cường đại nhất tư lệnh thủ. Bọn họ căn bản không cần thiết lo lắng. Bị bốn người thảo luận thoát đi hai người tổ, giờ phút này xuất hiện ở một cái sơn động trước, còn chưa tiến vào, bên trong liền truyền đến thù hận thanh âm. Đáng chết! Đi tìm chết đi, ta cung kia lan tuyệt đối sẽ không thua. Ta muốn trở thành cường đại nhất dị năng giả, sau đó thiêu chết các ngươi. Hoa Vương, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. A, ta muốn đào giống ngươi tùy não, hoàn thành ngươi tinh hoạch, nghiền thành bột phấn ăn luôn. Lại lột bỏ da của ngươi lạnh thành làm. Kia mất đi dị năng cung kia lan cực kỳ suy yếu, nàng hiện tại chính đánh lửa, không trong chốc lát thật đúng là bị nàng làm ra hỏa tinh tử. Nghe này tràn ngập oán hận lời nói, Mạc Tạp chỉ cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra Sở Thần không thể chịu đựng được có người dám can đảm thương tổn hắn ái nhân. Cả người bạo ngược toát ra, một cái đuôi hung hăng phiến bay cung kia lan, người trực tiếp bị ném đến trên vách đá, lại hung hăng tạp đến trên mặt đất, hoa phun ra khẩu máu tươi. A, đau. Cung kia lan miễn cưỡng ngẩng đầu, kinh hoàng chung còn mang theo vài phần mờ mịt, đương nàng thấy rõ ràng người tới khi, con ngươi tràn ngập thù hận cùng hoảng loạn, là ngươi. Không sai, là ta. Mạc Tạp cười tủm tỉm vào sơn động, nhìn chung quanh một vòng nhi, đêm này hỗn độn rồi lại nhiều vài phần sinh hoạt hơi thở sơn động nhìn rõ ràng, nếu không phải nữ nhân này nhớ thương lộng chết hắn, cũng ở đời trước cùng hắn trở thành tử địch, hắn thật đúng là có chút thưởng thức loại này hung ác tính tình. Ngươi muốn lộng chết ta đâu? Thật đúng là xảo, kỳ thật ta cũng vẫn luôn muốn lộng chết ngươi. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, trên cao nhìn xuống lánh liếc cung kia lan, ngươi cho rằng khắp thiên hạ người đều là tội ác, chỉ có ngươi vô tội. Nếu là ngươi không sinh ra phản bội tâm tư, căn bản làm không ra phản bội chuyện này. Giết chết ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cung kia lan phát hiện Mạc Tạp đáy mắt đặc sệt sắc ý, âm thầm đề phòng, gian nan ngồi dậy lại là ở dùng tư thế này tới che giấu chảo trùy thủ động tác. Ha ha, cung kia lan ngươi biết ngươi vì sao sẽ thất bại sao? Mạc Tạp cười một tiếng. Cũng hoàn toàn không có Sở Thần, bởi vì đời trước ngươi chính là cái kẻ thất bại. Mà hiện tại ngươi như cũ cái gì cũng không phải. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ phụ ngươi, bất quá là ngươi yếu đuối vô năng không dám đối mặt thôi. Phản bội từ lúc bắt đầu liền tồn tại, chỉ có ngu xuẩn nhân tài phân không rõ hiện thực. Cung kia lan, ta muốn thế giới này hòa bình hưng thịnh, mà ngươi, quyết định này dùng thế giới chôn cùng khiến cho thế giới bắt loạn dị vật, căn bản không tư cách ở chỗ này hận bất luận kẻ nào. Mạc Tạp nói hoàn toàn thay đổi cung kia lan biểu tình, nàng kinh hoàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt âm ngoan chợt lóe rồi biến mất, người này biết nàng bí mật. Dị vật, vẫn là trọng sinh. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng? Cung kia lan hoảng sợ, nhưng Sở Thần lại có chút không thoải mái, thực rõ ràng nhà hắn bạn Lữ biết rất nhiều kỳ dị sự tình, lại chưa từng cùng hắn giảng quá. Một mặt vui vẻ cùng đối phương tín nhiệm hắn không cong hắn đưa ra sự thật, một mặt Sở Thần lại cảm thấy hẳn là cẩn thận bức cung. Làm hắn bạn Lữ đem bí mật nói cho hắn. Tiểu Mầm tránh ở góc, tấm tắc ra tiếng. Nam thần còn không phải là muốn tìm cái lấy cớ tương tương nhượng nhượng sao? Dùng dao nhỏ cắt yêu nhất người đầu có phải hay không thực vui vẻ? Dùng lửa đốt chết tiểu tam xem nàng thống khổ có phải hay không thực vui sướng? Mạc Tạp tiếp tục kích thích cung kia lan, sau đó ở nàng lập tức muốn bùng nổ khi, về phía trước vào một bước, bất quá chớp mắt công phu xuất hiện ở cung kia lan trước mặt, chùy thủ vèo xẹt qua, không trung bắn khởi một đạo đỏ tươi. Hừ, ở trước mặt ta sử dụng trùy thủ, ngươi còn lộn đâu? Mạc Tạp khỏe môi treo lên thâm thúy tươi cười, nghe được phía sau bùn lăn xuống thanh, nhìn đến lăn đến bên chân đầu, lúc này mới ném xuống kia trùy thủ, vươn tay chờ đợi Sở Thần ôm. Phần 186. Tiểu Tạp, đừng sợ, có ta. Đem người ôm vào trong ngực, nắm lấy hắn tay. Tiểu Mầm khỏe miệng vừa kéo, rõ ràng là chủ nhân giết người, như thế nào bị an ủi cũng là chủ nhân đâu. Nam thần lập trường ở nơi nào? Mạc Tạp xẻo cọ Sở Thần lòng bàn tay, ân. Ta biết không luận ta làm cái gì, bên người đều có ngươi ở. Cho nên, Sở Thần thong thả dò hỏi. Cho nên, lại cùng ta đi làm một chuyện lớn nhi. Mạc Tạp chớp chớp mắt, nheo lại hai mắt nói. Nói tốt cảm động nhào vào trong ngực đâu. Sở Thần trầm mặc xuống dưới. Chương 138 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Sở thân bị mạc tạp kéo rời đi tràn ngập huyết tinh khí sơn động, ngồi trên đi trước cửa sông thuyền. Như cũng là thượng chu mục đích cá tộc đại gia, nhưng cùng thượng chu mục bất đồng chính là, lúc này đây đại gia trong mắt cũng không tuyệt vọng cùng tích liêu, nhìn qua tinh thần còn rất là chấn hưng, đương hắn nhìn thấy cải trang giả dạng hai người, thậm chí chủ động thấu đi lên, hai vị, muốn ngồi thuyền sao? Đi cửa sông. Mạc tạp phất phất tay, lôi kéo nam nhân ngồi xuống, đại gia, ngươi sinh ý thế nào a? Gần nhất cũng không tệ lắm lạp. Đại gia thở dài một hơi, phía trước ta còn lo lắng chiến tranh đâu. Nhưng là hôm qua a, ta nghe nói vương lợi hại đâu, đem đám kia không có hảo ý thu tộc cấp chế, ai, này trượng đánh có cái gì ý nghĩa đâu. Nhìn ta tuy rằng là viễn cổ tộc, không cũng hai tay hai chân kiên định sinh hoạt sao. Muốn ta nói, những cái đó thu tộc chính là không có việc gì nhàn. Mạc tạp vẫn chưa lên tiếng, nhưng thật ra sở thần ánh mắt trầm xuống, nói như thế nào. Ngươi tưởng à, chúng ta vương như vậy anh minh thần võ, nhất định sẽ xử lý càng thêm bén nhọn quan hệ xã hội ai những cái đó thu tộc căn bản không trường thấy, chỉ có thấy trước mắt chính mình ích lợi, lại không phát hiện vương mấy năm nay quy định sở khiến cho thay đổi. Ngươi ngẫm lại, nếu là thu tộc còn giống như trước đây liền bụng đều ăn không đủ no, nơi nào có sức lực phản kháng a? Căn bản chính là cấp còn đến, bọn họ tâm lớn, dã tâm cũng nhiều, liền không thỏa mãn. Trên thực tế, vương còn nhìn không ra tình huống hiện tại sao. Ta xem chưa chắc. Sở thần meo lại hai mắt, chố mắt một giây, chậm rãi nắm lấy nắm tay. Không thể không nói, vị này đại gia tuy rằng lời nói có chút bất công, rốt cuộc cũng phù hợp chân chính tình hình thực tế. Đặc biệt là ngươi có nhớ hay không trước một thời gian, vương lên tiếng. Đó là cái quan ái ba cánh, có thể nhìn đến dân chúng khó khăn hảo người thống trị, hắn phía trước không có động tác, ta đoán hắn là ở lựa chọn thích hợp thời cơ. Ma thú tộc sao? Không thể không nói, lực lượng cường đại, lại là bị thú tính khống chế càng nhiều, tân sinh chủng tộc bị cường đại lực lượng che mắt hai mắt, lại không thấy mình một chọc liền phá nhược điểm. Thú tộc kỳ thật cũng không khó đánh, theo ý ta tới, so với thú tộc tới. Những cái đó chủng tộc nhưng thật ra cái ngoan cố vấn đề, rốt cuộc thú tộc không quá thông minh, chủng tộc lại có dã tâm cũng gan lớn, hãy chờ xem. Vương lần này khẳng định trọng điểm lăn lộn chủng tộc. Điều cá hai tộc A, nhìn qua cao ngạo, trên thực tế đều là đi theo hoa tộc vương giả. Thích ứng lực cũng cường, tính tình bản thân cũng không phải quá mức tham lam, vấn đề sẽ không quá lớn. Cá tộc đại gia chịu hàn yên, đạo lý rõ ràng, sau đó làm cho mạc tạp mặt, nhéo cái que diêm lại điểm một chút, xoạch chép miệng. Sở thân mặt vô biểu tình, mạc tạp lại gắt gao nhìn chằm chằm cá tộc đại gia que diêm, lược có kinh dị, đại gia, ngươi này hỏa. Nga, ngươi nói cái này a ngươi cũng chịu. Không phải, ngươi như thế nào đạt được hỏa. Mạc tạp ánh mắt lóe lóe. Cá tộc đại gia sửng sốt một giây, dùng kỳ quái ánh mắt đảo qua đi, trên đường mua à, chỗ nào đều có, ta cái này không quý mới hai cái cá tệ, xem cùng các ngươi đầu cơ, này một tiểu hộp liền tặng cho các ngươi đương cái nhà ga đi. Ánh mắt tiệm thâm, mặc tạp rũ con ngươi, cảm ơn ngươi, đại gia. Nữ chủ tử vong sau, thế giới quỷ dị địa phương biến mất. Nguyên bản không có hỏa thế nhưng nháy mắt thay đổi giả thiết. Cho nên thế giới bị tiểu thuyết quy phạm, đương tiểu thuyết vai chính biến mất. Thế giới cũng đem khôi phục nguyên bản chân chính hiện thực. Sách, như thế thú vị. Mạc tạp trong lòng nhảy lên, sớm biết như thế lần trước liền không buông tha nữ chủ làm nàng thống khổ. Hắn đã tưởng niệm nam thần chủ nghệ thật lâu. Hải, kia cảm tạ cái gì a bất quá nói trở về, các ngươi đi cửa sông làm cái gì đâu. Bên kia lúc này tựa hồ xuất hiện không ít trung tộc. Chính là nhìn xem tình huống mạc tạp nheo lại hai mắt, trung tộc quả nhiên vẫn là xôn xao. Phát hiện bên người nam nhân thân thể cứng đờ, hắn sửng sốt một giây. Trong lòng buồn cười, gia hỏa này là bị chọc pha lê tâm, ngón tay xẻo cọ hai hạ, vương tưởng không nhiều như vậy, nhưng là ta biết các ngươi nếu là không triển lãm chính mình cường đại lực lượng, viễn cổ tộc còn sẽ cố chấp cho rằng các ngươi vô năng. Sở thân nhìn chằm chằm mạc tạp sau một lúc lâu, thấp giọng ứng thanh. Đúng rồi, vị này đại gia, ngài ánh mắt như thế độc đáo, vì sao không gia nhập thần tử đội ngũ đâu? Mắt thấy muốn tới địa phương, mạc tạp nhẹ giọng dò hỏi. Cá tộc đại gia chớp chớp mắt, cười ha ha, tiểu thiếu gia. Ta cũng không phải không nghĩ, chính là ta cũng có tự mình hiểu lấy, ta không phải kia khối liêu a huống hồ ta này số tuổi, lại lăn lộn không đứng dậy. Đại gia, ta cho rằng ngài trí tuệ đủ để đảm nhiệm, ngàn xa xôi cũng coi như duyên phận. Cảm ơn ngươi tín nhiệm vương, cái này ngươi cầm, thỉnh hảo hảo suy xét một chút, nếu ngươi nguyện ý, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đã đến. Mạc tạp ngón tay vừa chuyển, một quả phấn nộn cánh hoa xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn đem chi đưa cho cá tộc đại gia. Sau đó cười khẽ một tiếng. Liền lôi kéo sở thần nhảy vào trong nước. Cá tộc đại gia kinh hoàng đi bắt, nhưng giây tiếp theo nhìn trong tay cánh hoa sau, cả người đều chấn kinh rồi, hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng phủng cánh hoa, này ngoạn ý là hoa tộc tín vật, mà khắp đại lục đều biết lại chưa thấy qua đó là, chỉ có vương có thể dùng như vậy tín vật. Ngoa tào, hắn vừa mới có phải hay không gặp trong truyền thuyết đại nhân vật. Hơn nữa, còn làm trò nhân ra mặt nghị luận nhân ra. Cái chán nháy mắt mồ hôi lạnh ròng ròng, đại gia mở mịt hồi lâu mới đột nhiên nuốt nước miếng, gì, chờ một chút. Nếu đó là vương, hắn bên người là ai? Chẳng lẽ là thú tộc tư lệnh? Vân vân, càng quan trọng là, ai u ta đi? Vương cùng tư lệnh nhảy cầu tuấn tình. Ngao ngao ngao ngao ngao. Nhảy xuống nước hai người còn không biết, chính mình vô tâm hành động cấp cá tộc đại gia dọa mau ngất đi rồi. Nhẹ nhàng từ nhập khẩu tiến vào, tìm được thần quả. Mặc tạp trực tiếp đem chi xoa xoa, ngươi một ngụm ta một ngụm đem này trái cây ăn luôn. Thân thể có vài phần nhẹ nhàng, mặc tạp mắt lẽ đi đánh giá sở thần biểu tình, câu lấy bờ vai của hắn, cảm giác thế nào nga? Không tồi, đây là cái gì? Sở thần nhận thấy được vẫn luôn bị thú tính không chế rơi xuống ám thương đều bị chữa trị thất thất bát bát. Mặc tạp thấu đi lên, đây là thần quả, ngươi là ta điều động nội bộ tương lai thủ tướng. Thần quả, đó là truyền thuyết mấy thế hệ vương mới có đại khí vận ăn đồ vật. Sở thần đầu quả tim run rẩy, há miệng thở dốc, định không phụ ngươi. Mặc tạp cười tủm tỉm vuốt sở thần cái đuôi, ân, ngoan. Có phải hay không thực cảm động? Đúng vậy. Sở thần mặt vô biểu tình, kiên định trả lời. Cho nên mạc tạp hôn hôn sở thần miệng, kéo dài quá thanh âm. Ở sở thần càng thêm sâu thẳm con ngươi cùng thô nặng thở dốc hạ, nhẹ giọng nói, chúng ta lại đi làm một kiện lớn hơn nữa chuyện này đi. Mới vừa tính toán ôm người hung hăng hôn lấy, sở thần cả người đều ngốc. Cùng thiết tưởng như cũ bất đồng. Phát hiện sở thần ra mặt nhiều vài phần màu đen, mạc tạp đáy mắt rảo hoạt ý cười chợt lóe rồi biến mất, trên mặt lại thập phần nghiêm túc, này quan hệ đến chủng tộc tương lai, chúng ta mau chóng đi, hảo sao? Vốn là cương mặt, sở thần lúc này trực tiếp đen. Làm dục cầu bất mãn lại thực tùy biết vị nam nhân, hắn chỉ là tưởng cùng bạn lữ thân thiết một chút. Nhưng mà lúc này bạn lữ lý do không chê vào đâu được, chẳng sợ hắn phát hiện mạc tạp trong mắt cười xấu xa, cũng chỉ có thể nhận. Đem kia cổ ngọn lửa nhẫn mại xuống dưới, sở thần nhìn chằm chằm khỏe môi treo lên ý cười thiếu niên, sâu thẳm con ngươi. Tránh ở một bên vây xem tiểu mầm lại lần nữa phun tào, chủ nhân ngày thường đảo rất thông minh, như thế nào vừa đến loại chuyện này như vậy xuẩn đâu. Này rõ ràng chính là thu sau tính sổ, bị làm chết tiết tấu A này rõ ràng đổ không bằng sơ A. Mặc tạp lôi kéo sở thần rời đi cửa sông, quay đầu liền đi ngầm, chỉ là bọn hắn còn chưa tiến vào hạ tầng, liền bị chủng tộc chắn ở trung ương. Mặc tạp híp hai mắt, nhìn này đó đời trước liền đào hố chủng tộc, trầm mặc xuống dưới. Sở thần cả người hơi thở lạnh băng, vốn là u sâm ánh mắt gia tăng rồi thấu xương lanh khốc. Chủng tộc không dám tiến lên lại cũng không cho người rời đi, hai bên liền lâm vào dán liền trạng thái. Thẳng đến một cái cực tiểu em bé quạt hương bổ cánh bay qua tới. Nhìn thấy này chỉ tiểu trung tộc, mặc tạp con ngươi lập tức lạnh xuống dưới, thân thể thậm chí hơi hơi cong hạ, thành đề phòng trạng thái. Em bé nhìn mặc tạp cùng sở thần sau, hai mắt sáng lấp lánh càng như dạ minh châu, hắn dương hai chỉ tiểu cánh tay, a a a. Ba ba, ba ba ba ba. Thượng một vòng mục hắn tuy rằng sau lại mất đi ý thức, nhưng rốt cuộc vẫn là rõ ràng ra vấn đề chính là cái gì ngoạn ý, chẳng lẽ thế giới này lại xuất hiện virus, nghĩ. Mặc tạp hai tròng mắt liền tràn ra lệ khí, tiểu mầm, ván thứ hai hay không tồn tại virus khả năng. Chủ nhân, ván thứ hai tuyệt đối không có virus, thế giới này thậm chí không phải cách thức hóa, là một lần nữa chế tác, liền tính là ngoan cố virus cũng sẽ không tồn tại. Tiểu mầm nghĩ nghĩ trả lời. Một lần nữa chế tác. Cho nên sở thần là sở thần, lại không phải sở thần sao. Mặc tạp trầm mặc xuống dưới, cuối cùng cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Nhiều như vậy thế giới đi tới, linh hồn của hắn chính là cái này. Thay đổi chỉ là bề ngoài cùng thời gian thôi. Chủ nhân, lần này là thật sự trùng vương. Ở nữ chủ tử vong sau, nó liền chính mình phá xác. Là sao? Mặc tạp ánh mắt lưu chuyển, đáy mắt liễm diễm nhiều màu. Vươn tay nắm như cũ phịch mà đến tiểu trùng vương, hắn đáy mắt tràn ra vài phần thâm thúy ý cười. Một khi đã như vậy, giết chết liền không cần thiết. Hoàn mỹ giải quyết nữ chủ sở hữu bàn tay vàng, thế giới liền khôi phục chân chính bình thường. Mọi người liền ở trong một đêm nắm giữ nguyên bản không có tri thức. Bọn họ có thể tùy ý sử dụng ngọn lửa, ở sinh hoạt cùng công tác các phương diện, không bao giờ dùng bị phong ấn giống nhau, căn bản vô pháp kể ra về hỏa bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc xong xuôi chính sự nhi, hai người liền một đường chạy trở về. Chỉ vội vàng thấy tứ đại đầu liếc mắt một cái, đem tiểu trùng vương ném xuống sau, mặc tạp đã bị sở thần khiêng trở về phòng, nhìn sở thần cấp khó dằn nổi bộ dáng, hồ ly nghẹn họng nhìn chân chối, này vẫn là tư lệnh đại nhân sao. Này đói sắc nam nhân thật là kia đỉnh thiên lập địa lãnh tình nam nhân. Ai, không phải sớm cùng ngươi nói sao? Cảm tình có thể thay đổi một người lạp, tư lệnh đại nhân cùng vương đô không thể ngoại lệ. Hùng gia vẻ tang thương trả lời, theo sau ngắm ngắm thiên ngắm ngắm mà, cho nên, ngươi gì thời điểm thay đổi a? Vì ai? Ngươi sao? Hồ Ly cười lạnh liếc qua đi. Đúng vậy. Ta hôm nay còn xem Tiểu Ngàn cùng Tiểu Bách thân thượng, ngươi sao liền không cho ta thân một thân đâu, xú Hồ Ly. Tưởng mở. Hồ Ly ôm em bé vô vỗ, lăn một bên đi, ta còn phải chiếu cố hải tử. Bị đá văng, Hùng tránh ra, không tình nguyện lầu bầu, như vậy hiền huệ còn không còn sớm gả cho. Kế tiếp, thế giới liền khôi phục bình thường. Nhân Mạc Tạp cùng Tư Lệnh ở bên nhau sau, Tư Lệnh cơ hồ chưa bao giờ bị thú tính tra tấn. Vì thế, thân phận địa vị có điều đề cao, thú tộc liền đem bạn lữ ánh mắt đầu hướng hoa tộc, còn đừng nói, bị thú tộc loại này dã man lưu manh chủng tộc theo đuổi, rụt rè lại cấm dục hoa tộc cơ hồ đều chống đỡ không được. Lúc sau nhiều năm qua đi, những cái đó cùng hoa tộc trở thành bạn lữ thú tộc, trên cơ bản không có bị thú tính khống chế. Vì thế về thú tộc này một khuyết điểm cũng giải quyết dễ dàng. Từ xưa hơn phân nửa trung thân độc thân hoa tộc liền bị thú tộc quấn lấy cướp liền nhiều cái bạn nhi. Đại lục tân trật tự dần dần hoàn thiện, đã từng làm cầm quyền hoa vương quyền lực hạ thấp vì nguyên lai một nửa, còn lại tắc có đại lục các chủng tộc đại biểu tới cộng đồng xử lý, đến nỗi đại biểu tắc yêu cầu 3 năm liền từ bên trong nhân viên đầu phiếu quyết định. Này cũng đại đại gia tăng rồi công bằng tính. Thú tộc sôi nổi bị hoa tộc tiếp thu sau, mặc dù là cố chấp một ít điều cá cũng không thể nói gì hơn, vì thế qua hơn 20 năm, đã từng ngăn cách liền dần dần biến mất, này một đám trưởng bối sinh hạ tiểu hoa nhi, không bao giờ là cùng cái chủng tộc ở chơi đùa, mà là các chủng tộc qua hoa cùng nhau chơi đùa. Đã hơn 50 tuổi Mạc Tạp khuôn mặt như cũ phong vận mỹ lệ, lại thành thục. Hắn ngồi ở ghế bập bên thượng, lật xem thư tịch, hắn bên cạnh người còn lại là ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú hắn sở thần, cả đời hai người gắn bó keo sơn. Tựa hồ là phát hiện chuyên chú ánh mắt, Mạc Tạp nghiêng đầu nhìn nho cười, để sát vào hôn một cái. Tới thỉnh an tân nhiệm thủ tướng, đã từng tiểu trùng vương nhìn thấy chính là như vậy ấm áp hình ảnh, hắn ánh mắt lóe lóe, bay nhanh chuyển qua ý cười, ba ba, phụ thân. Ân, ngươi đã tới chậm, vừa mới phụ thân ngươi làm điểm tâm, đáng tiếc không có phần của ngươi. Khoe miệng vừa kéo, tân nhiệm thủ tướng ho nhẹ một tiếng, kia thật là đáng tiếc. Ngoài miệng tiếc hận, nhưng trùng vương lại may mắn. Đầu tiên hắn cũng không thích đồ ngọt, tiếp theo. Hắn cũng không dám động phụ thân chuyên môn cấp 33 làm đồ ăn á, hắn nếu là ăn điểm, sẽ chết thực thảm. Tưởng tượng đến khi còn nhỏ ăn vụng 33 đồ ăn thê thảm, hắn liền không rét mà run. Phần 187. Tóm lại, phụ thân cực có nguyên tắc, duy nhất nguyên tắc chính là, 33 tối thượng. Mặt khác bất luận cái gì nguyên tắc đối thượng đều đến thoái nhượng. Hắn mắt thấy hai người một đường đi tới, cũng vì bọn họ cảm thấy hạnh phúc. Tiểu Trung Vương vẫn luôn hâm mộ hai vị trưởng bối ân ái, thẳng đến bọn họ ôm nhau hiên giấc ngàn thu. Tiểu Ngàn tiểu Bách thế nhưng thập phần trùng hợp, ở hai vị rời đi sau, cũng lần lượt ly thế. Chỉ còn lại có Hồ Ly cùng Hùng Bồi ở tiểu trùng vương bên người, vì bốn vị cầu nguyện. Nay một đời thực lệnh Mạc Tạp kinh dị chính là, hắn lần đầu sống so sở thần trường, tuy rằng chỉ trường 20 phút. Lại là thật thật tại tại sống qua hắn. Không biết vì sao sẽ có điều thay đổi, nhưng là mắt thấy sở thần mất đi hơi thở, dần dần lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc biết nam thần như vậy nhiều thế giới cảm thụ, biết rõ bọn họ sẽ gặp nhau. Mạc Tạp như cũ đau lòng. Nhưng đổi lại đây suy nghĩ một chút, nam nhân kia thậm chí vô pháp biết được tương lai, có lẽ hắn trong lòng có nhắm hai mắt đó là vĩnh biệt. Dâng lên một cổ đau lòng, Mạc Tạp thật sâu nhìn mắt gắt gao ôm nhau thân thể, liền tiếp đón tiểu mầm, chuyển đi tiếp theo cái thế giới. Còn chưa mở hai mắt, Mạc Tạp liền cảm giác đầu một trận choáng váng, trên mặt cũng sưng to đau, đặc biệt là hai mắt, cơ hồ khô khốc phát đau. Dãy rùa vài cái, đầu liền điên cuồng chui vào ký ức. Còn có trái tim kia vứt đi không được thống khổ cùng ủy khuất, oán hận. Hình ảnh bay nhanh rời đi, chờ sở hữu ký ức đều thu nạp lên, Mạc Tạp mới thở phào, ngồi dậy, hai mắt đen nhánh, vỗ về ngực thấp giọng nói, yên tâm, ngươi sở gặp, bọn họ đều đem gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại. Tiểu mầm nhìn chủ nhân biểu tình không tốt, lập tức đem tiểu thuyết phát qua đi. Thẳng đến Mạc Tạp đem tiểu thuyết cũng lật xem sau mới nói, chủ nhân, chúa tể nói, nhân đời trước là thế giới sai lầm, cho nên này một cái thế giới xem như bồi thường. Chỉ cần ngài không đem thế giới chơi rách nát, không làm ra thập phần óc chuyện này liền có thể. Tiểu mầm nói lời này là căn cứ thế giới này độc đáo tình huống nói. Cùng mặt khác thế giới bất đồng, thế giới này xen kẽ hai cái vị diện, nếu Mạc Tạp muốn lăn lộn, hai cái vị diện có lẽ sẽ toàn bộ hủy diệt. Đây là bổn ta là bán hóa tiểu người thạo nghề vai chính là một cái có được có thể xuyên qua ở hai cái thế giới năng lực người. Hắn bản thân thế giới là tinh tế tương lai, là một cái tư sinh tử tồn tại. Mà một cái khác có thể câu thông thế giới còn lại là bổn thế giới viễn cổ thời đại, cũng chính là dã nhân ăn thịt uống máu thời đại. Mạc Tạp này thân thể là vai chính ca ca, tinh tế Mạc gia đại công tử, rất có ưu danh âm nhạc thiên tài. Trong trí nhớ, hắn đối Tư Sinh Tử đệ đệ chẳng những không hà khắc, ngược lại yêu thích có thêm, thậm chí ở phụ thân tình nhân tử vong sau, đem hắn ôm trở về tự mình nuôi nấng. Có thể nói, cái này đệ đệ là cũng không so với hắn hơn mấy tuổi Mạc Sở gian khổ mang đại. Mạc Sở cùng vị hôn phu nhân diễn xuất kết bạn, ở vị hôn phu mãnh liệt theo đuổi hạ, Mạc Sở rốt cuộc tùng khẩu cùng hắn đính hôn. Theo đạo lý tới nói, Mạc Sở tuổi trẻ tài cao, vị hôn phu năng lực không tầm thường, đệ đệ cũng ngậm đắng nuốt cay mang lớn, hắn nên là thành công. Nhưng phá hủy ở lớn lên hài tử lại là cái bạch nhãn lang, ở vai chính trong mắt, Mạc Sở sở hữu đồ vật đều nguyên bản hẳn là thuộc về hắn, ngay cả như vậy ưu tú vị hôn phu cũng buồn hẳn là yêu hắn mới là. Một mặt thù hận Mạc Sở ngăn nắp câu dẫn vị hôn phu, một mặt lại làm bộ ngoan ngoãn đệ đệ lấy lòng Mạc Sở. Thẳng đến hắn đem vị hôn phu chộp vào lòng bàn tay, cướp đi thuộc về Mạc Sở đính ước vật ngọc bội phát hiện có thể câu thông hai cái thế giới mới thôi. Ở một thế giới khác lăn lộn một hồi, tự cho là có lực lượng, hắn hảo đệ đệ hình tượng rốt cuộc xé rách hai. Chẳng những cùng vị hôn phu trực tiếp lăn giường, cố ý làm tiến vào trận chung kết Mạc Sở nhìn đến, càng là trộm đi hắn bản thảo công bố đi ra ngoài, Mạc Sở bước lên đài chẳng những không có diễn tấu thành công, càng là bị hoài nghi nhân phẩm ác liệt, sao chép những người khác tác phẩm. Mà lúc này, đệ đệ cùng vị hôn phu đứng ra, chỉ trích Mạc Sở làm ra vẻ cùng đáng giận. Nguyên lai hắn cũng không phải có tình yêu, mà là vì đệ đệ thiên phú, đem hắn làm ra khúc đoạt tới dùng, còn uy hiếp đệ đệ không cho nói đi ra ngoài, càng là cướp đi đệ đệ người thương. Trong lúc nhất thời, Mạc Sở thanh danh đen. Chuyện này cấp Mạc Sở đả kích thật lớn, lại không phải làm hắn nhất tuyệt vọng. Đệ đệ thế nhưng thừa dịp hắn thất hồn lạc phách khi mua được người, đem hắn bắt đi bẻ gãy hắn tay, tuy rằng hắn bị nhìn như hảo tâm vị hôn phu cùng đệ đệ cứu ra tới, lại cuối cùng mất đi duy nhất quang minh. Chương 139 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Mất đi tay âm nhạc ra, căn bản không có tương lai. Sự nghiệp tận hủy, dung mạo cũng nhân bắt cóc mà bị hoa thường, thanh danh toàn vô. Đó là hắn đại thiếu gia thân phận cũng bị nghi ngờ, cuối cùng lại có người đứng ra, tỏ vẻ hắn cũng không phải chân chính Mạc gia hài tử, còn lấy ra năm đó chứng cứ, vì thế duy nhất màu sắc tự vệ cũng bị chóc, Tư Sinh Tử nên ngang vào nhà, trở thành chân chính Mạc gia thiếu gia, sau đó hắn triển lộ ra bản thân âm nhạc thiên phú. Nhân hắn tiếng ca hoàn toàn là sao chép tự một cái khác tự nhiên thế giới, cho nên, căn bản không ai biết hắn từ đầu tới đuôi đều sẽ không soạn nhạc. Mạc Sở cuối cùng lẻ loi hữu quạng, thống hận chung lại mang theo hủy khuất, hắn chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi đệ đệ cùng vị hôn phu sự tình, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Mất đi linh hoạt đôi tay, chặt đứt hắn sinh tồn. Đây là buộc hắn chết. Mà vai chính liền ở tinh tế đạt được cực cao thanh danh, mà một thế giới khác nhân là từ trên trời giáng xuống, càng là đánh thần sử ngụy trang, thường xuyên từ tinh tế mang một ít đồ vật qua đi, tiếp thu ý kiến quần chúng đạt được những cái đó dân bản xứ âm nhạc, sau đó hưởng thụ hai cái thế giới cùng bái. Mạc Tạp tiến đến thời cơ đó là nguyên chủ Mạc Sở bị chặt đứt đôi tay gân mạch, đôi tay bị bao lấy một mình nằm ở trên giường bệnh. Mặt tựa hồ cũng bị băng bó qua, cho nên nói, lúc này hắn chẳng những dung mạo tận hủy, đó là trực tiếp tàn phế. Nằm ở trên giường, bị băng bó đôi tay vết thương toát ra màu xanh lục số hiệu, thoáng hòa hoãn một chút, số hiệu liền biến mất. Đem ký ức cẩn thận sửa sang lại, Mạc Tạp ngạc nhiên phát hiện, nguyên chủ nguyên bản âm nhạc thiên phú thật sự rất tuyệt, hắn tham gia thi đấu nguyên bản là đứng đầu quán quân tuyển thủ. Ở phía trước trên sân thi đấu, đạt được điểm cực cao, lúc này đây thất lợi điểm cũng không tốt, chỉ có 5. Nhưng chồng lên tổng thành tích lại vẫn làm cho hắn tiến vào trận chung kết. Chẳng qua từ nhất đứng đầu tuyển thủ biến thành bên cạnh nhân vật. Không riêng gì bởi vì hắn thanh danh, càng là kể ra hắn gian lận hành vi. Chuyện này hắn còn cần cảm tạ vị này đệ đệ, tuy rằng thông báo khắp nơi, lại lấy niệm cập thân tình không có đem hắn cáo thượng tòa án vì lý do, đệ đệ nhưng thật ra giúp hắn nội, nếu là nguyên chủ. Thật đúng là không có biện pháp tuyệt địa phùng sinh, hết đường chối cãi. Mà vị này đệ đệ không phải thích sao chép sao. Kia liền hảo hảo sao đi. Hơn nữa, hắn cảm thấy nguyên chủ có cái thói quen thực không tồi, kia đó là viết nhật ký. Nhật ký đều là ghi lại hắn như thế nào thích đệ đệ, mỗi ngày điểm điểm tích tích, đặt bút thời gian là có thể tra xét ra tới, cho nên này phân nhật ký đó là hắn đem thiếu niên tiếp trở về có lợi nhất chứng cứ. Nguyên chủ nhân bị thân nhân cùng ái nhân liên tục phản bội, sớm đã tuyệt vọng. Cho nên căn bản không có đứng lên dũng khí. Nhưng hắn sẽ không, hai người kia với hắn mà nói, đó là người xa lạ, hoặc là địch nhân càng vì thỏa đáng. Tinh tế không chung cũng là tối tăm, tựa hồ căn bản không có thái dương. Hắn nhớ rõ này tinh tế thế giới tràn ngập kim loại tính, thực vật ở chỗ này là cực kỳ chân quý, đó là ánh nắng cũng tựa hồ là nhân công chiếu xạ. Nhưng thật ra cái lùi bại thế giới. Đang nghĩ ngợi tới, môn đã bị người từ ngoại mở ra, tiếng bước chân cũng không nhẹ. Tiến vào hai người thậm chí không để ý phòng người bệnh hay không ở nghỉ ngơi, cũng không có cấp người bệnh nhưng có tôn trọng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Mạc Tạp chậm rãi nghiêng đầu, quét mắt tiến vào đệ đệ cùng vị hôn phu. Kẻ phản bội giống như thắng lợi vương giả giống nhau, trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Tạp, đáy mắt coi khinh cùng trào phúng đặc sệt rõ ràng. "Ca ca, ngươi có khỏe không?" Đệ đệ tuy rằng là lo lắng lời nói, nhưng kia cao cao giơ lên khỏe miệng lại bán đứng hắn hảo tâm tình, nhìn đến ca ca bộ dáng này, ta thật là đau lòng. "Tiểu Hy, ngươi cùng cái này ghê tởm ra hỏa nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta chạy nhanh đem ngươi bản thảo lấy về tới, ta ở Ba Y Y Lợi đặc khách sạn đính bàn, là ngươi yêu nhất ăn là mật phượng hoàng." Vị hôn phu Lưu Ỷ Thiên ôm Mạc Hy bả vai, ở này bên thai nhẹ nhàng kể ra, liền cái dư quang đều lười đến cấp Mạc Tạp. "Ỷ Thiên, ngươi trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng ca ca trò chuyện. Ta tưởng hắn sẽ nghĩ thông suốt, đem ta bản thảo trả lại cho ta." Mạc Hy đẩy đẩy Lưu Ỷ Thiên, có thể thấy được hắn âm trầm mặt, lập tức thấu đi lên hôn một cái, lúc này mới hống nam nhân mặt mày hớn hở, xoay người rời đi hết sức, còn hung tợn quét mắt Mạc Tạp, tựa hồ ở cảnh cáo hắn. Lưu Ỷ Thiên rời đi phòng sau. Mạc Hy nháy mắt thu hồi vẻ mặt lo lắng, lộ ra xấu xí trào phúng, khỏe miệng giơ lên quỷ dị độ cung, "Ca ca, vẫn là câu nói kia à, nhìn đến ngươi như vậy, ta thật sự thực đau lòng, ngươi vẫn là không giao ra tới sao? Phải biết rằng ngươi hiện tại đã cái gì đều không có, ngươi không phải luôn miệng nói đau ta sao? Bản thảo như thế nào không cho ta đâu? Ha, bất quá là dối trá. Ca ca, nếu là lại không giao ra tới, như vậy ngươi mất đi liền không ngừng là này đó, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngươi âm nhạc vang vọng ở thiên địa sao? Chính là ngươi đã không có đôi tay, ta lại hoàn hảo không tổn hao gì à, ta có thể hoàn thành. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành nhân sinh ý nghĩa, làm Mạc gia đại thiếu gia." Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, tiếng nói khàn khàn như gió dương, gian nan phun ra mấy chữ, "Ngươi có ý tứ gì?" "Chính là mặt chữ thượng ý tứ a, ngươi biết không? Ta đang xem lão gia tử di vật thời điểm phát hiện thú vị chuyện này. Ta a mới là chân chính Mạc gia đại thiếu gia, mà ngươi, ngươi huyết thống căn bản chính là cái tạp chủng, ngươi những cái đó quang hoàn đều hẳn là ta. Nguyên bản ta mới là chân chính cao quý người, mà ngươi lại là cái sinh ra liền cha mẹ đều không có con hoang. Đúng không? Cho nên liền tính ta tung ra tâm đối với ngươi hảo, đem sở hữu ta có thể cho ngươi đều cho ngươi. Đối với ngươi mà nói, ta như cũng là chướng mắt tồn tại sao?" Mạc Tạp túi đầu, thấp giọng nói. "Mới không phải. Này vốn dĩ chính là ta. Không phải ngươi cho ta. Ngươi bất quá là đứa con hoang, có cái gì tư cách cùng ta giảng thân tình? Ngươi xứng sao? Ngươi đoạt đi rồi vốn dĩ chính là ta đồ vật, hiện tại ta bất quá là lấy về tới mà thôi, mà ngươi. Cho nên, tay của ta quả nhiên là ngươi làm người làm cho sao? Chỉ vì hủy hoại ta, liền ta thiên phú cũng nhẫn không được sao? Thiên phú? Ngươi lớn lên ở Mạc gia, liền tính là thiên phú cũng là thuộc về Mạc gia, cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ là lấy về tới mà thôi. Hiện tại, đem bản thảo lấy ra tới, ta liền tha ngươi, làm ngươi về sau có thể tồn tại. Nếu không, sống không bằng chết nhật tử còn rất dài. Ngươi đoạt đi rồi ta ngọc bội. Đánh rắm, kia vốn dĩ chính là ta Mạc gia đồ vật. Cùng ngươi có quan hệ gì? Kia không phải, đó là ta chân chính mẫu thân để lại cho ta đồ vật. Đó là ta tìm được bọn họ duy nhất chứng minh rồi. Ta có thể cho ngươi bản thảo, nhưng là ngọc bội ngươi cần thiết trả lại cho ta. Ánh mắt lóe lóe, đã biết ngọc bội bí mật. Mạc Hy hai mắt lập tức hung ác, đây là ta ở Mạc gia tìm được, đó chính là ta Mạc gia đồ vật, cùng ngươi không quan hệ. Há miệng thở dốc, Mạc Tạp đau thương nhắm mắt lại, đáy mắt tràn ra vài phần tuyệt vọng, thì ra là thế, ta thật là ngu xuẩn. Bản thảo ngươi cầm đi đi, liền ở cái kia ngăn kéo chung. Tính ngươi thức thời. Hung tợn lưu lại lời nói, Mạc Hy tìm được rồi bản thảo uy hiếp một hồi liền xoay người vội vã rời đi, thậm chí chưa kịp đóng cửa. Tiểu Mầm lòng đầy căm phẫn, đối Bạch Nhãn Lang hận thấu xương. Tên hôn đàn này. Chủ nhân, chúng ta lộng chết hắn hảo. Lập tức thu liễm trên mặt sầu bi, Mạc Tạp lộ ra cao thâm khó đoán mỉm cười, thu xuống dưới sao. Tiểu Mầm lập tức theo tiếng, lục xuống dưới. Chủ nhân muốn đem nó bá ra đi sao? Chờ. Ta muốn hắn đứng ở chỗ cao sau, lại hung hăng ngã xuống. Mạc Tạp khỏe miệng gợi lên, theo sau cảm giác trên mặt một trận co rút đau đớn, tựa hồ là miệng vết thương nứt ra rồi. Mắt lộ ra hung quang, băng gạc tiếp theo trận lục quang liền xuất hiện. Mạc Tạp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, liếm liếm môi, đem khô ráo cánh môi tầm hồng. Nay bản thảo cũng không phải là Mạc Sở, mà là hắn thế Mạc Sở tính toán ra nhạc khúc. Là hắn đưa cho Mạc Sở, nếu Mạc Hy dám dùng cái này ca khúc tới diễn tấu nói, như vậy liền thật sự thực làm người mong đợi. Vừa mới rời đi Mạc Hy tựa hồ phát hiện cái gì, lại mang theo bác sĩ đổi tới. Bác sĩ, mau đến xem, ca ca ta thường thế thế nào. Còn có thể thế nào, vết cắt gân mạch, về sau có thể hoạt động. Nhưng là lại nhất không nổi trọng vật. Bác sĩ cũng bị gần nhất tin tức ảnh hưởng, vì vị này quan tâm ca ca đệ đệ không đáng, như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật, còn cứu hắn làm cái gì? Tuy rằng trong lòng như thế tưởng, bác sĩ vẫn là có chút ý hiếu đức, cha xét rõ ràng hạ, cũng ở đệ đệ khát vọng chung, mang theo người đi chụp CT. Cuối cùng kết quả đó là, Mạc Tạp tương lai xem như nửa cái phế nhân, căn bản không có khả năng lại lăn lộn âm nhạc. Mạc Hi bi thống bụng mặt, đều là ta sai, là ta không tốt, nếu ta lại chú ý một chút, ca ca cũng sẽ không gặp như vậy đối đãi, ca ca thực xin lỗi đều là ta sai. Phần 188. Khóc thút thít Mạc Hi bụng mặt, tựa hồ cực kỳ bi thương, thực tế lại ở che giấu trong mắt phấn khởi. Thật sự không được, Mạc Sở là thật sự phế đi. Lưu Ỷ Thiên vỗ nhẹ Mạc Hi, thấp giọng hảo ngôn an ủi, lại đem Mạc Tạp ném tới một bên, căn bản không nghĩ tới đem loại này trầm trọng sự tình trực tiếp báo cho người bệnh, đối người bệnh bao lớn đả kích. Nếu ngươi đã là phế nhân, về sau theo ta cùng Tiểu Hi dưỡng ngươi đi. Muốn làm điểm cái gì, cũng nói cho chúng ta biết. Lưu Ỷ Thiên rốt cuộc để ý mặt mũi, ngầm tra tấn Mạc Sở, nhưng trên mặt ở trấn an cảm xúc kích động Mạc Hi sau, liền không đi tâm bùn xỉn hai câu. Lại lần nữa bị đưa về phòng bệnh, Mạc Hi đã bị Lưu Ỷ Thiên mang đi ăn 5 sao cấp bữa tiệc lớn. Chỉ còn lại có Mạc Tạp lẻ loi nằm ở trên giường, thậm chí liền một ngụm nước gấm đều không có. Trên người bỗng nhiên toát ra từng vòng nhi màu xanh lục quang hoàn, nháy mắt đem hắn sở hữu vết thương chữa khỏi, đó là nhân mất ăn mất ngủ làm sáng tác khi ám thương cũng bị nhất nhất lao đi. Khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, Mạc Tạp sâu kín ngồi dậy, đem truyền ở trên người ngoạn ý ném xuống. Mạc Hi, nếu tưởng chơi, liền chơi lại đi. Tiểu Mầm đi theo Mạc Tạp phía sau, chủ nhân, ngài như thế nào biết hắn nhất định sẽ lại lần nữa trở về. Hắn tính tình đang nghi, căn bản không tin ta nhẹ nhàng như vậy đem bản thảo cho hắn, tất nhiên cho rằng ta có âm mưu, chỉ cần hắn nhìn đến ta không có bất luận cái gì hy vọng, mới có thể an tâm xuống dưới, rốt cuộc kia âm nhạc nguyên bản thuộc về ta, nếu ta có thể tiếp tục sử dụng âm nhạc, cao thấp lập thấy. Chủ nhân nói rất có đạo lý. Tiểu Mầm tán đồng gật đầu. Hảo, kia nói cho ta thế giới này tên kia ở đâu. Mạc Tạp vây vây tay, do hỏi. Chớp chớp mắt, Tiểu Mầm vô tội ho nhẹ một tiếng, chủ nhân, ta cũng không tra xét đến. Mạc Tạp ngẩn ra, con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, ngươi đừng nói cho ta, là ở một cái khác vị diện. Chủ nhân, cứ có cái này khả năng. Ở lần trước gặp được virus sau, ta hệ thống bộ phận cũng thăng cấp, ta có thể xác nhận nam thần không ở tinh tế thời không. Tiểu Mầm kiên định trả lời. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp nheo lại hai mắt, ngưng mi trầm tư, cho nên ta yêu cầu đi trước một thế giới khác. Theo đạo lý tới nói, ngài chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy nam thần. Tiểu Mầm đong đưa một chút. Ngươi nhưng có biện pháp. Chủ nhân, ta không có. Bất quá ngài có, kia ngọc bội tuy rằng bị Mạc Hi cướp đi, nhưng hắn tự nhận là cao quý huyết thống lại chỉ có thể mở ra một bộ phận ngọc bội công năng. Ngọc bội chân chính nhận chủ chính là ngươi cái này huyết thống A. Tiểu Mầm chớp chớp mắt. Nheo lại hai mắt, Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, nói như vậy, nếu ta lấy máu nói, liền tính hắn tạm thời có thể sử dụng. Chỉ cần ta một cái ý nghĩ chợt lóe lên, hắn liền mất đi khống chế quyền. Là như thế này không sai lạc. Tiểu Mầm thật mạnh gật đầu, đến nỗi cùng tiểu thuyết giả thiết không hợp địa phương, nó tin tưởng vững chắc chúa tể nhất định sẽ giúp đỡ sửa đổi tới. Sao, không thay đổi lại đây, chủ nhân liền không thấy được nam thần sao. Chính lén lúc nghĩ, Tiểu Mầm liền nhận được chúa tể phát tới đặc thù số hiệu biểu kiện. Sau đó kinh hô một tiếng. Chủ nhân, chúa tể phát tới biểu kiện, ngài thân thể đã sớm lấy máu nhận thân qua, cho nên Tiểu Mầm còn chưa nói xong, Mạc Tạp thân thể liền lập lòe một chút biến mất ở nơi xa, giây tiếp theo liền đã xuất hiện ở bầu trời trong xanh hạ, cho nên ta đây là bị ngọc bội mang lại đây. Vì thế, cái kia ngu xuẩn cư nhiên lập tức dùng ngọc bội. Còn ở Mạc Tạp như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trên người ăn mặc xanh trắng đan sen bệnh phục, cánh tay thượng tràn đầy đều là nước sắt trùng vị dày đặc băng gạc, mà hắn giờ phút này đang từ thiên mà hàng. Nhìn càng thêm tới gần cao ngất tán cây, Mạc Tạp lại lần nữa hung hăng nhớ Mạc Hi một bút. Rơi xuống cũng không tính chậm, Mạc Tạp bất quá chớp mắt công phu liền an toàn rơi xuống đất, thậm chí hắn còn may mắn rơi xuống không tính quá đau. Túi đầu nhìn lên, Mạc Tạp liền sợ ngây người, này một thân mạch sắc cường tráng thân thể, gợi cảm tám khối cơ bụng, trên mặt họa ký hiệu chính là cái gì? Tiểu Mầm yên lặng trốn xa, nó tuyệt đối không nói cho chủ nhân, chúa tể này giả thiết thay đổi sau, cố ý đem Mạc Tạp chạm đất điểm từ Mạc Hi ngọc bội bên sửa tới rồi nam thần trên người. Mặt mày năm thành thục tất, Mạc Tạp căn bản không cần nhìn kỹ liền nhận ra trước mắt người, này không phải nam nhân nhà hắn sao. Vừa tới không bao lâu liền gặp hắn nam nhân, Mạc Tạp có như vậy điểm vui sướng, quyết định cấp Mạc Hi lại hung hăng nhớ một bút. Mà bị ngăn chặn nam nhân nhìn lên đem hắn áp đảo, cũng ngồi ở hắn cái bụng thượng tiểu bạch người, toàn bộ đều sợ ngây người. Thật lâu sau mới phun ra một chữ, ngươi. Huyên khẳng định mới vừa rồi quanh thân không có bất luận kẻ nào, người này là từ bầu trời rơi xuống, đương hắn rơi xuống đã tạp đến trên người hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện, sau đó vội vàng đi tiếp lại bị cùng nhau áp đảo, hiện tại hắn mới có công phu quan sát ngồi ở hắn cái bụng thượng nhẹ nhàng mềm mại ra hỏa. Chương 140 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Huyên nói ở mạc tạp lỗ thai chung là, hắn có được nguyên chủ ký ức, cho nên tinh tế ngôn ngữ cũng không khó khăn, nhưng mà một cái khác vị diện lời nói lại giống như thiên thư. Mạc tạp híp híp mắt, tiếp đón tiểu mầm, hắn còn lần đầu gặp được loại này không có trang bị ngôn ngữ bao tình huống. Đây là có chuyện gì nhi? Mạc tạp nghiêng mắt đánh giá qua đi. Chủ nhân, tựa hồ yêu cầu ngài tự hành ký lục ngôn ngữ quy tắc, nắm giữ một khắc môn ngoại ngữ. Tiểu mầm tra xét một chút sau, tận chức tận trách trả lời. Ân. Mạc tạp hơi hơi nhúng mày, ánh mắt hồ nghi chợt lóe rồi biến mất. Tựa hồ ở hắn vài lần gặp được virus sau, hắn nhiệm vụ đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Hiện tại hắn thậm chí có loại suy đoán, lại không có cơ hội chứng thực. Chỉ chờ đãi nào đó cơ hội, liền sẽ vạch trần sở hữu chân tướng. Quét mắt dã nhân nửa thân trần thượng thân cùng phía dưới ẩn ẩn che đậy quan trọng bộ vị gia thú, Mạc tạp trong lòng tiểu nhân âm thầm liếm liếm môi. Nam nhân nhà hắn này rắn chắc cơ bắp thật là gợi cảm, mạch sắc làn da thậm chí còn mang theo thần bí kim loại ánh sáng, cùng lau du giống nhau, làm người ăn uống mở rộng ra, rất muốn đi lên cắn một ngụm, lưu lại cái ân ký. Hắn sợi tóc cứng rắn, chi lăng tam tiểu tựa hồ thập phần cùng dã. Khoe mắt đến cằm chỗ, tắc họa màu đỏ ký hiệu. Mà ngực vị trí xác thật một mảnh hình xăm dường như đồ án cực kỳ quen mắt, đó là năm đó thần vương kia một đời thuộc về ma vương ân ký. Một chuỗi không rõ ký hiệu từ bên trong miệng vang lên, Mạc tạp nhìn hơi hơi mấp máy một chút nam nhân, nhìn thẳng hắn một lát, vuốt ve một chút kia sức bật mười phần cơ ngực, nhìn kia hơi hơi run rẩy cơ ngực, kiềm chế trong lòng lửa nóng, lúc này mới xách một tiếng đứng lên. Bị sờ huyên quả thực sợ ngây người, hắn chưa từng có bị người như thế đụng chạm quá. Đặc biệt là trước mắt cái này kỳ quái trời dáng tiểu bạch người. Hắn là cái gì? Là người, vẫn là thứ gì? Bất quá kia hơi lạnh ngón tay đụng chạm đến da thịt. Một cổ điện lưu theo ngực chui vào thân thể, hắn không tự giác căng chặt thân thể. Tiểu bạch người đứng lên, hắn mới nhìn rõ ràng trên người hắn đồ vật, kia một cái che giấu vật là cái gì? Cũng là váy da từ sao? Nhưng tựa hồ lại không rất giống, cùng hắn sở nhận chi đồng loại hoàn toàn bất đồng, tộc nhân của hắn phần lớn đều là hung hãn lại dã man, cả người đều là tháo hán tử cường tráng, đó là nữ nhân cũng đều một đám trạng như ngưu. Mặt khác nghèo khổ tiểu bộ lạc sẽ xuất hiện một ít đại bụng lại đói khát như xài người. Nhưng những người đó sắc mặt vàng như nến, chưa từng có người nào như vậy bạch, cùng bạch trứng hoa dường như. Huyên suy nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nghĩ đến một cái so sánh vật. Ngươi là ai? Ta là Huyên, Bình Hà bộ lạc thủ lĩnh. Ở tiểu bạch người đổ ấm rời nhà, Huyên cỏ nhảy dựng lên. Ngồi còn không rõ ràng, đương Huyên đứng lên sau, hắn liền phát hiện trước mắt tiểu bạch người thật sự là bỏ túi cực kỳ. Hắn nói không nên lời đó là cái gì cảnh sát, chính là biết đẹp. Đặc biệt đẹp. Hơn nữa loại này mềm như bông trắng non tiểu bạch người nếu là có thể lánh về nhà đi chăn nuôi, thì tốt rồi. Không biết tộc nhân của hắn ở nơi nào. Hắn lại như thế nào đi vào bọn họ sông lớn khu vực. Nếu là hắn nguyện ý, có thể làm tiểu bạch người gia nhập bọn họ bộ lạc liền thật tốt quá. Mạc tạp ngửa đầu, nhìn đứng thẳng càng cường tráng nam nhân, nhìn hắn khổng võ hữu lực cánh tay, chính mình chỉ tới bờ vai của hắn liền trầm mặc xuống dưới. Tóm lại hắn đã thói quen nam nhân nhà hắn các loại đàn ông, hắn tuyệt đối sẽ không đặc biệt ghen ghét. Thật sự, liền không thể cho hắn một cái hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ khốc ca thân thể sao? Chúa tể sao lại có thể như vậy bùn xịn? Tiểu mầm ánh mắt lóe lóe, đáy lòng thở ngắn thăng dài, chủ nhân A, không phải không cho. Chủ yếu ngài cùng nam thần hai hùng chạm một khối cũng không hòa hợp A, càng quan trọng là, này đó thân thể đều là lấy chủ nhân nguyên bản làm cơ sở chuẩn, chủ nhân ban đầu số liệu liền mạo so hoa tiểu, hoán ai đâu. Chạy nhanh che miệng, tiểu mầm làm bộ cái gì cũng không tưởng biểu tình. Huyên dò hỏi cũng không có đạt được chân chính trả lời, Mạc tạp chỉ là nghiêng đầu ký lục hạ Huyên lên tiếng kết cấu. Ngươi nguyện ý cùng ta hồi bộ lạc, trở thành ta bộ lạc một viên sao? Ánh mắt lóe lóe, Huyên lại lần nữa dò hỏi. Cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu bạch người mặt mày, hắn cảm thấy trước mắt người quá đẹp, so với bọn hắn bộ lạc mỹ lệ nhất tát nhã còn mỹ. Cặp kia con ngươi cùng tư tế gậy chống thượng hạt châu giống nhau lóa mắt, không, có lẽ so với kia còn muốn xinh đẹp. Tưởng tượng đến tiểu bạch người trở thành hắn bộ lạc người, hưng phấn cảm xúc liền đột nhiên sinh ra. Huyên áp lực đáy lòng vui mừng, trên mặt bất động thanh sắc dò hỏi, chúng ta Bình Hà bộ lạc là này phụ cận lớn nhất nhất có lực lượng bộ lạc, sẽ thực an toàn, trong bộ lạc người cũng thập phần hữu hảo. Mạc tạp nhất nhất ký lục sau, trải qua một phen phá dịch, rốt cuộc nửa đoán nửa mông xem như ba phần lý giải Huyên ý tứ. Gật gật đầu, liền ứng hạ. Có nam nhân nhà hắn ở, hắn tạm thời nhưng không công phu phản ứng Mạc Hy. Bất quá, hắn vừa mới tựa hồ phá dịch một cái danh từ. Bình Hà bộ lạc, hơi hơi nheo lại hai mắt, Mạc Tạp hoảng hốt nhớ rõ ở tiểu thuyết hậu kỳ, Mạc Hy dẫn theo hắn rớt xuống Bình Sơn bộ lạc tấn công đó là Bình Hà bộ lạc. Tiểu thuyết chung hai cái đại bộ lạc chiến tranh là bởi vì lũ định kỳ nước sông tràn lan, hai bên đoạt địa bàn cùng con mồi, liền kịch liệt xung đột lên, nhân Bình Hà bộ lạc thủ lĩnh thập phần cường hãn cùng dã man, trực tiếp đả thương Bình Sơn bộ lạc vai chính nhân tình, sau đó bị vai chính ở trong không gian trang một đống tinh tế vật phẩm tìm tới môn. Làm cho hai cái bộ lạc người, từ không gian lấy ra công nghệ cao, hoàn thành thần tích, truyền đạt cái gọi là thần chi mệnh lệnh. Cuối cùng, chẳng sợ Bình Hà bộ lạc vũ lực càng cường, lại thua ở tinh tế công nghệ cao thượng, thủ lĩnh cũng ở chiến đấu khi bị vai chính một thương đánh xuyên qua ngực, hắn bộ lạc cũng liền thuận thế bị vai chính tiếp thu hình thành lúc này kỳ lớn nhất bộ lạc. Mạc Tạp khỏe miệng ý cười dần dần gia tăng, đáy mắt lộ ra u lanh hơi thở. Mạc Hy cái này đệ đệ thật là đến không được, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn thậm chí còn không biết nam nhân nhà mình thiếu chút nữa bị người khi dễ. Như thế nào, Mạc Hy có thể làm ra công nghệ cao hắn lộng không tới sao? Mạc Hy dám ở nơi này giả thần giả quỷ, vậy là tốt rồi, diễn mở màn đi. Mạc Tạp nghiêng đầu nhìn mắt ở trên người cột chắc trường một nghĩa nam nhân, lại ở trên người hắn các nơi vết xẻo chỗ lưu luyến một lần, không thể không nói, cực kỳ có nam nhân mùi vị, chính là lại nhìn đầu quả tim có rút đau đớn. Ở hắn không xuất hiện thời điểm, nam nhân nhà hắn không biết chịu quá nhiều ít thương, này từng đạo đã là công hân, cũng là thống khổ. Đặc biệt là thấy hắn còn có một đạo rõ ràng còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp miệng vết thương, tựa hồ còn có vài phần thấm huyết. Mạc Tạp liền ngồi không yên, vội vươn tay giữ chặt Uyên cánh tay, chờ. Một chữ cực nhẹ, lại bị thai thính mắt Tinh Uyên nghe vào lỗ thai, thanh âm thật là dễ nghe. So nước sông lưu động len ken còn dễ nghe 100 lần. Uyên trong lòng yên lặng đối lập, sau đó mới cân nhắc vừa mới tiểu bạch người cùng hắn nói gì đó. Tuy rằng không hiểu, nhưng Uyên lại theo bản năng dừng đỉnh đầu việc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp, đem hắn từ trên xuống dưới một chút đánh giá, cuối cùng theo thấy được kia đặt ở chính mình cánh tay thượng tiểu bạch tay. Cùng hắn thô giáp lại ảm đạm sắc thái bất đồng, tiểu bạch người tay cũng cực kỳ trắng nõn, cùng hắn đối lập liền càng có vẻ xinh đẹp. Uyên không rõ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tinh xảo tiểu bạch người, nộn hồng gương mặt cùng thần bí quần áo đều tỏ vẻ, tiểu bạch người tựa hồ là cũng không được địa phương đi vào nơi này, có lẽ là lạc đường. Thật không biết dưỡng như vậy một cái tiểu bạch người rốt cuộc phải tốn phí nhiều ít tinh lực. Chính là nếu có thể, hắn cũng tưởng dưỡng tiểu bạch người, liền tính hoa rớt hắn sở hữu bảo tồn xuống dưới đồ ăn. Hắn bộ lạc nhất định càng cường đại đi. Nếu có một ngày hắn bộ lạc người tìm tới, hắn cũng sẽ đi theo rời đi đi. Mới vừa đưa ra mời người tiến vào bộ lạc, Uyên liền lo được lo mất. Mặc danh sinh ra một loại bị hắn gặp được nên thuộc về hắn ý nguyện. Đang muốn nhập phi phi chung, liền cảm giác người bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, một cổ nhàn nhạt hương khí chui vào cánh mũi, trong lúc còn kèm theo nào đó kích thích khí vị nhi, bệnh viện nước sát trùng, tuy rằng thực trọng lại che lấp không được tiểu bạch người bản thân hơi thở. Thân thể bỗng nhiên căng chặt, Uyên suýt nữa lảo đảo lui ra phía sau, nhưng mà lý trí ở cuối cùng một khắc gáp chế thân thể bản năng. Mạc Tạp đem từ một thế giới khác duy nhất mang đến băng gạc một chút triền ở Uyên trên ngực, thẳng đến miệng vết thương hoàn toàn bao vây. Đánh cái kết, hắn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngửa đầu cùng kia lửa nóng ngọn nguồn đối diện, nhìn mặt vô biểu tình kỳ thật ngộng bức nam nhân, lập tức liệt miệng lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Khoe miệng hai cái tiểu má lún đồng tiền cũng ẩn ẩn nếu hiện. Phần 189. Nam nhân nhà hắn khẳng định đầy đầu mờ mịt, làm không rõ ràng lắm trạng huống rồi lại giả vờ thâm trầm đâu. Mạc Tạp thâm thầm buồn cười, lại không trêu đùa. Rốt cuộc làm dã nhân, liền tính nam nhân nhà hắn lớn lên bạo biểu khốc, tạm thời cũng là có sự khác nhau, vô pháp câu thông. Trầm mê với tiểu bạch người tươi cười chung, Uyên trái tim bang bang thẳng nhảy, lỗ thai cũng nháy mắt bạo hồng. Hắn chỉ cảm thấy đương tiểu bạch người cười thời điểm, toàn bộ thế giới đều đủ mọi màu sắc, so trong rừng rậm mỹ lệ nhất biển hoa còn làm người vô pháp rời đi hai mắt. Hắn không hiểu loại cảm giác này, Uyên trong lòng dâng lên một tia nóng nảy. Túi đầu nháy mắt liền nhìn ngực màu trắng vật thể, vươn tay sờ sờ lại tiểu tâm cẩn thận chọc một chọc, kia mềm mại cảm giác làm dân bản xứ Uyên sợ ngây người, hắn hô hấp hơi hơi dồn dập, lại cẩn thận xoa một chút, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tạp, đây là cho ta sao? Này quá chân quý. Không biết là cái gì, nhưng cái này mềm mại điều hình quần áo ở hắn xem ra thậm chí có thể so với tư tế gậy trống, hiện tại tiểu bạch người liền trực tiếp cột vào trên người hắn. Là cho hắn sao? Vì cái gì? Tiểu bạch người rốt cuộc có biết hay không đưa người khác che đậy vật ý nghĩa a? Chỉ có cha mẹ cùng bạn lữ có thể đưa che đậy vật, còn đều là trọng đại thời điểm đưa. Cha mẹ sẽ đưa hai lần, một lần là sinh ra, một lần là thành nhân. Mà giống nhau bọn họ cả đời tuy rằng sẽ có rất nhiều che đậy vật, nhưng chân chính quý trọng lại có ba lần, còn có một lần còn lại là lập khế ước. Đó là chỉ có bạn lữ cầu hôn khi mới có thể đưa. Tiểu Bạch người đây là ở hướng hắn theo đuổi phối ngẫu sao? Tư cập này, nhìn chằm chằm Mạc Tạp có thể nói tinh xảo gò má, uyên máu đống nhiên chảy ngược, giờ khác này thế nhưng nơm nớp lo sợ lên. Theo đuổi phối ngẫu. Uyên lui về phía sau một bước, không dám tin tưởng nhấp thẳng môi, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau sao? Đoán một chút, Mạc Tạp lý giải muốn cùng hắn đi bộ lạc, lập tức vui vẻ gật đầu. Đạt được tin tưởng tin tức, Uyên đầu vang một tiếng nổ tung, hắn đột nhiên nuốt nước miếng, thật mạnh gật đầu sau đó trở tay chế trụ Mạc Tạp tay, "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, uy ngươi ăn no bụng." Ở viễn cổ thời kỳ, Uyên nói đã cũng đủ tỏ thái độ cõi lòng. Tại đây loại mỗi ngày yêu cầu săn thú mà sống nhật tử, có thể làm bạn lữ ăn no chính là phi thường trầm trọng lời thề, nhưng mà Uyên liền nói ra khẩu. Hắn cũng không biết vì sao sẽ như vậy lỗ mãng, nhưng cái loại này từ đáy lòng tràn ra vui mừng lại làm hắn minh bạch, hắn đối cái này tương lai ôm chặt chờ mong. Tiểu Mầm nhìn hai bên dâu ông nọ cắm cằm bà kia hiểu lầm, hung hăng chịu khoe miệng. Đối mặt chủ nhân, nam thần chưa từng có tiết tháo, chỉ dùng kia hai điều suýt nữa vứt bỏ băng gạc liền thông đồng tới tay. Nay còn không phải quan trọng nhất, mấu chốt là chủ nhân thông đồng tới rồi lại như cũ mộng bức chung, hoàn toàn không hiểu á huy. Tóm lại, Tiểu Mầm quyết định làm an tĩnh lá con. Vây xem chủ nhân ít có phạm xuẩn cơ hội như vậy khó được. Ra tới thải thảo dược công phu, lại dạo qua một vòng nhi đạt được tiểu bạch người phối ngẫu, Uyên trong lòng rất nhạc ga nhảy nhót khiêng lên một phùng thảo dược, lại tính toán vươn cánh tay tới đem người khiêng lên tới. Lại bị Mạc Tạp ngăn trở. Ta mang ngươi trở về. Uyên sửng sốt một giây, mới mẻ ra lò phối ngẫu không muốn làm hắn đụng chạm. Mạc Tạp lắc lắc đầu, chỉ vào Uyên ngực, biểu đạt hắn còn có thương tích, chính mình có thể đi. Mạc Tạp biểu đạt thập phần dễ hiểu. Đó là dân bản xứ Uyên cũng đã hiểu, trong lòng ngất tiếp, Uyên trên mặt lại vô vô ngực, vội vàng giải thích, ta rất cường tráng, không thành vấn đề. Ở Uyên xem ra, này đó là tiểu bạch người không tin hắn lực lượng, sợ chính mình mới vừa đạt được phối ngẫu ngay sau đó liền bởi vì miệng vết thương mà bị ghét bỏ. Uyên lập tức giải thích, ta có thể mang ngươi trở về, ta không đau. Điểm này đau căn bản không tính là gì đó, hắn thậm chí đều không để bụng, bất quá ngực nơi đó có quần áo mới, nếu là xuất huyết sẽ làm dơ quần áo. Đây chính là phối ngẫu đưa cho hắn. Nghĩ đến đây, Uyên nháy mắt ngồi không yên, vội vươn tay tưởng cởi ra trên người băng gạc ý liề, nhưng mà làm cổ nhân căn bản chưa thấy qua nút thắt, càng không biết như thế nào cởi bỏ. Hắn cẩn thận nắm nửa ngày, đầu đều tràn ra một mảnh mồ hôi, cũng không có thể đem quần áo mới xé mở. Nghẹn nghẹn khuất khuất rũ đầu, nhìn ngực một chút nhiễm hồng sắc thái, Uyên đau lòng hỏng rồi. Vội vã muốn lấy ra thủy hướng trên ngực bát, lộng rất huyết. Nhưng mà còn chưa động thủ đã bị Mạc Tạp thẩm mặt ngăn trở. Quần áo ố hế, không thể xuyên. Uyên không dám bẻ ra Mạc Tạp tay, sợ đem tế nhuyễn tay nhỏ bóp gãy, chỉ có thể thấp giọng kể ra cầu cứu, giúp ta cởi ra đi, ta không giải được. Phá dịch một trận, Mạc Tạp rốt cuộc lý giải Uyên nói, vì thế cả người đều sợ ngây người. Quần áo, kia chỉ là trên miệng vết thương, như thế nào liền thành quần áo. Khoe miệng run rẩy, Mạc Tạp trầm ngâm một lát, không, mang theo. Càng nhiều nói bởi vì hắn còn không có thể hoàn toàn phá dịch mà nói không nên lời. Chỉ có thể dùng ngắn ngủn từ ngữ, cắn tử cũng không rõ lắm, ý tứ lại là biểu đạt ra tới. Nhưng ô hế, chúng ta tháp sao tiết liền xuyên không được. Uyên vẫn cứ muốn tranh thủ một chút. Không rõ tháp sao tiết ý tứ, Mạc Tạp lại ẩn ẩn minh bạch nam nhân nhà hắn là thích này băng gạc, nhìn hắn tựa hồ cực kỳ quý trọng bộ dáng, ngực liền độn độn đau. Nam nhân nhà hắn thế nhưng đem này đó ngoạn ý trở thành chân quý vật phẩm, đáng chết, thế giới này. Lắc lắc đầu, Mạc Tạp tỏ vẻ không thể thỏa hiệp. Sau đó liền thấy cao lớn nam nhân phủng băng gạc đều sắp toát ra bóng ma. Kia đau lòng tư thế càng là chọc vào Mạc Tạp ngực, nam nhân nhà hắn sao lại có thể như vậy đáng yêu. Cân nhắc quá một thời gian tất nhiên cho hắn đồ tốt nhất. Đi, ngươi bộ lạc. Này đó từ ngữ đều là vừa rồi Uyên nói qua, Mạc Tạp không tính thuần thục phun ra. Dùng sức gật đầu, Uyên vẫn cứ muốn khiêng lên Mạc Tạp, lại tại hạ một giây nhìn hắn cho rằng so nữ nhân còn gầy yếu tiểu bạch người xoạch vài cái nhảy lên cao cao nhánh cây, cả người đều không tốt. A, chạm nơi đó đừng cử động. Ta đây liền tới đón ngươi. Ở Uyên đáy lòng, tiểu bạch người so nữ nhân còn chân quý, tự nhiên muốn càng dụng tâm che chở. Tuy rằng mắt thấy hắn nhảy lên nhánh cây, nhưng Uyên lại như cũ dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Bên kia, Mạc Tạp khinh phiêu phiêu dẫm lên mấy cái tế chi huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất đã bị lửa nóng lại tràn ngập giống được hormone ôm ấp bắt đi vào. Gắt gao khấu trên vai. Ở tiểu bạch người nhảy xuống nháy mắt, Uyên cảm giác trái tim đều mau đình chỉ. Kia nháy mắt hắn bạo phát nhanh nhất tốc độ. Đơn cánh tay ôm tiểu bạch người vòng eo, Uyên ở kia nháy mắt thế nhưng hô hấp một thô, hảo tế hảo mềm thân thể. Hảo. Này liền đi. Cũng không buông ra Mạc Tạp, Uyên thậm chí liền kia một bó thảo đều từ bỏ, trực tiếp hai tay ôm người ở trong rừng rậm chạy vội lên. Nếu nói Mạc Tạp giống như nhẹ nhàng con bướm, như vậy Uyên liền giống như liệp báo giống nhau, tràn ngập sức bật. Nhưng hắn lại hoàn toàn không phải liệp báo có thể bằng được, trừ bỏ sức bật, hắn thậm chí còn có được lang tài năng có sức chịu đựng. Chạy suốt nửa giờ, Uyên thậm chí hơi thở cũng không nhiều lắm xuyễn. Trên đường càng là không có tạm dừng quá. Đi vào một cái bờ sông, Uyên lúc này mới đem người thả xuống dưới, lại gắt gao nắm lấy hắn tay, không cần tới gần thủy, rất nguy hiểm, sẽ ăn người. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, tổng cảm thấy thế giới này nam nhân nhà hắn đem hắn trở thành tiểu hài nhi dặn dò. Uyên lôi kéo người đặt ở một khối cọc gỗ trước sau nhìn liếc mắt một cái, ninh mày suy nghĩ một lát, liền ở Mạc Tạp trận mắt há hốc mồm tình huống kéo tiểu váy ra lộ ra đại đệ đệ, sau đó ở cọc gỗ bốn phía để lại khí vị dấu vết. Mạc Tạp nhìn trên mặt đất ngâm, cả người đều ngốc lăng. Ánh mắt ngơ ngác đuổi theo Uyên bóng dáng, nhìn hắn kéo qua ống trúc nhỏ chứa đầy thủy, bay nhanh nhảy trở về. Sau đó thấy hắn cơ cơ ống trúc nhỏ, Mạc Tạp mới đột nhiên run rẩy khoe miệng. Thế giới này, nam nhân nhà hắn thật là phá lệ. Cùng dã. Rất xa liền gặp được một đống dùng da thú tử dựng lên lều trại, trong đó lớn nhất lều trại mặt trên cắm cái lông chim. Này đó lều trại nhìn qua đã có chút ý niệm, lại tựa hồ cũng không tính cũ nát, ngược lại là man rắn chắc. Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, liền tính ra lều trại tổng số, 403 cái. Cái này con số ở tinh tế tương lai, có lẽ là cái cực kỳ đơn giản con số, nhưng là ở viễn cổ thời đại, này cơ hồ là tương đương khổng lồ nhân số. Một cái lều trại tựa hồ có thể trụ 2 đến 4 người. Như vậy tính số dưới, Uyên bộ lạc nhân số ít nhất có 1.000 người. Này đã là tương đương khả quan đại bộ lạc. Mạc Tạp nhớ rõ ở trong sách, Mạc Hy rơi xuống bộ lạc thậm chí không đủ 500 người, là hắn trải qua thời gian dài kinh doanh, hấp thu không ít bên cạnh bộ lạc dân cư, lúc này mới đem Bình Sơn bộ lạc kiến tạo trở thành 1.100 người đại bộ lạc. Sau lại nhân giết chết Uyên gồm Thâu Bình Hà bộ lạc, nhất cử trở thành cường đại nhất, nhân số nhiều nhất thật lớn bộ lạc. Bộ lạc lều trại bên cạnh dùng đầu gỗ cùng dây mây thẳng lên, xem như vòng một khối mả. Đưa Mạc Tạp hai người đi vào cửa khi, có mấy cái ăn mặc da thú nữ nhân đang ngồi ở trên mặt đất xoa xoa thứ gì, bên chân đã trồng một tiểu đôi, các nàng làn da trình màu đồng cổ, cũng chỉ có nhất góc nữ nhân làn da sắc nhạt nhẽo một chút. Cách đó không xa mấy nam nhân chính trần trụi thượng thân ở đấm vào, trong miệng thậm chí còn thét to lên. Nhìn đi lên còn mang theo điểm điểm màu đỏ tươi, tựa hồ ở xử lý con ngồi thi thể cùng xương cốt. Phát hiện có người trở về, nữ nhân hoặc là nam nhân lập tức quay đầu lại, đầu tiên là đối thủ lĩnh giống lên một tiếng xem như cung kính, dây tiếp theo liền sôi nổi trừng lớn hai mắt, nhìn trắng non tiểu xảo Mạc Tạp rời không ra hai mắt. Ta thiên A, đây là cái gì? Hắn là người nào A, hắn làn da như thế nào có thể như vậy bạch? Hắn thật xinh đẹp A. Trên người hắn xuyên chính là thứ gì? Nha, đó là thủ lĩnh quần áo mới sao? Thật là đẹp mắt. Ân, thật xinh đẹp. Thủ lĩnh có quần áo mới. Cho nên vấn đề mấu chốt chẳng lẽ không phải thủ lĩnh quần áo mới đại biểu ý nghĩa sao? Nam nhân nữ nhân tiến đến cùng nhau, cùng thấy hiếm lạ vật dường như, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần, lại đi xem thủ lĩnh quần áo mới, khiếp sợ Tạp ba đôi mắt. Uyên ưỡn ngực ngẩng đầu, nắm lấy Mạc Tạp tay, đem hắn mang nhập trong lòng ngực, trong mắt tự nhiên tràn ra vài phần đắc ý càng nhiều lại là độc chiếm dục, kia tuyên thể chủ quyền ánh mắt lập tức sợ hãi một chúng tộc nhân. Bọn họ ngốc lăng lăng nhìn thủ lĩnh lênh cái kỳ diệu người tiến vào lớn nhất lều trại. Dại ra vài giây, các nữ nhân liền tiến đến cùng nhau díu dít lên, thủ lĩnh có phải hay không muốn cử hành tháp sao tiết? Quần áo đều mặc vào, khẳng định là. Bất quá người kia thật là kỳ quái, làn da như thế nào có thể như vậy bạch, giống như đặc biệt mềm. Ai u, ta làm nữ nhân đều giống như muốn hôn một cái. Nhất định xúc cảm đặc đồng. Ta cũng tưởng, chính là thủ lĩnh khẳng định sẽ không chấp thuận, người nọ quần áo cũng hảo kỳ quái a. Đó là cái gì a? Ta cũng không biết, chúng ta chờ một chút, buổi tối thủ lĩnh nói, chúng ta sẽ biết. Dù sao là chúng ta tộc người. Bất quá hắn như thế nào có thể như vậy xinh đẹp đâu. Cặp mắt kia thật là đẹp mắt. Viễn cổ tộc người căn bản không biết như thế nào tân trang chính mình ngôn ngữ, chỉ có thể dùng nhất giản dị tự nhiên nói biểu đạt ca ngợi. Tiến vào thuộc về thủ lĩnh lều trại, Mạc Tạp đánh giá hai mắt, cũng đã đem thập phần đơn giản lều trại nhìn cái sạch sẽ. Chính giữa nhất là không tính hậu cỏ khô. Mặt trên phô hai trường già thú tử. Trong một góc bày biện mấy cái trúc bình, cục đá bình, sau đó. Liền không có sau đó. Chính cái không gian tuy rằng lớn một ít, nhưng lại vẫn như cũ mộc mạc đến không thể miêu tả. So với ca nhi thế giới, hắn trên núi tiểu đình viện còn đơn giản. Mạc Tạp nhàn nhạt cân nhắc xong, lại sinh ra một cổ nhàn nhạt đau đớn. Nam nhân nhà hắn cư nhiên tại đây loại tình huống gió thổi mưa xối nhiều năm. Quay đầu, Mạc Tạp nắm lấy Uyên tay, về sau sẽ tốt. Ân. dùng sức gật đầu, Uyên nhìn thấy Mạc Tạp trong mắt kiên nghị, đáy lòng những cái đó thấp thỏm lập tức tiêu tán không ít. Đương hắn đem người mang về tới sau, nhìn đến đơn điệu lều trại, sợ gặp qua đại việc đời phối ngô ghét bỏ hắn, không đồng ý cùng hắn cử hành tháp sao tiết. Kết quả không tồi, Uyên vẫn chưa bị ghét bỏ, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện tiểu bạch người trong mắt thất vọng. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cổ hể vải tới, bọn họ tuy rằng là lớn nhất bộ lạc, nhưng tựa hồ so ra kém tiểu bạch người ra, hắn tưởng cho hắn có thể lấy ra tới đồ tốt nhất, nhưng như cũ cảm thấy kia có lẽ ở tiểu bạch người trong mắt cũng không tính cái gì. Uyên lập tức tiến lên, tìm ra hắn giấu đi tốt nhất ra thú phô ở trên cùng, sau đó đẩy Mạc Tạp ngồi qua đi, đem ống trúc nhỏ đưa qua, ngươi uống nước, đói bụng sao? Ta đi cho ngươi trích trái cây, săn thú đi. Đột nhiên chụp hạ cái chán, Uyên cảm thấy chính mình thật sự có chút xuẩn, hắn còn nói không cho phối ngâu đói bụng, nhưng mắt thấy đều phải buổi tối, hắn còn không có cấp săn thú, tự nhiên là hắn thất trách. Nghĩ, Uyên liền càng thêm áy náy. Vội vươn tay bắt lấy phải đi Uyên, Mạc Tạp cười một tiếng, ta còn không đói bụng, trước lưu lại đi. Ta đối nơi này thực xa lạ, ngươi bồi bồi ta. Tiểu bạch tay đặt ở hắn cánh tay thượng, Uyên đầu quả tim đều run rẩy, nhưng mà nghe được Mạc Tạp nói, hắn lập tức phản ứng lại đây, không sai. Lúc này đúng là tiểu bạch người thấp thỏm thời điểm, hắn không thể rời đi, đó là phối ngâu thất trách. Phần 190. Trộm liếc mắt cánh tay thượng tay, lại ngắm ngắm, Uyên rốt cuộc không nhẫn lại trụ, trở tay nắm lấy hắn, ta không đi, không cần lo lắng. Ta bồi ngươi. Kia trước cùng ta đi gặp tư tế đi. Gia nhập bộ lạc, chỉ cần thủ lĩnh đồng ý, làm tư tế thượng dây thừng ký sự, cũng ban đêm cử hành cái tụ hội nói cho tộc nhân liền tính là xong việc nhi. Đương nhiên Uyên tưởng lại càng phức tạp một ít. Rốt cuộc hắn vẫn là muốn cùng tiểu bạch người cử hành tháp sao tiết là hai người chính thức xác lập quan hệ, trở thành công nhận phối ngẫu nghi thức. Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, hơi hơi gật đầu, hảo. Nam nhân nhà hắn ở Bình Hà bộ lạc địa vị cực cao, đó là tư tế cũng là nghe theo thủ lĩnh ý kiến. Uyên mang theo Mạc Tạp đi vào thứ với hắn chỗ ở lều trại, ạ mạn nhì, ta tới. Thủ lĩnh, vào đi. Thanh âm thong thả rồi lại mãn mang ý cười. Xúc lên ra thú. Uyên liền mang theo Mạc Tạp tiến vào tư tế lều trại, cùng Uyên bất đồng, tư tế bên này nhưng thật ra cực kỳ phong phú, trong một góc đôi không ít dược thảo cùng một ít kỳ quái đồ vật, tựa hồ là dùng để hiến tế. Mà có cái dùng dây đằng buộc lên cái giá, trên giá buộc vô số căn dây thừng thượng lớn lớn bé bé nút thắt tỏ vẻ này đó là kỳ thực bộ. Lần đầu nhìn thấy như vậy cổ xưa ký sự phát tắc, Mạc Tạp nhịn không được nheo lại hai mắt, kia rậm rạp nút thắt thật sự nhớ rõ ràng là sự tình gì sao? Làm số hiệu linh hồn. Hắn có tồn trữ công năng, ký lục xuống dưới không khó khăn, nhưng là nếu là dùng nhân loại đại não tới ký ức này đó rườm ra đồ vật, hắn không thể không đối vị này tư tế sinh ra một phần bội phục. Tư tế chính túi đầu hệ dây thừng, tựa hồ ở ký lục sự tình gì. Đột nhiên vừa nhắc đầu liền nhìn đến xa lạ gương mặt, tư tế thậm chí liên thủ chung việc đều quên không còn một mảnh. Hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, có đứng lên nhào hướng Mạc Tạp, ngươi. Uyên ở tư tế sắp sửa bắt lấy Mạc Tạp khi. Lập tức ngăn trở vị này ứng chịu người tôn kính lão giả, tư tế, hắn là ta đặc phu, ta dẫn hắn tới ký lục. Tư tế hô hấp cứng lại, như cũ hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, sau một lúc lâu mới từ khiếp sợ biểu tình hạ khôi phục, phản ứng lại đây Uyên nói sau, lập tức vui mừng lên, hảo. Ta đây liền nhớ kỹ. Tư tế ở thời đại này đó là trí giả, ở tộc nhân trong mắt là không gì làm không được. Đó là thủ lĩnh cũng sẽ trưng cầu hiến tê ý kiến. Lúc này Uyên nhìn so với hắn còn kích động tư tế, nhịn không được chầm chầm con ngươi, lớn như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thất thố tư tế. Bay nhanh thắt, tư tế mặt mày đều mang theo một ít nhẹ nhàng kích động, Uyên nhìn mày nhịn không được nhíu lại nhăn. Thẳng đến trong tay kết đánh hảo, tư tế vui mừng đem chi treo lên tới, sau đó chuyển hướng Mạc Tạp, ngươi hảo, ta là Bình Hà bộ lạc tư tế, ngươi có thể kêu ta ạ mạn nhì. Ạ mạn nhì tư tế. Mạc Tạp cười trả lời, ngữ khi đã thập phần thuần thục. Ở trải qua đoạn ngắn thời gian sửa sang lại, hắn đã trên cơ bản nắm giữ này một môn ngoại ngữ. Hảo hai tử, về sau ngươi chính là Bình Hà bộ lạc một viên, hy vọng ngươi có thể thích nơi này. Tư tế ánh mắt lộ ra cực kỳ dày đặc yêu thích, mịt mờ đảo qua Mạc Tạp quần áo cùng làn da, càng nhiều một ít thận trọng, nếu có cái gì yêu cầu, liền tới tìm ta hoặc là thủ lĩnh. Tốt, cảm ơn. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, đáy mắt một tia ánh sao lập lòe, liền ứng thừa xuống dưới. Vậy làm thủ lĩnh mang ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh, buổi tối thời điểm, vì các ngươi cử hành tháp sao tiết. Tư tế cười đề nghị. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp vui vẻ đáp ứng. Thẳng đến hai người rời đi, tư tế mới run run rẩy rẩy đi đến mỗi điều hệ lớn hơn nữa ngật đáp dây thường trước, tươi cười biến mất lại tựa hồ là đỏ hốc mắt, thật tốt quá, thần minh vẫn chưa vứt bỏ chúng ta. Này một cái là hắn ký lục bờ bên kia Bình Sơn bộ lạc giáng xuống thần sử, lúc ấy hắn nghe nói Bình Sơn bộ lạc có thần sử sau, suýt nữa lâm vào khủng hoảng chung, vẫn luôn mặt ủ mày chau, sợ bọn họ bộ lạc sẽ biến mất ở Bình Sơn trong miệng, mà khi hắn nhìn thấy cùng kia nghe đồn thần sử giống nhau như lúc Mạc Tạp sau, hắn liền vui mừng lên. Bình Sơn bộ lạc có thần sử, bọn họ Bình Hà bộ lạc cũng giống nhau là bị chiếu cố. Ánh mắt đầu tiên, Tư Tế liền biết, người này căn bản không phải bọn họ hoàn cảnh này có thể dưỡng ra tới. Cái loại này trắng non làn da, kỳ lạ trang phục, còn có đặc thù màu tóc đều làm Tư Tế xác định Mạc Tạp căn bản không phải bình thường tộc nhân. Hắn là tới cứu vớt bọn họ, là thuộc về bọn họ Bình Hà bộ lạc thần sử. Đương hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, Huyên trong miệng nói sau, cả người lâm vào vội vàng phấn khởi chung. Tháp sao tiết sau, thần sử đó là bọn họ người, là thuộc về thủ lĩnh phối ngẫu, sẽ vẫn luôn che chở bọn họ, sẽ không rời đi. Cùng bên kia nghe đồn bất đồng, vị kia thần sử sẽ thường xuyên biến mất, trở về thần ôm ấp. Làm một người thần sử lưu tại bộ lạc so với tùy thời sẽ rời đi thần sử, càng tốt. Nghĩ, hắn lập tức đứng lên đi tiếp đón người lại nhiều chuẩn bị con ngồi trở về, hôm nay buổi tối sẽ cử hành thủ lĩnh tháp sao tiết. Huyên bộ lạc ở thời đại này tính không tồi, nhưng rốt cuộc đã chịu thời đại ảnh hưởng, bọn họ vẫn chưa đi lâu lắm cũng đã đem chi dạo biến. Vì thế Huyên ánh mắt lóe lóe liền đề nghị, ta mang ngươi đi trong núi nhìn một cái. Hắn biết không thiếu địa phương có ngon miệng trái cây, trên núi còn có một ít thịt chất tươi mới con ngồi. Ngày thường hắn cũng không nguyện ý phí lực khí chảo những cái đó tốc độ cực nhanh vật nhỏ, cũng đối trái cây cũng không như vậy ham thích. Hắn thấy rất nhiều người ở có bạn lữ sau sẽ thường thường chạy tới chuẩn bị tiểu ngoạn ý lúc ấy không quá lý giải, hiện tại lại tràn đầy cảm xúc, chỉ là vì làm phối ngẫu càng vui sướng, quá đến càng tốt. Hảo! Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, cười khẽ một tiếng. Thế giới này nhân là viễn cổ, chỉ là vừa mới có đào tạo mồi lửa xu thế. Hỏa làm cực kỳ quý trọng bộ lạc bảo bối, tự nhiên ngày thường là vô pháp dùng đến. Nhưng mà, Mạc Tạp cũng tuyệt đối không muốn ăn tràn ngập mùi máu tươi thì tươi. Nhìn Nguyên nhanh chóng bắt lấy cái thỏ hoang, thuần thục lột ra xử lý liền phải đưa cho hắn, Mạc Tạp liền vây vây tay, dùng hỏa nướng chín quá con mồi sao. Nguyên mở mịt chớp chớp mắt, lắc đầu, đó là cái gì? Học ta động tác. Mạc Tạp khẻ ra một khối chân không mà, lợi dụng hiện đại phương pháp, không vài phút liền bậc lửa lá khô tử, dùng nhánh cây chọc thỏ hoang đặt ở hỏa thượng phiên động, xem đã hiểu sao. Nguyên ở Mạc Tạp điểm nổi lửa tới thời điểm, liền sợ ngây người. Hắn thấp thấp ngồi xổm tầm mắt từ ngọn lửa chuyển rời đến Mạc Tạp trên mặt, lại từ Mạc Tạp trên mặt trở lại ngọn lửa, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn phối ngẫu quá thần kỳ, cư nhiên có thể mang đến thiên hỏa. Liền giống như hắn từ trên trời giáng xuống giống nhau, đem ngọn lửa cũng mang đến. Theo thời gian, kia nướng bờ bờ cờ ra tới thịt hương vị nhi chuyển ra, Uyên nhìn nướng con thỏ, đen nhánh con ngươi dần dần thâm thúy. Phát hiện Uyên đã một bức, Mạc Tạp trong lòng buồn cười, liền đem đã nướng tốt con thỏ lấy ra tới, túi đầu cắn một ngụm. Chép chép miệng, không có gì mùi vị, nhưng cũng may con thỏ thịt cũng thập phần tươi mới, không có gì mùi lạ nhi. Sấn nhiệt sẽ xuống một cái chân sau, Mạc Tạp liền đem còn thừa toàn bộ đặt ở bên trong tay, ăn đi. Lần sau ngươi cũng có thể thử xem, vừa mới kia lấy hỏa phương thức học xong sao. Uyên nhìn chằm chằm nướng chín con thỏ, lại chăm chú nhìn Mạc Tạp, ánh mắt càng thêm tối tăm không rõ. Chờ hắn nhìn Mạc Tạp nheo lại hai mắt bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, mới thật mạnh gật đầu, biết. Hắn chưa bao giờ biết. Nguyên lai thiên hỏa có thể như vậy đạt được. Hắn phối ngẫu rốt cuộc là người nào, từ đâu tới đây. Hiểu biết càng nhiều, Uyên trong lòng liền càng cũng không phải tư vị, càng nhiều còn có một loại nóng nảy cùng thấp thỏm. Vươn tay sờ sờ hắn quần áo mới, Uyên kiên định tín niệm, hắn sẽ nỗ lực học tập, làm tiểu bạch người quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Chỉ là dùng hai tay của hắn sáng tạo tương lai. Uyên quý trọng xé xuống một điểm nhỏ, sau đó liền như vậy một cái miệng nhỏ thì tan cực chậm, tựa hồ là hưởng thụ này phân đến từ thiên tạo. Nhưng mà đương hắn nhìn thấy Mạc Tạp đẹp ăn xong, liền lập tức đem toàn bộ đưa qua đi, ăn. Hắn phối ngẫu lợi hại như vậy, hắn cũng tuyệt đối muốn biến cường. Vây vây tay, Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, ta đủ rồi. Không cần lưu, ăn. Uyên không tin, sao có thể có người ăn như vậy một chút, hắn có thể lại chảo. Ta đã no rồi. Ta ngày thường liền ăn không nhiều lắm, thịt vậy là đủ rồi, trong chốc lát có thể ăn chút trái cây. Mạc Tạp vô vô bụng, nhưng thật ra ngươi, này đó phỏng chừng không đủ đi. Trái cây. Uyên trong óc lập tức sinh ra ý tưởng, trực tiếp đứng lên muốn đi trích trái cây. Hồi trình thuận tiện trích mấy cái trở về. Phát hiện thế giới này nam nhân động thủ năng lực càng cường, Mạc Tạp lập tức ngăn trở người. Chương 141 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Túi đầu lên tiếng, Uyên trong lòng nóng bỏng, tựa hồ nhà hắn tiểu bạch nhân cách ngoại săn sóc người. Cùng trong bộ lạc nữ nhân hoàn toàn không giống nhau, trên người hắn tự mang theo một cổ kỳ quái lại lệnh uyên vô pháp kháng cự khí chất, hấp dẫn hắn ánh mắt quay chúng quanh. Buổi tối tháp sao tiết, có thể sử dụng cái này. Hòa sao? Quý Trọng liếm liếm nướng con thỏ, uyên đen nhánh con ngươi thế nhưng tràn ra vài phần chờ mong tới, kia con ngươi tràn đầy tín nhiệm cùng khát vọng, con trẻ dường như. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm tràn ngập ý cười, có gì không thể. Nguyện ý liền dùng đi. Bất quá cùng cái này tháp sao tiết tựa hồ có chút quen thai, phía trước phá dịch khi còn nghi hoặc, hiện tại xem ra tựa hồ là cái nghi thức, nghĩ đến Nguyên cùng ạ mạn ý hai người trước sau đắc câu, Mạc Tạp liền nhịn không được nheo lại hai mắt, tựa hồ hắn bỏ qua nhất chuyện quan trọng. Tháp sao tiết cụ thể ý nghĩa khả năng cũng không phải hoan nên nghi thức. Chạng vạng, hai người phủng một đống trái cây cùng tiểu con mồi trở lại bộ lạc, trùng hợp ra ngoài săn thú đội ngũ cũng trở về. Bọn họ mang về tới một chỉnh đầu lộc, này lộc cổ thượng có cái thật lớn khẩu tử, tựa hồ là bị tay không xé rách mạch máu tử vong. Đối với một cái bộ lạc tới nói, săn bắt con mồi không thành vấn đề, nhưng là săn như vậy chỉ mơ phì thể tráng lộc liền thập phần may mắn. Đặc biệt là săn bắt lộc ngụ ý là vận may, có thể vì tộc đàn mang đến thần chi che chở. Này một con lộc phân đi xuống mỗi người đều có thể phân đến một tiểu khối, liền uống nước cùng lá cây, ăn non nê. Đối với viễn cổ người tới nói, này đã là tương đương phong phú bữa tối. Viên làm thủ lĩnh, nguyên bản hẳn là mang theo đội ngũ săn thú, nhưng hôm nay đó là hắn mỗi 30 ngày một lần nghỉ ngơi nhật tử, duy nhất một cái không cần mang đội ngũ nhật tử, hắn nguyên bản tính toán đi cắt chút có thể ăn thảo cùng tư tế dùng thảo. Thảo cắt hảo đồng thời đạt được từ trên trời giáng xuống phối ngẫu. Đương Nguyên nhìn đến tiểu đội khiêng kéo lộc cùng một ít linh tinh vụn vặt con mồi khi, nhịn không được chầm chầm con ngươi, trong lòng thật là vui mừng. Cùng hắn không ngoài lậu cảm xúc bất đồng, nhìn thấy lộc sau, tư tế lại mặt mày hớn hở, thấy nha không thấy mắt, trong lòng thậm chí cân nhắc, quả nhiên không hổ là thần sử, hắn vừa tới, bộ lạc phải đến vận may. Thủ linh có quyền lợi vì tộc nhân phân phối đồ ăn, bất luận là săn thú đội ngũ, vẫn là lưu thủ các nữ nhân, sôi nổi lộ ra vui sướng tươi cười, bọn họ quay chung quanh lộc, cười vui lên. Giỏi quá. Hôm nay lại có thể ăn ngon. O. Lộc máu chảy khô, lại là bị săn thú đội ngũ cấp uống xong đi. Rốt cuộc bọn họ là chủ lực, yêu cầu càng nhiều đồ ăn, cho nên, tuy rằng lộc vẫn cứ có chút tơ máu, nhưng thật ra sẽ không máu chảy ra. Vừa muốn đêm là bộ lạc nhân số hội tụ nhiều nhất, dân cư nhất dày đặc thời điểm, bọn họ hai mắt tinh lượng, đều chờ đợi thủ lĩnh phân xuống dưới mỹ vị đồ ăn. Nhìn này đó tuy rằng lửa nóng lại bảo trì trật tự viễn cổ nhân dân. Mạc Tạp khỏe miệng treo lên như có như không độ cung. Mỗi ngày ban đêm tư tế đều sẽ nhảy lên một con ngắn ngủi cầu nguyện vũ, sau đó từ thủ lĩnh phân thịt, hôm nay mọi người vây quanh lộc, chờ đợi tư tế vũ đạo, nhưng mà lại thấy bị tư tế sai khiến đi ra ngoài săn thú đội cũng đã trở lại. Nhìn bọn họ con ngồi sau, toàn bộ tộc đàn đều ồ lên, thiên A, hôm nay quá may mắn. Chúng ta cư nhiên có hai chỉ lộc. Kia sau trở về tiểu tổ nhìn bị bãi ở trung ương lộc cũng kinh ngạc. Bọn họ là vì thủ lĩnh tháp sao tiết săn thú vận khí tốt đánh tới một con lộc. Tư tế trong mắt tinh lượng, hắn nội tâm kích động vô cùng. Nếu lại nói tiểu bạch người không phải thần sử, hắn đều không tin. Lộc rốt cuộc nhiều khó đạt được, ở đây không người không biết, đã có thể hôm nay liền xuất hiện hai đầu lộc. Nay hoàn toàn có thể ký lục ở bộ lạc kỷ thực bộ thượng. Tư tế thật là khiêu vũ, chính là hôm nay hắn nhảy lại càng vì phức tạp, trên người thậm chí mặc vào cực kỳ trang trọng da thú váy nhi. Đương tộc nhân thấy hắn này phiên trang điểm, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, đó là những cái đó trộm liếc Mạc Tạp cũng kiềm chế trong lòng tò mò. Viễn cổ thời kỳ, ở đối mặt quỷ thần khi, bọn họ là thành kính mà sợ hãi, tư tế khiêu vũ khi, thậm chí có tiểu hài tử cùng nữ nhân sẽ quỳ trên mặt đất, lẳng lặng lắng nghe cái gì. Đương tư tế khiêu vũ kết thúc, mọi người mới dám lớn tiếng thở dốc, phát ra từng tiếng gầm rú, biểu đạt bọn họ còn sống, còn ở hưởng thụ thần minh ban cho bọn họ sinh hoạt. Hôm nay tư tế vẫn chưa ở khiêu vũ lúc sau rời đi. Ngược lại là bưng cái thạch chén, một cây đầu gỗ nĩa, đi vào mặt sau kia chỉ lược tiểu một chút lộc trước, hôm nay Bình Hà bộ lạc nên đón tân thành viên, cũng là thủ lĩnh cùng thành viên mới tháp sao tiết. Phần 191. Trước một câu làm mọi người đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp trên người, sau một câu lại làm cho cả tộc đàn đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tại đây loại 30 tuổi đó là lão niên kỳ viễn cổ thời kỳ, như thủ lĩnh như vậy hơn 20 còn không có bạn nhi sinh nhãi con tuyệt vô cận hưu. Cũng không phải các nữ nhân không nghĩ tới gần, lại là thủ lĩnh quá cường đại, căn bản không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hôm nay, bọn họ nghe nói bọn họ cho rằng cả đời như thế thủ lĩnh thế nhưng muốn cử hành tháp sao tiết. Này với bộ lạc tới nói quả thực là thiên đại tin tức, ta thiên A. Thủ lĩnh phải có phối ngẫu có nhãi con. Khó trách năm đó không chọn chúng ta, nguyên lai thủ lĩnh muốn bộ dáng này A. Nào đó đã đương mãi mãi hơn 20 tuổi nữ nhân thở dài một tiếng. Sau đó nàng vỗ vỗ tiểu tôn nhi đầu, ngại con ngoan, trong chốc lát cho người ăn thịt. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, ở mọi người ồn ào trong tiếng, Uyên nắm lấy mạc tạp tay đứng ở trung ương, nhìn tư tế đã tiếp một chén lục huyết, liền giơ lên tay ngăn cản mọi người kêu gọi, giống. Uyên tiếng hô trung khí mười phần, lại ẩn ẩn có hổ gầm núi rừng khí phách, hắn gào giống lúc sau, liền ngửa đầu uống một ngụm máu tươi, nguyên bản đạm sắc môi liền bị nhiễm một tia màu đỏ tươi, nhìn qua thối nát lại xa đoạn. Chén bị đưa qua, mạc tạp nhướng mày, trong lòng đã xác định này tháp sao tiết hàng nghĩa. Trong mắt mang cười tiếp nhận, cũng ở mọi người trường lớn hai mắt tò mò quan vọng khi cũng uống một hơi cạn sạch, nói thật ra, ở bị nam thần dưỡng điêu ăn uống sau, mạc tạp cũng không thích loại này gì sắt mùi vị, bất quá nghe nói lộc huyết vẫn là thực bổ. Uyên ánh mắt lập lòe, đoạt quá chén cao cao dơ lên, cũng tại đây gầm rú ra tới. Cùng phía trước bất đồng, lần này hò hét kéo toàn bộ người tiếng hoan hô, bọn họ trên mặt cũng lộ ra đồng dạng sung sướng, tựa hồ kết hôn chính là bọn họ giống nhau. Bụng trống rông tộc nhân ở hoan hô một thời gian liền chờ mong nhìn Uyên, chờ đợi hắn phân phối. Nhưng mà hôm nay hắn lại làm ra lệnh mọi người chấn động lại sợ hãi động tác, hắn dùng năng lực bậc lửa thiên hỏa. Cái kia uy lực thật lớn, đến từ thần minh đồ vật. Này này này. Mọi người đột nhiên nuốt nước miếng, nhìn hiện học hiện dùng thủ lĩnh sử dụng thần bí mà khủng bố lửa đốt nướng đồ ăn, nơm nớp lo sợ lại mang theo một ít khát vọng cùng tò mò. Thịt cuối cùng là phân phối đi xuống, lại là chín về sau mỹ vị thịt nướng, cùng phía trước tham dự tháp sao tiết hoàn toàn bất đồng. Hôm nay bọn họ thế nhưng phẩm vị đã đến tự thiên hỏa hương vị, này chẳng lẽ chính là thần minh hơi thở sao? Rất nhiều tộc nhân âm thầm tự hỏi, đem này một miếng thịt nếm nếm lại quý trọng giấu đi. Nếu đạt được thần minh hương vị có phải hay không có thể càng may mắn một ít. Lộc thịt rốt cuộc là đồ bổ, hơn nữa viễn cổ người ở ăn cơm xong sau cũng không có gì hoạt động, trên cơ bản mệt mỏi một ngày trở về ăn no bụng liền sẽ tạo một tạo người, chờ hứng thú tiết liền đoàn ở bên nhau hô hô ngủ nhiều, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, mặt trời mọc mặt trời lặn quá đơn giản nhật tử. Tư tế cẩn thận cắn một ngụm thịt nướng, suýt nữa đem nước mắt nghẹn ra tới. Cùng người khác bất đồng. Đương hắn chính mắt chứng kiến thủ lĩnh một ngày liền nắm giữ như thế nào được đến thiên hỏa, càng là kiên định mạc tạp thân phận, cân nhắc nếu là không đem tư tế vị trí nhường ra tới, mới có thể đủ biểu hiện tộc đàn sùng kính. Ăn uống no đủ, đầu tiên là một người nam nhân khiêng lên bên người nữ nhân trở về lều trại, sau đó không trong chốc lát liền phát ra làm như phấn khởi làm như thống khổ thanh âm. Sau đó chịu này ảnh hưởng, càng nhiều nam nhân cùng nữ nhân hoặc là ôm nhau hoặc là tương ôm rời đi, lưu lại càng nhiều lại là độc thân hán. Bọn họ chỉ có thể đứng thẳng cái gì thở ngắn than dài, chờ đợi thuộc về bọn họ phối ngẫu thân lãi. Kia hết đợt này đến đợt khác thanh âm không tính cái gì, nhưng phối ngẫu liền tại bên người, Uyên liền dựng lỗ thai rình coi mạc tạp ưu nhã ăn cơm, yên lặng nuốt nước miếng, âm thầm tâm viên ý mã. Hắn rốt cuộc niên cấp không nhỏ, cho nên cũng không sẽ như lăng đầu thanh giống nhau không quan tâm khiêng người liền đi, hắn ít nhất chờ đến mạc tạp đem một tiểu khối ăn hơn phân nửa bộ phận tựa hồ là no rồi về sau, mới cấp khó dằn nổi khiêng lên người. Trên thực tế, ở nghe được những cái đó tà âm sau, mạc tạp cũng bắt đầu chờ mong lên. Bên người chính là nam nhân nhà hắn, mà bọn họ tựa hồ còn ở hắn không hiểu quy tắc khi mơ màng hồ đồ xử lý tiệc rượu, kết hôn. Thông thả ung dung ăn luôn lộc thịt, mạc tạp chép chép miệng, này dị giới lộc thịt không biết hiệu quả như thế nào. Vẫn chưa phản kháng, mạc tạp cơ hồ thuận theo ghé vào Uyên trên vai, ở tiến vào lều trại sau hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, liền thấy càng nhiều hâm mộ, ồn ào, hoan hô. Thậm chí còn có rên rỉ người nhìn lại đây. Nay thật là cái thập phần mở ra lại cuồng dã thời đại. Mạc tạp yên lặng cân nhắc, giây tiếp theo liền cảm giác sau lưng một trận mềm mại, hắn đã lâm vào lông tơ giá thượng. Hoàn cảnh đơn sơ chút, nhưng nhân bên người có nam nhân nhà hắn, hắn ngược lại là càng vì chờ mong, bất quá hắn lại là không thích nam nhân nhà hắn phát ra âm thanh làm người ngoài nghe xong đi. Tiểu mầm khỏe miệng vừa kéo, yên lặng quay người đi, chủ nhân còn sợ nam thần sẽ ra tiếng. Không biết hai mỗi lần thanh âm vang ly thật xa còn có thể nghe được tới. Sờ sờ ra, mạc tạp nghiêng đi đi nhìn nam nhân, giây tiếp theo liền bật cười. Nam nhân nhà hắn duy trì quỳ gối hắn bên cạnh người tư thế, ra sức cùng băng gạc nút thắt làm đấu tranh đâu. Hắn ở đã trải qua nửa ngày, trên cơ bản minh bạch tuyên đối băng gạc để ý tình huống, vội vươn tay ngăn cản, không thể hủy đi. Chính là quần áo sẽ dơ, chúng ta muốn cái kia. Sẽ không. Lần sau ta mang càng tốt cho ngươi, cái này ngươi mang theo. Nó trợ giúp ngươi khôi phục thương. Mạc tạp chậm rãi ngồi dậy méo Uyên tay, một cái tay khác tắc từ kia rắn chắc hữu lực đuổi sờ hướng về phía ra thu váy. Uyên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thậm chí liền nút thắt cũng không dám nắm, chỉ một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm mạc tạp, muốn ăn thịt người dường như. Nhưng mà hắn trong óc lại quanh quẩn mạc tạp nói, lần sau lại cho hắn mang càng tốt, lần sau cho hắn mang. Đi nơi nào mang? Khi nào đi? Đến nỗi băng gạc quần áo phó thuộc tính khôi phục miệng vết thương gì đó, đã bị Huyên bỏ qua cái hoàn toàn. Vừa mới chúng ta cử hành tháp sao tiết, chúng ta là phối ngẫu, ngươi đã là ta Bình Hà bộ lạc người. Nghĩ nghĩ, Huyên chế chủ kia nắm hắn quan trọng bộ phận tay, ngươi đến cho ta làm phối ngẫu. Ân, ta là Mạc Tạp tới gần ngũ quan tuyên khắc nam nhân, ở hắn hầu kết thượng liếm một chút, ta là ngươi phối ngẫu, sẽ không vứt bỏ ngươi, bất quá tạm thời ta khả năng còn có chút vô pháp khống chế sự tình. Đó là cái gì? Huyên ánh mắt lóe lóe, đánh tâm nhãn hắn không muốn nghe, cảm thấy kia cũng không phải lời hay để, nhưng lại nhịn không được đáy lòng nghi hoặc. Muốn hiểu biết hắn từ trên trời giáng xuống tiểu bạch người hết thảy. Đại khái chính là, ta khả năng sẽ khi thì rời đi một chút. Mạc Tạp quấn lấy nam nhân nóng bỏng ngực, khẽ cắn hắn vành hai. Đi nơi nào? Thân thể một cái giật mình, Huyên cũng không biết chính mình lỗ thai bị cắn được cái loại này kỳ quái cảm giác. Hắn chịu đựng thân thể khô nóng, ách giọng nói dò hỏi. Cùng phối ngẫu tham hoan lại so với không thượng khả năng mất đi phối ngẫu khả năng càng làm cho hắn kích động. Ở tư tế trong miệng, hẳn là thần giới. Nhưng là ta lại nói nó là tương lai. Mạc Tạp nghĩ nghĩ, vẫn là đem bộ phận tình hình thực tế nói cho Huyên, hắn hoàn toàn tín nhiệm nam nhân nhà hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy sợ hãi hắn hoặc là xa cách hắn, càng nhiều lại là sợ hãi một ít, yêu cầu càng nhiều bảo đảm. Thần giới, khó trách từ thiên nhi hàng, có được như vậy nhiều kỳ quái lực lượng, có thể làm hắn đạt được thiên hỏa. Càng là có như vậy mềm mại quần áo. Trầm ngâm vài giây, Huyên nắm lấy Mạc Tạp bả vai, ngươi thế giới kia thực hảo sao? Ngươi tưởng trở về sao? Kia thế giới không tính là cái gì, thậm chí đều không có thực vật, trái cây cùng thịt cũng không có nơi này nộn ngọt. Hơn nữa ta tới nơi này cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì thế giới này có ngươi. Ta chuyên môn vì ngươi mà đến, về sau cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tựa hồ minh bạch chính mình vô pháp khống chế, Huyên hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Mạc Tạp con người sâu thẳm lên. Trong lòng hiểu rõ, Mạc Tạp vội đưa lên ngôi, ngay sau đó liền đạt được rõ ràng ngây ngô lại hỏa lực toàn bộ khai hỏa xâm lược. Nói thật Huyên phương diện này không hổ là nam thần, không thầy dạy cũng hiểu năng lực cực cường, tuy rằng vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân, nhưng bản năng lại là khủng bố. Hắn chẳng những tìm đúng vị trí, càng là thân thể bẩm sinh tố chất cực cường, sau đó Mạc Tạp liền hôn mê đi theo bị truyền tống trở về tinh tế thế giới. Mới vừa ôm người tính toán ôn tồn hôn ngôi. Lại thấy Mạc Tạp trên người nổi lên nhàn nhạt lục quang, ngay sau đó hắn liền chậm rãi biến mất thân thể. Trực diện như vậy thần kỳ hình ảnh, dựa theo ngày thường Nguyên sẽ cung kính quỳ trên mặt đất. Nhưng kêu biến hóa là hắn mới vừa đạt được phối ngẫu, hắn liền bình tĩnh không xuống, liền tính rõ ràng bị cho biết, hắn như cũ sợ hãi đến thống khổ, vươn tay muốn dùng sức giữ lại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tạp biến mất ở hắn trong lòng ngực. Ngốc lăng lăng ngồi ở trống rông tân hôn trên giường, liền ở một phút trước, hắn còn ôm phối ngẫu mặc sức tưởng tượng tương lai. Ngay sau đó hắn lại cần thiết một mình đối mặt tịch mịch cùng sợ hãi, Huyên chưa bao giờ như hôm nay như vậy hoảng loạn, hắn vẫn duy trì ôm ấp tư thế, dần dần nắm chặt nắm tay. Ngay sau đó hắn liền xoay người đi trước tư tế lều trại, tư tế nhìn hắn nghi hoặc nhíu mày, thẳng đến Huyên phun ra nói mấy câu sau, tư tế mới chừng lớn hai mắt, vội vã bắt lấy Huyên, hắn còn sẽ trở về sao? Xem ra quả nhiên là, ạ mạn nhi, có biện pháp nào có thể lưu lại hắn? Huyên ánh mắt lóe lóe, liền tính là giam cầm phương thức cũng hảo. Hắn không nghĩ trơ mắt nhìn thuộc về hắn phối ngẫu ở hắn trong lòng ngực biến mất, lại bất lực. Ái. À mạn nhì ánh mắt lóe lóe, cuối cùng hộp ra một chữ. Bên kia mệt cực hôn mê qua đi liền truyền tống trở về, Mạc Tạp trần trụi loang lổ thân thể ở trên giường bệnh ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn trắng tinh mặt tưởng hiếm khi nứt ra biểu tình. Hắn ngốc lăng lăng ngồi dậy, túi đầu nhìn chính mình dấu vết, thậm chí cảm giác hạ bộ kia lưu cảm giác, mặt hoàn toàn đen. Hung hăng cấp Mạc Hi nhớ một bút, Mạc Tạp suýt nữa giữ tận mặt. Hắn còn chưa bao giờ như vậy chật vật quá, Mạc Hi thật là hảo, thật tốt quá. Trộm liếc mắt chủ nhân, tiểu mầm âm thầm cấp Mạc Hi điểm chi ngọn nến, nó tựa hồ chưa bao giờ gặp qua chủ nhân nhà mình như vậy bực bội bộ dáng, xem ra Mạc Hi kết quả tất nhiên sẽ không hảo quá. Tê một tiếng, Mạc Tạp nhẫn mại thân thể dính nhớp mặc xong quần áo, ở đã từng miệng vết thương bộ vị quấn lên còn thừa băng gạc, còn chưa tới kịp khấu thượng trên cùng nút thắt, môn đã bị người đẩy ra. Tiến vào còn lại là hôm qua bác sĩ. Hắn một nhìn qua nhìn thấy chính là Mạc Tạp nửa che nửa lộ vai ngọc, đệ nhất cảm giác là mỹ, đệ nhị cảm giác chính là ghê tởm. Rốt cuộc hắn kia trên vai có dày đặc thuộc về hoan ái dấu vết. Khó trách hôm nay sáng sớm liền có người cho hắn giao phó càng quý phí dụng, nguyên lai là loại này mặt hàng. Thân thể còn chịu thương, liền không an phận. Quả nhiên là cái kỹ nữ. Bác sĩ trong mắt tràn ra vài phần khinh thường, nguyên bản hắn căn bản lười đi để ý cái này đắm mình truy lạc người, nhưng rốt cuộc bởi vì phí dụng cấp thực phong phú. Hắn còn không nghĩ mất đi chủ trị bác sĩ này phân tiền. Mạc sở, ta tưởng thân thể của ngươi tốt nhất không cần lại làm càng nhiều tình cảm mãnh liệt, nếu không thương thế của ngươi vỡ ra đã có thể thật sự tàn phế. Bác sĩ ác nôn ác ngữ, trong lòng càng trướng mắt này sao chép mặt người dạ thú, tấm tắc, bất quá hắn không thể không bội phục hắn. Rốt cuộc điều này Phúc Tôn Vinh còn có năng lực đi câu dẫn người, chính là lợi hại. Bất quá hắn thật đúng là không hiểu, những cái đó cao tầng người thẩm mỹ. Nếu là Mạc Sở phía trước dung mạo bị người bao dưỡng còn nói đến qua đi, nhưng này đều pha tướng, còn có người nhớ thương. Sách, khẩu vị thật trọng A. Mạc Tạp cũng không lên tiếng, dư quang chỉ là lãnh tình quét mắt bác sĩ, hắn giờ phút này chính lửa giận khó bình. Nếu là bác sĩ đâm họng súng, hắn cũng không ngại dùng hắn phát tiết tức giận. Mạng ngươi cũng không tồi, buổi sáng có người thế ngươi thanh toán phí, ngươi có thể chuyển đi cao VIP phòng bệnh. Bác sĩ trên dưới đánh giá Mạc Tạp liếc mắt một cái, thật là tùy ý nhìn mắt, liền ở bổn thượng ký lục hắn bệnh tình tình huống, căn bản liền cẩn thận kiểm tra đều không có. Được rồi, trong chốc lát ngươi đánh cái từng tí. Sau đó làm hộ sĩ cho ngươi đẩy qua đi. Thậm chí lười đến cấp Mạc Tạp một ánh mắt, bác sĩ liền xoay người rời đi. Bác sĩ, cuối cùng một kỳ âm nhạc thi đấu, ta có thể lên sân khấu sao? Mạc Tạp ô đồng gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ, ánh mắt cao thâm khó đoán. Bị nhìn một cái giật mình, bác sĩ cảm giác cặp mắt kia thế nhưng ngoài ý muốn đáng sợ, trong lòng không cấm dâng lên bực bội, cũng không màng mặt khác, thi đấu. Cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền đầu cũng nhớ không rõ sao? Ngày hôm qua không phải đã nói thương thế của ngươi chỉ có thể làm ngươi không phải hoàn toàn phế nhân, bất quá trên cơ bản cũng không quá lớn khác nhau. Đến nỗi âm nhạc cái loại này ngoạn ý, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Rốt cuộc không phải chính mình, nghe cũng ghê tởm không phải. Nhe răng trả lời, bác sĩ trong mắt tràn ra vài phần không kiên nhẫn. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp chậm rãi gật đầu, đúng không? Ta loại trình độ này là phế đi sao? Ngươi cho rằng cái gì trình độ, cánh tay đều mau bị chạm thành hai nửa, này đã không tồi. Ta năng lực rõ như ban ngày, ngươi nếu là không muốn ở ta nơi này, không tin y thuật của ta, ta cũng không giữ lại ngươi. Ngươi tận có thể rời đi. Bác sĩ không sảng khoái. Ngươi này cái gì ngoạn ý a? Còn đương chính mình là cái kia cao quý âm nhạc ra sao? Phần 192. Bất quá là cái sao chép mặt người dạ thú thôi. Một khi đã như vậy, kia bác sĩ liền ở ta sổ khám bệnh thượng ký tên đi. Ta không nhìn, viết xuống ta tình huống hiện tại. Cái gì? Ngươi không nhìn? Ngươi thật sự không nhìn? Buổi sáng chính là mới vừa đạt được giúp đỡ phí dụng. Bác sĩ ánh mắt chợt lóe, tuy rằng hắn chán ghét Mạc Tạp, nhưng lại không nghĩ mất đi này phân tiền, kia kim chủ cho hắn phong bao lì xì phi thường không tồi, nếu không hắn mới không tới nơi này xem tình huống. Hiện tại người này nói đi là đi, kia hắn kia tiền không phải ném đá trên sông sao. Mạc Tạp gật đầu, cười nhạo một tiếng, không sai, tựa như bác sĩ coi thường ta, ta cũng như thế. Rốt cuộc ta không tin ta trị không hết. Hảo hảo hảo. Vậy ngươi đi hảo. Ta hiện tại liền cho ngươi viết. Bác sĩ bị kích thích phẫn nộ rồi. Người này về sau chính là cầu hắn. Hắn cũng sẽ không cho hắn nhìn, hắn đây là địa phương nào, còn dám cùng hắn dương ai. Những cái đó tiền dù sao tới rồi hắn tay liền sẽ không còn đi trở về, người này nếu nguyện ý dùng thân thể thay đổi tiền, miễn phí đưa hắn, hắn cũng tiếp thu là được. Dù sao không phải hắn đuổi đi người. Tuyệt bút vung lên xoát xoát viết xuống sau, bác sĩ liền nói, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Phải nhớ kỹ, đây là ngươi từ bỏ trị liệu, chân chính tàn phế cùng ta không quan hệ. Cười khẽ quét mắt sổ khám bệnh, Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Này bác sĩ cũng đủ xuẩn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút chờ hắn tương lai khỏi hẳn, sẽ có bao nhiêu người hoài nghi vị này cao ngạo bác sĩ y y thuật. Trong lòng suy tư, Mạc Tạp lại bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi bác sĩ nói, có nhân vi hắn thanh toán dư thừa nằm viện phí. Cẩn thận tra tìm ký ức, hắn vẫn chưa ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, tiểu thuyết chung cũng căn bản không có như vậy cái trợ giúp người của hắn, như vậy rốt cuộc là ai giúp hắn? Cũng hoặc là có mục đích. Trên thực tế, Mạc Tạp không hiểu, đó là cái kia giúp hắn thanh toán phí người chính mình cũng thập phần không nghĩ ra. Tiết Lôi Uyên ngồi ở lão bàn ghế, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình người, cả người đều lâm vào yên tĩnh chung, hắn cau mày, tựa hồ cực kỳ nghi hoặc, mà khi ánh mắt quét đến người nọ khi, trong mắt thậm chí tràn ra vài phần không dễ phát hiện ôn nhu. Đêm qua, hắn mộng hồi ngàn chuyển chi gian, thế nhưng làm như vậy hoang đường ngộng, hắn trở thành một cái dã nhân, hơn nữa đem từ trên trời giáng xuống người trở thành bạn lữ. Thậm chí người nọ vẫn là cái nam nhân. Đương hắn tỉnh lại khi, còn tàn lưu bị vứt bỏ nôn nóng cùng sợ hãi. Nhưng đầu thanh tỉnh sau, hắn bỗng chốc cương thân thể, người kia chẳng lẽ không phải gần nhất thanh danh hỗn độn Mạc Sở âm nhạc kỳ tài sao? Hắn như thế nào sẽ làm như vậy ngộng? Đột nhiên trà sát cái chán, ngón tay thậm chí còn tàn lưu kia tinh tế cảm giác, kia mộng quả thực quá chân thật đến hắn thậm chí cho rằng đó là chính mình mất đi ký ức. Có lẽ, kia thực sự có thể là chính mình ký ức cũng nói không chừng. Tiết Lôi Uyên làm tinh tế công ty tổng tài, nhân kỳ hạ có giải trí công ty, ở đóng phim cùng âm nhạc đều có bất phàm năng lực. Người nọ diễn tấu hắn cũng nghe quá, chỉ nhớ rõ còn tính không có trở ngại. Vẫn chưa cho hắn bao lớn ấn tượng, vì sao mệnh trung lại sẽ mơ thấy người kia, hơn nữa hắn còn cùng lăng đầu thanh dường như, không chỉ có quý trọng băng gạc, càng bắt lấy người kia chiếm hữu không bỏ. Này quả thực cùng biến thái giống nhau. Chẳng lẽ hắn ở không biết dưới tình huống, động tâm sao? Chưa bao giờ vì bất luận cái gì nam nhân nữ nhân rung động Tiết tổng tài, có như vậy điểm buồn bực. Buổi sáng càng là không thể hiểu được liền đầu nóng lên cho hắn thanh toán sang quý phí dụng. Thậm chí nghe nói Mạc Sở kia đệ đệ căn bản chưa cho hắn giao phó 2 ngày phí dụng, liền trong cơn giận dữ. Tựa hồ thuộc về người của hắn bị khi dễ giống nhau. Trở lại công ty, lật xem văn kiện, cuối cùng lại nhịn không được mở ra trang web, tra tìm người kia tin tức cùng ảnh chụp. Trên ảnh chụp Mạc Sở cười ôn hòa, nhưng trong ngộng ở hắn dưới thân nở rộ ra lộng lẫy cùng yêu mị. Hắn tựa hồ hơn 20 tuổi, nhưng mà lại có một cái ai đều không rõ ràng lắm bí mật. Cho nên, hắn cảm thấy có lẽ cần thiết gặp một lần vị này cùng hắn trong ngộng từng có xương sớm nhân duyên tiểu bạch người. Nghĩ nghĩ, Tiết Lôi Uyên trung quy nhẫn mại không được muốn coi một chút xúc động, đứng dậy hướng về bệnh viện chạy đến. Nhưng mà đương hắn chính đi tới cửa khi, nghe được đó là bác sĩ không phụ trách nhiệm kể ra cùng hắn không quan hệ lời nói. Đầu óc một tiếng nổ tung, Tiết Lôi Uyên thật là phẫn nộ. Hắn giao nhiều như vậy tiền, chính là muốn này đó mua danh chuộc tiếng ngoạn ý chưa khỏi hắn, mà ở trong lén lút bọn họ lại là như vậy tra tấn Mạc Sở. Vừa định vươn tay đẩy cửa ra, lại nghe Mạc Tạp réo rắt trong sáng thanh âm. Đương nhiên, bác sĩ thỉnh chú ý dưới chân, ngàn vạn đừng té ngã, cũng quăng ngã chặt đứt đôi tay, kia đã có thể không có như bác sĩ lợi hại như vậy người cho người trị liệu. Tiết Lôi Uyên trinh lăng một giây, bên tai như cũng là kia tinh khiết tiếng nói, đồng dạng ngữ khí, lại là bất đồng cảnh tượng. Hắn trong trí nhớ, Mạc Sở thanh âm căn bản không như vậy câu nhân. Nay cùng hắn trong ngộng ở bên thai thấp giọng rên rỉ cơ hồ là một cái làn điệu. Nghe Mạc Tạp làm giận nói, Tiết Lôi Uyên ngược lại trong lòng một nhạc, không cấp bách mở cửa. Tựa hồ cùng trong ấn tượng mềm mại nữ nhân giống bất đồng, dương nhanh múa vướt cùng tiểu thú dường như. Liên cùng trong ngộng kia tiểu bạch người giống nhau. Ngươi cái này, quả thực không thể nói lý. Đừng quá tự cho là đúng. Ta tự đáy lòng khuyên bảo ngươi một tiếng, thiện ác đến cùng chung có báo, ngươi hiện tại bất quá là còn đã từng hậu quả xấu. Bác sĩ tựa hồ khó thở, cuối cùng rốt cuộc không có phun ra khẩu, xoay người bỗng nhiên mở cửa sải bước rời đi. Bác sĩ buồn bực phi thường, thậm chí không phát hiện đứng ở một khác sườn nam nhân, Tiết Lôi Uyên nhìn chằm chằm bác sĩ đi xa bóng dáng, meo lại hai mắt. Cái kia tiểu bạch người nói tựa hồ cũng không tồi, hắn cặp kia cánh tay đích xác có chút dư thừa. Phòng nội không có động tĩnh, Tiết Lôi Uyên liền hướng môn đi rồi một bước. Nhưng kia nháy mắt dâng lên thấp thỏm lại làm hắn không dám vươn tay. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là điên rồi, bất quá chính là cái không thể hiểu được tràn ngập ái muội sắc thái mộng, chẳng những sáng sớm thi điên lên cho hắn giao phó phí dụng, càng là tưởng chính mắt gặp một lần. Mà đứng ở cửa, không biết là khẩn trương tâm quấy phá, cũng hoặc là thân là nam nhân tôn nghiêm vấn đề, hắn cảm thấy hắn thật sự không quá thích hợp nhi. Hoặc là hắn không nên như thế lô mãng, lập tức đi gặp hắn, cũng chưa chắc sẽ có tốt nói chuyện bầu không khí. Đông nhiên xoay người, Tiết Lôi Uyên cảm thấy chính mình bị một giấc ngộng tả hưu không quá bình thường. Chính cân nhắc, môn liền từ mở ra, Tiết Lôi Uyên đang cùng ra tới người mặt đối mặt. Nhìn nhau nháy mắt, Mạc Tạp cùng Tiết Lôi Uyên đồng thời co rút lại đồng tử. Mạc Tạp kinh ngạc là bởi vì trước mắt nam nhân đó là Uyên, dung mạo giống nhau như lúc, chỉ là trên người xuyên âu phục, tiểu tóc có điều biến hóa. Mà Tiết Lôi Uyên co rút lại đồng tử là bởi vì, hắn trong ngộng tiểu bạch người đó là này phúc tư thái. Ngay cả hắn cố ý ở cổ thượng lưu lại dấu vết đều giống nhau như lúc. Này, đây là tình huống như thế nào? Che lại trong mắt Hồng Nghi, Mạc Tạp trong lòng lục bộ, âm thầm kêu gọi Tiểu Mầm, đây là có chuyện gì nhi? Tiểu Mầm mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Tiết Lôi Uyên, một hồi lâu mới ậm ừ nói, chủ nhân, ta cũng không biết. Ta rõ ràng không có tra xét ra tới, chính là phân tích dao động, hắn cũng là nam thần A. Nheo lại hai mắt, Mạc Tạp nhìn chằm chằm Tiết Lôi Uyên, hắn chưa bao giờ gặp được như vậy chẳng huống. Như vậy, chẳng lẽ đều là nam thần? Bất động thanh sắc đánh giá Tiết Lôi Uyên, hắn nhìn cặp kia tràn ngập xâm lược tính cùng cường thế con ngươi, càng thêm khẳng định cái này tựa hồ đích sắc có khả năng là. Thế giới này tựa hồ cũng trở nên không giống tầm thường. Cùng Mạc Tạp trầm ngâm bất động, Tiết Lôi Uyên quả thực sợ ngây người. Hắn nhìn chằm chằm bao vây lấy băng gạc, lại mịt mờ lộ kia chỉ có một cái dấu hôn, cả người đều mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự ở trong ngộng đem Mạc Sở cấp thượng? Tưởng tượng đến trước mắt người ở trong ngộng phong hoa kỳ thật đều là chân chính bị hắn thu hoạch đến, Mạc Danh, hắn liền sinh ra một cổ mừng thầm tới. Người là ai? Mạc Tạp ngửa đầu dò hỏi. Há miệng thở dốc, Tiết Lôi Huyên miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng kia càng thêm tràn ra vui mừng. Ta là tinh tế công ty tổng tài Tiết Lôi Huyên, ta nghe xong ngươi âm nhạc, cảm thấy ngươi cũng không như nghe đồn như vậy. Ta tưởng ta có thể giúp ngươi, nếu là thuộc về ngươi âm nhạc, ta hy vọng ngươi có thể có được ngôi cao tiếp tục tiến hành đi xuống. Hắn nhớ rõ ở trong ngộng, Tiểu Bạch Nhân thân thượng cũng không có vết thương, thậm chí trên mặt cũng hoàn hảo hoàn mỹ. Hiện tại hắn chỉ cần xác định một chút, liền có thể biết trước mắt người này hay không thật sự bị hắn ở trong ngộng cấp chiếm hữu. Nghĩ hắn liền vươn tay cầm Mạc Tạp cánh tay, mà ngươi đôi tay, ta tưởng ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Liền tính là giả, hắn tưởng hắn cũng nguyện ý tận lực. Rốt cuộc trước mắt người này thật là làm hắn rất muốn nắm lấy. Mạc Tạp đối nam nhân cũng không có phòng bị, nhất thời không bắt bẻ liền bị bắt được móng vuốt, thủ đoạn chỗ quấn quanh băng vải. Lại chỉ là vì giấu người thay mắt, vẫn chưa quấn quanh quá nhiều, nguyên bản vết thương địa phương bị đẩy ra, nhưng thật ra một mảnh trắng nõn. Mà kia thủ đoạn chỗ thế nhưng còn mang theo nhẹ nhàng nắm dấu vết. Thực rõ ràng đó là bị chế trụ đôi tay lưu lại dấu vết, Tiết Lôi Huyên trái tim bùm bùm loạn nhảy, quả thực không thể tin chính mình hai mắt. Hắn nhớ rõ trong ngộng đó là thủ sắn hai tay của hắn đè ở đầu hai sừng hung hăng hôn lên kia môi, xong việc hắn còn vuốt ve hai hạ, tính toán quay đầu lại dùng thảo dược cho hắn đắp một đắp. Lưu lại dấu vết cùng lớn nhỏ, thậm chí màu sắc đều cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Càng quan trọng là, hắn phát hiện Mạc Tạp trên quần áo còn lây dính một ít màu trắng da lông dấu vết. Này còn vô pháp xác định sao? Hắn lại không nốc, tựa hồ hắn trong ngộng sở làm việc, xác thật là chân thật phát sinh. Như vậy, còn có một ít nghi hoặc hắn còn có chút không rõ. Rốt cuộc kia bối cảnh rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ hắn hồn xuyên? Sau đó dùng người khác thân thể chiếm hữu người này. Tư cập này, Tiết Lôi Huyên thế nhưng bỗng nhiên cảm giác chính mình cho chính mình đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Cảm giác này làm hắn buồn bực lại làm hắn trong lòng dâng lên một cổ khát vọng. Nhẹ nhàng buông Mạc Tạp tay áo, Tiết Lôi Huyên thấp giọng nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi âm nhạc, ta tưởng ngươi cũng cho chính mình một cái cơ hội, không cần từ bỏ. Liên tính trong lòng đã xác định Tiểu Bạch người cũng không đơn giản, cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng Tiết Lôi Huyên như cũ bất động thanh sắc kể ra. Cũng không để ý sao. Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, nếu thật là nam nhân nhà hắn, tất nhiên sẽ phẫn nộ, nhưng hắn kia mặt mày chung chỉ là mang theo nhàn nhạt. Vui mừng. Thật đương hắn nhìn không ra tới sao. Tựa hồ so với hắn tưởng còn không đơn giản. Trong lòng cười nhạo một tiếng, hiện thực không xác định. Nhưng là hắn lại càng cảm thấy thú vị, chỉ cần chứng minh trước mắt là nam nhân nhà hắn liền có thể. Đến nỗi linh hồn chia làm hai nửa, vẫn là bản thân chính là chuyển thế đầu thai đều không quan trọng. Mạc Tạp thật sâu nhìn mắt Tiết Lôi Huyền, thập phần cảm tạ Tiết tiên sinh tín nhiệm, bất quá tại đây loại trạng hướng đàm luận, có phải hay không có chút kỳ quái, không bằng liền đi nhấm nháp chút mỹ vị đi, Tiết tiên sinh hẳn là không ngại cùng ta cái này thanh danh hỗn độn người cộng tiến bữa tối đi. Tự nhiên không ngại Tiết Lôi Huyền trong lòng vui mừng, theo bản năng liền cởi áo khoác khoác ở Mạc Tạp đơn bạc trên vai. Chờ làm xong hắn mới ý thức được chính mình rốt cuộc làm ra cỡ nào chuyện khác người. Ánh mắt tiệm thâm, Mạc Tạp khẽ miệng độ cung nít lên, vậy đi thôi. Yên tâm, chúng ta liền đi gần nhất nhà ăn, bên kia hoàn cảnh không tồi, có thực thích hợp Mạc tiên sinh hiện tại thân thể mỹ vị. Đánh tâm nhãn không thích Tiểu Bạch người bị người khác vây xem, Tiết Lôi Huyên liền che ở hắn trước người, ngăn cản những cái đó kỳ quái ánh mắt, trong lòng nhịn không được bực bội, đau lòng, kia thật mạnh cảm xúc dũng manh vào trong lòng, hắn đều cảm giác khiếp sợ. Hắn cũng không biết luôn luôn lanh tỉnh chính mình sẽ có như vậy nhiều cảm tình, tựa hồ đương gặp Mạc Tạp sau, hắn sở hữu tình cảm đều bị kích phát rồi lên. Hai người đi vào khách sạn phòng, hạ thực đơn sau. Mạc Tạp ý vị thâm trường quét mắt lựa chọn thiêu dung mật thỏ nam nhân. Đừng tưởng rằng đương hắn lựa chọn món này thời điểm, vọng lại đây kia chờ đợi ánh mắt hắn không phát hiện. Tựa hồ, thật là một cái, thậm chí ký ức. Bất quá cũng không biết trung gian đã xảy ra cái gì. Không biết, Mạc tiên sinh có tính toán gì không? Mạc Tạp cười tủm tỉm do hỏi, nếu ta nói, ta muốn tham gia cuối cùng một kỳ âm nhạc thi đấu, Tiết tiên sinh sẽ duy trì ta sao? Đương nhiên. Tiết Lôi Huyên lập tức gật đầu, cho thấy thái độ, ta tưởng ngươi nhất định sẽ lấy được quán quân. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Là sao, chẳng lẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi sao? Rốt cuộc ta đệ đệ cùng vị hôn phu chứng cứ vô cùng xác thực. Thí vị hôn phu. Rõ ràng ngươi ngày hôm qua còn ở ta dưới thân trằn trọc thừa hoan, kêu gọi tên của ta. Tiết Lôi Huyên ngực bị thật mạnh va chạm một chút, rất là không thoải mái. Tiểu Bạch người chính là người của hắn, bọn họ đều đã có gia thịt chi thân, để cái kia sớm 3 triệu 4, rõ ràng liền hoa tâm ngu xuẩn làm cái gì. Chương 142 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Nhắc tới vị hôn phu, Tiết Lôi Huyên trong lòng không sảng khoái, hận không thể sớm nhận thức Tiểu Bạch người, sau đó ngăn cản hắn cùng người khác đính hôn. Ta không tin bọn họ, theo ý ta tới, bọn họ là âm thầm giằng díu, ngươi là người bị hại. Trong lòng chua xót, Tiết Lôi Uyên khẩu khí lại cực kỳ chắc chắn, thuận tiện lại cấp vị hôn phu thượng mắt dược. Ở Tiết tổng tài đầu chung, đã trình diễn cầu huyết nông phu cùng xa điện ảnh. Tiểu Bạch người nếu là thật là ở cảnh trong mơ người nọ, như vậy là cái bằng phẳng giả. Đặc biệt là bản tâm thượng Tiết Lôi Uyên liền không quen nhìn kia Mạc Hy cùng kia vị hôn phu, kia hai người nếu đúng như nghe đồn giống nhau coi trọng tình thân tình yêu, liền sẽ không đem hắn ném ở chỗ này chẳng quan tâm, càng là chỉ ứng ra 2 ngày tiền thuốc men. Phần 193. Tiết Lôi Uyên càng nghĩ càng âm nhu luận, cuối cùng thế nhưng nội tâm trong cơn giận dữ, kia rõ ràng chính là kỵ nữ cùng cầu. Mà Tiểu Bạch người hoàn toàn đều là bị bắt hại, cái gì thanh danh hỗn độn, nếu thật để ý thân tình, sẽ ở thân ca ca nhất gian nan thời điểm đứng ra bỏ đá xuống giếng sao? Hắn rõ ràng bất an hảo tâm, lòng ngông dạ thú, chính là cái dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Cảm ơn Tiết tổng tài lựa chọn tin tưởng ta. Mặc Tạp trong lòng thoải mái, bất luận là cái nào thế giới, nam nhân nhà hắn ánh mắt đều thực độc. Liền tính là suy đoán, nhưng cũng 89/10, kia vị hôn phu cùng vai chính Mạc Hy nhưng còn không phải là đã sớm thông đồng đi lên sao. Tiểu thuyết lấy vai chính góc độ triển khai, vai chính nhân tư sinh tử thân phận nhẫn nhục phụ trọng, ở đạt được bàn tay vàng sau khoái y ân cửu, đi tới đi lui hai cái thế giới, đem hai cái vị diện cải tạo cũng thịnh hành thiên hạ. Nhưng mà hiện thực lại hoàn toàn tương phản, Mạc Sở chưa bao giờ đem Mạc Hy trở thành tư sinh tử đệ đệ, thậm chí không để bụng phụ thân lưu lại di ngôn. Khăng khăng muốn đem duy nhất quan hệ huyết thống tiếp trở về bảo hộ, tưởng cho hắn tốt nhất sinh hoạt. Chỉ là, Mạc Sở chưa bao giờ nghĩ tới, chính là hắn một bên tình nguyện, toàn tâm yêu quý, lại làm vai chính tâm cũng lớn, Mạc Hy thậm chí cho rằng Mạc Sở là lòng mang áy náy bồi thường hắn, này hết thể đều là hẳn là bổn phận, thậm chí nếu không thỏa mãn hắn yêu cầu, đó là làm khó dễ Mạc Hy. Ở Mạc Hy trong lòng, là Mạc Sở mẫu tử làm hại hắn mẫu thân chết thảm, làm hại hắn lấy này mắc cỡ thân phận sống tạm bợ. Vì thế, ở một mặt hưởng thụ Mạc Sở yêu quý, một mặt lại thù hận người này, cho rằng hắn đưa cho chính mình này hết thể nguyên bản đều hẳn là thuộc về hắn, hắn muốn làm người tốt, muốn dùng phương thức này khống chế được hắn, cướp đoạt thuộc về hắn tài sản, môn đều không có. Tại đây loại ý tưởng tăng vọt hạ, Mạc Hy càng thêm đoán hận Mạc Sở, cũng không thể gặp hắn bảo bối kia khối ngọc, nguyên bản là trộm lại đây tính toán vỡ vụn, lại không nghĩ hoa bị thương tay đạt được một cái chằn trọc hai cái thế giới bảo bối. Ở Mạc Tạp xem ra, Mạc Hy chẳng những tham lam, còn lòng lang dạ sói. Thật sâu vì nguyên chủ không đáng giá. Mạc Hy điều tra đích xác không sai, Mạc Sở đích xác không phải Mạc gia chân chính công tử ca, nhưng này đó tài sản lại thật thật hẳn là thuộc về hắn, cùng Mạc gia không có nửa điểm quan hệ. Mạc Hy nếu như vậy muốn đem hắn từ Mạc gia ra phả loại bỏ, như vậy liền làm tốt hai bàn tay trắng chuẩn bị tốt. Hắn kia vị hôn phu nhưng thật ra có điểm tâm cơ, biết nguyên chủ không tốt lắm khống chế, Mạc Hy nhưng thật ra cái đầu óc đơn giản. Tâm tư thiên hồi bách chuyển, Mạc Tạp liền nghe được Tiết Lôi Uyên gọi hắn, hơi hơi liếc mắt, xin lỗi. Suy nghĩ cái gì? Nếu có bất luận cái gì yêu cầu địa phương có thể nói cho ta, ta hy vọng thế giới có thể lại vang lên khởi thuộc về Mạc tiên sinh âm nhạc. Tuy rằng trong lòng vui vẻ chịu đựng, nhưng Tiết Lôi Uyên chính mình đều thuyết phục không được, như vậy đột ngột đối người hảo sẽ không bị cho rằng là mục đích không thuần. Đương nhiên hắn cũng thật là có như vậy điểm không quá đơn thuần ý muốn. Suy nghĩ Mạc Tạp con ngươi lưu chuyển, liễm diễm con ngươi tựa hồ nổi lên gợn sóng. Tưởng bèo nước gặp nhau, Tiết tổng đều có thể như thế, ta đã từng nhưng thật ra có mắt không tròng, bị cái gọi là thân tình che mắt hai mắt, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào như thế kết cục. Thân tình lại như thế nào, tình yêu lại như thế nào? Nhún vai, Mạc Tạp biểu tình tràn ra vài phần bất đắc dĩ cùng trầm trọng, tuy rằng hắn cũng không có la to bùng nổ lửa giận, thậm chí hai mắt nhìn không ra thương tâm, nhưng Tiết Lôi Uyên đầu quả tim lại run rẩy, rất là đau lòng. Rõ ràng đã chịu như vậy tàn nhẫn phản bội, thân nhất người ở hắn ngực thượng hung hăng chọc một đao. Nhưng hắn lại như vậy kiên cường. Giờ phút này, Tiết Lôi Uyên không biết như thế nào an ủi Mạc Tạp, lại sinh ra một cổ muốn hảo hảo che chở khát vọng, ngươi, ta tin tưởng ngươi. Sở hữu ngôn ngữ đều như thế tái nhợt, Tiết Lôi Uyên nhẫn nhịn, chung quy không nhịn xuống, đem này gầy yếu thân thể ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ an ủi, hắn cũng không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, thậm chí không có thể phun ra hoàn chỉnh lời nói, nhưng đại trưởng lại cực kỳ lửa nóng cùng ôn nhu. Chụp ở sau người bàn tay truyền lại mà đến ấm áp làm Mạc Tạp trong lòng buồn cười, lại đồng dạng có chút cảm động. Quả nhiên vẫn là nam nhân nhà hắn nhất đồng, vĩnh viễn đều có thể dùng nhất giản dị động tác làm hắn cảm nhận được thế giới lệnh người chờ mong. Cảm ơn ngươi. Nhẹ nhàng dựa vào Tiết Lôi Uyên trong lòng ngực, Mạc Tạp meo lại hai mắt, cùng Uyên hơi thở giống nhau. Thật mềm, hơi thở thật hương. Muốn ôm càng khẩn. Đem người ôm vào trong ngực, Tiết Lôi Uyên ngực nóng bỏng, trái tim như đảo chủ y bùn loạn nhảy. Hắn cũng không biết chính mình như vậy ngây ngô, thế nhưng chỉ là một cái không tính là ái muội ôm, liền làm hắn tâm viên ý mã, trong đầu tàu lượn siêu tốc phi thoán trong ngộng cảnh tượng. Sau đó một cổ khô nóng ngứa ý từ ngực hướng khắp người chạy trốn, cuối cùng hội tụ đi xuống. Nam Thảo. Chỉ là một cái ôm. Tiết Tổng Tài hoàn toàn mộng bức, sợ dọa đến Mạc Sở, bất động thanh sắc lui ra phía sau vòng eo, đem kia giận soát tồn tại cảm thẳng chỉ phía chân trời tàng khởi, âm thầm lại quyết định nếu là tối nay hắn như cũ mộng hồi thời gian, liền hung hăng chiếm hữu hắn. Chờ một chút. Kia hắn bám vào người rốt cuộc là cái nào thần mang lưu quái. Mạc Tạp cũng không phải không cảm giác, thậm chí so Tiết Lôi Uyên bản nhân còn trước phát hiện hắn biến hóa, trong mắt tràn ra một tia ý cười cùng tìm tòi nghiên cứu, lại giả vờ bình tĩnh nhẹ nhàng thối lui ôm ấp, Tiết Tổng Tài, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, lần này trận chung kết thỉnh nhất định phải chờ mong. Hảo! Đem hai chân khép lại lùi về cái bàn hạ, dùng tầng tầng lớp lớp khăn trải bàn che giấu xấu hổ lúc sau, Tiết Lôi Uyên âm thầm thở phào, thật sâu buồn bực cùng khiếp sợ. Trên mặt một tia không hiện, ta đây liền chờ mong chứ. Bất quá nếu chúng ta như thế hợp ý, cũng đừng kêu như vậy mới lạ, ngươi kêu ta Huyên, ta kêu ngươi Tiểu Mạc. Thế nào? Huyên. Trong miệng nhấm nuốt một chút, Mạc Tạp ý vị thâm trường gật đầu, hảo. Tiểu Huyên. Thân mình bỗng nhiên một cái giật mình, cả người lông tơ đều dựng lên, kia bị kêu gọi nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy một cổ điện lưu mãnh liệt tập kích hắn ngực, tê tê dại dại đau ngứa khó nhịn. Mà kia nguyên bản liền không an phận lại lần nữa dài quá. Trầm mặc hai giây. Tiết Lôi Uyên rốt cuộc minh bạch hắn đối trước mắt tiểu bạch người rốt cuộc có bao nhiêu thích. Đối mặt Mạc Tạp, hắn căn bản không chỗ cạn chốt mở, một chút chống cự năng lực đều không có. Giờ phút này Tiết Lôi Uyên chỉ cảm thấy quấn bách, liếc mắt mỉm cười xinh đẹp tiểu bạch người, càng thêm yêu thích không buông tay, rời không ra hai tròng mắt. Tốt như vậy một cái phối ngẫu, kia vị hôn phu quả thực mù hắn mắt chó. Bất quá may mắn hắn mắt mù, nếu không như thế nào cho hắn sấn hư mà nhập cơ hội. Đồ ăn thượng bàn. Tiết Lôi Uyên lập tức đem mật thỏ đặt ở Mạc Tạp trước mặt, ta nghe nói nơi này món này là chiêu bài thực không tồi, ngươi nếm thử xem, nếu là thích, về sau. Chúng ta có thể thường tới. Thiếu chút nữa nói ra về sau ta cho ngươi làm. Tiết Lôi Uyên dừng một chút nháy mắt sửa lại khẩu, tưởng tượng đến hắn hiện tại căn bản liền cho người ta làm đồ vật tư cách đều không có, liền cảm thấy ngực buồn bực. Mạc Tạp quay đầu, nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm hỗn loạn một ít ý cười, hảo, nếu là Tiểu Uyên đề cử. Ta tự nhiên muốn chờ mong. Đây là lời ô yếm sao? Tiết Lôi Uyên yên lặng nhấm nuốt, cuối cùng ngăn chặn kêu bất ổn lại thấp thỏm tâm tư. Tiểu Mạc, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Ta tưởng cho ngươi tìm cái đoàn đội, trợ giúp ngươi khôi phục. Đương nhiên cũng có thể chỉ là trên danh nghĩa, cũng hảo thế ngươi chắn một chắn nghe đồn. Ngón tay một đốn, Mạc Tạp ý cười tiệm thâm. Vậy phiền toái Tiểu Uyên. Tiết Lôi Uyên lập tức thừa thắng xông lên. Đúng rồi, ta ở gần chỗ có một chỗ chung cư, phương tiện hoàn bị. Không bằng liền trụ qua đi đi. Một tia ý cười hiện lên, Mạc Tạp giả vờ khó xử, nhưng là Tiểu Uyên, ta giờ phút này tình huống phó không ra quá ngẩng cao. Liền dựa theo mỗi tháng 1.000 tới tính đi, chờ về sau ngươi âm nhạc khôi phục, lại cho ta không mượn. Tiết Lôi Uyên nháy mắt tỏ thái độ. Đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác phương thức chi trả, liền tỉ như khụ khụ ân ân á á. Chỉ cần có thể đem người buộc ở hắn địa bàn chung, liền không còn có người có thể đoạt đi rồi, đến nỗi Mạc Tạp chính mình rời đi. Nếu đã chủ động tiến vào hắn trong miệng, hắn chẳng lẽ còn có thể làm hắn chạy. 1.000 tại đây vùng duyên hải phát đạt thành thị căn bản không tính là tiền, đừng nói Tiết Lôi Uyên tất nhiên lựa chọn cực kỳ xa hoa chung cư, đó là tiểu nhà dân 1 tháng 1.000 cũng là thuê không nổi. Cho nên, này trên cơ bản cùng tặng không bạch trụ không có khác nhau. Gật đầu, Mạc Tạp tỏ vẻ đồng ý. Hoàn thành một kiện trọng đại thành tựu, Tiết Lôi Uyên cảm thấy kế tiếp cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, tuyệt không nuông chiều đó là, Tiểu Mạc, có thể cùng ta nói sao? Nói cái gì đâu. Mạc Tạp mi mắt hướng về phía trước một trọn, liền lộ ra vài phần mị thái. Ngực nháy mắt nóng bỏng, Tiết Lôi Uyên càng thêm kiên định ý tưởng, yêu cầu ta giúp ngươi nhìn chằm chằm ngươi đệ đệ cùng nam nhân kia sao. Nam nhân kia. Mạc Tạp mày mấy không thể thấy khơi mào, có vài phần buồn cười. Gia hỏa này khẳng định trong lòng giấm đâu. Liên vị hôn phu ba chữ đều không muốn để, bất quá không thể không nói nguyên chủ ở xem người phương diện, thật là nhược cực kỳ. Kia vị hôn phu rõ ràng mắt đào hoa, tiểu quyền mao. Nước mắt đường no đủ. Còn không phải là cái hoa tâm giống sao. Kia nhìn chỗ nào đều một bộ tình ý miên man đức hạnh, như thế nào nguyên chủ liền nhìn chúng đâu. Đến nỗi đệ đệ, dung mạo là thật không sai, cùng Mạc Sở không nhường một tấc, thậm chí cùng ôn nhuận như ngọc Mạc Sở so sánh với, càng nhiều vài phần thuần túy cùng thẳng thắn. Nhưng mặt mày trung thường thường lưu chuyển lệ khí cùng ghen ghét lại bại lộ hắn tâm tuyệt không thuần túy. Nhuận miệng cười, Mạc Tạp vẫn chưa trả lời. Tựa hồ là cam chịu Tiết Lôi Uyên đề nghị. Mới vừa ăn qua đồ ăn, Tiết Lôi Uyên liền mang theo người đi tân chung cư, cũng sớm tại ăn cơm thời điểm khiến cho trợ lý đi ăn bài. Mạc Tạp ngẩng đầu nhìn mắt thập phần xa hoa cao úc, lại quay đầu lại quét mắt Lâm Hải hình ảnh, trong lòng cực giác thú vị, loại này phòng ở một tháng không nói 2 vạn tiền thuê, đó là 1 vạn 5 cũng tuyệt đối có. Không nghĩ tới đã bị như vậy bán rẻ. Tiến vào 1602, một nhìn qua đó là trang hoàng cực kỳ đại khí hiện đại phong cách phòng khách, cũng không hoa lệ, nhưng đoan xem bất luận cái gì vật trang trí đều không phải đơn giản vật phẩm. Rõ ràng giá trị cực cao, Mạc Tạp bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng nhi, liền nói, tiểu huyền phẩm vị thật không sai, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi thích liền hảo. Bởi vì khích lệ, trong lòng quỷ dị tràn ra một ít ngọt ngào. Uống cái gì? Thiết Lôi Huyền nghĩ nghĩ, do hỏi. Ngươi nơi này còn có rượu vang đỏ. Đứng ở rượu vang đỏ tường trước, Mạc Tạp híp mắt đánh giá, này đó rượu mỗi một lọ đều sang quý muốn mệnh. Không thể tưởng được nơi này thế nhưng tùy ý bày, thật là xa xỉ yêu thích. Đứng ở Mạc Tạp phía sau, Tiết Lôi Huyên ánh mắt si mê nhìn trước người thân ảnh, cánh mũi thậm chí có thể ngửi ngửi đến đối phương trên người hương thơm, kia hẳn là cực phẩm mẫu đơn hương vị. Sau đó hắn phản ứng lại đây lại nhẹ nhàng nắm lấy Mạc Tạp thủ đoạn, đem người từ rượu vang đỏ bên cạnh kéo ra, thân thể của ngươi còn suy yếu, không thể uống cái này. Vẫn là uống chút nước cấm đi. Tiết Lôi Huyên thậm chí không dám loạn cấp Mạc Tạp lấy trà, chỉ sợ hắn thân thể không tiếp thu được. Vén tay áo, Tiết Lôi Huyên mang sang ấm áp cái ly. Trong lòng yên lặng quyết định cấp trợ lý tăng lương, loại này chuyện nhỏ đều nghĩ đến chú đáo. Còn chưa tiếp nhận, Mạc Tạp máy truyền tin liền tới thanh âm. Ta nhất thân ái người, ta kêu gọi ngươi tầm, thỉnh ngươi mở hai mắt, đưa ta một cái hôn. Âm nhạc giai điệu rất là du dương, nội dung cũng không tồi. Nhưng nghe xong âm nhạc lại nhìn đến tới điểm mạng người hai người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Tiết Lôi Huyên nhìn chằm chằm kia Lưu Ỷ Thiên ba chữ, hận không thể khấu hạ đi. Hai mắt thậm chí tràn ra vài phần giai cấp địch nhân chán ghét cùng thù hận. Theo sau nghĩ đến độc đáo âm nhạc ca tử, Tiết đại tổng tài mặt đen nhánh như mực, rất muốn lộng chết Lưu Ỷ Thiên. Nheo lại hai mắt lóe lóe, Mạc Tạp tiếp lên. Ngươi như thế nào như vậy vãn mới tiếp? Toát ra tới hình chiếu đầu tiên nói ra nói lại tràn ngập không kiên nhẫn cùng trách cứ, ngươi đi đâu, như thế nào không muốn sống nữa sao? Làm tiểu hy đại buổi tối lo lắng ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Ta mặc kệ ngươi hiện tại ở nơi nào làm cái gì, nếu là không nghĩ càng khó xem, liền nhanh lên cho ta hồi bệnh viện tới. Không tính là kiêu căng ngạo mạn, cũng tuyệt đối là tràn ngập ác ý cùng căm ghét. Lưu Ỷ Thiên nhìn kia băng bó băng gạc người, thậm chí may mắn chính mình còn không có ham đi xuống, hỏi lại chính mình đã từng như thế nào sẽ thích như vậy một cái ác liệt lại ghê tởm người. Mạc Tạp còn chưa xuất khẩu, Tiết Lôi Huyên cũng đã sắc mặt tâm trầm, ở hình chiếu góc chết gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Ỷ Thiên, trong mắt dần dần tràn ra vài phần thị huyết. Người nam nhân này thực hảo, bất quá chính là cái tiểu công ty tổng giám đốc, dám đôi hắn tiểu bạch người quát mắng. Mạc Tạp treo lên cười như không cười biểu tình, nhìn kia chi hoa la hoảng nam nhân giống như nhìn cái vai hề, kia biểu tình tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Đó là luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp Lưu Ỷ Thiên cũng không cấm dừng một chút, nhìn Mạc Tạp này phúc khinh mạn bộ dáng, một cổ hỏa xung ra, như thế nào, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái kia thiên phú không tồi âm nhạc ra sao? Ngươi hết thể đều là giả. Còn có ta thật là đã từng mắt bị mù lựa chọn ngươi, tóm lại, nhớ kỹ về sau ta cùng với ngươi không còn có quan hệ. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Rốt cuộc ta thật đúng là không muốn cùng xuất sinh có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ngươi như vậy có tự mình hiểu lấy, liền chạy nhanh ký ta chia ngươi bưu kiện, về sau Mạc Sở cùng ngươi liền không hề quan hệ. Ngươi thả nhớ kỹ, cũng chuyển cáo Mạc Hy, các ngươi thiếu ta nhiều ít, về sau liền cho ta phun ra gấp hai. Đã từng ôn hòa Mạc Sở đã bị ngươi hai cái heo chó không bằng đồ vật cấp mặt sát, kế tiếp liền chờ ta vô tận trả thù đi. Phần 194. Cười khẽ ra tiếng. Mạc Tạp tiếng nói tinh khiết cùng móc dường như xẻo cọ Tiết Lôi Huyên trái tim, ngực hắn áp lực lửa giận nháy mắt biến mất vô tung, tuy rằng hạ quyết tâm nhất định làm kia hai cái tiện nhân sống không bằng chết, nhưng nghe Mạc Tạp quyết tuyệt lời nói, hắn lại tâm sinh vui sướng. Có loại rốt cuộc ngao thành bà cảm động tới, thật là cảm tạ cái kia ngu xuẩn chủ động đem vị trí tặng ra tới. Lệch cạch treo thông tin, Mạc Tạp cũng không để ý tới sắc mặt đen nhánh mới vừa chửi ầm lên Lưu Ỷ Thiên, đương bên kia lại lần nữa vội vã đánh tới thông tin khi, tùy ý ấn rớt. Trực tiếp đem người kéo hát xóa rớt, tối hôm qua hết thảy, máy truyền tin ném ở một bên. Bên kia đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết, Lưu Ỷ Thiên lại đánh qua đi cũng đã đánh không thông. Sửng sốt một giây, hắn quả thực hận ngứa răng, ngực cao thấp phập phồng, trong cơn giận dữ đem máy truyền tin ném xuống đất, đi tìm chết, Mạc Sở ngươi tiện nhân này. Đáng chết. Cũng dám nói như vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ở cách đó không xa giả vờ thương tâm Mạc Hy đã đi tới, làm sao vậy? Ỷ Thiên. Đã xảy ra cái gì, là ca ca nói gì đó khó nghe nói sao. Ngươi đừng để ý, hắn chính là như vậy tính tình trên thực tế, vừa mới hắn vẫn luôn dựng lỗ thai nghe Mạc Sở nói, đương hắn nghe được hắn cao thâm tiếng cười sau, liền trong lòng có một ít lửa giận. Nam nhân kia dựa vào cái gì, này đó vốn dĩ chính là thuộc về hắn. Hắn chẳng qua đoạt lại chính mình đồ vật, mặc sở hắn có cái gì tư cách hưởng thụ. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, đều đã như vậy còn không nhận mệnh, xem ra vẫn là đến lại cho hắn tiếp theo tể mánh dược, hắn không phải thâm ái âm nhạc sao. Vậy làm hắn nghe một chút quen thuộc âm nhạc đi. Tiểu Hy ngươi đừng thương tâm, hắn không đáng ngươi như vậy vì hắn suy nghĩ. Vì Mạc Hy đau lòng, Lưu Ỷ Thiên càng thêm cảm thấy chính mình mắt bị mù, đem một cái mặt người dạ thú trở thành ưu tú nhân tài. Bất quá, hắn cũng không tính toán buông tham một cái thanh danh hỗn độn người, dù sao tinh tế lữ hành ném cá nhân không phải cũng không tính sự tình gì sao. Vì Tiểu Hy, hết thể đều là đáng giá. Ngồi ở trên sofa, Mạc Tạp cùng Thẳng Lăng Lăng vọng lại đây Tiết Lôi Uyên đối diện thật lâu sau. Tiểu Uyên, ngươi không trở về nhà sao? Ta liền ở nơi này. Tiết Lôi Uyên biểu tình thong dong, ngươi còn ở sinh bệnh, ta cũng có thể phụ một chút. Là sao? Mạc Tạp không tỏ ý kiến, này chung cư căn bản không giống có người thường trú bộ dáng, lúc này lại ở nói dối, Mạc Hy bị dưỡng tâm quá lớn, ta tưởng Lưu Ỷ Thiên cùng Mạc Hy bị cự tuyệt, hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đừng lo lắng, ngươi muốn làm gì ta đều duy trì ngươi. Chẳng sợ chỉ là một ngày, đều đã cùng hắn tương tương ngưỡng ngưỡng. Tiết Lôi Uyên cũng đã đem Mạc Tạp trở thành chính mình người, tự nhiên là muốn cẩn thận che chở. Bản thân hắn lại là cái bênh vực người mình lại độc chiếm dục cực cường tính tình, lúc này đã ở sổ đen thượng điển thượng Lưu Ỷ Thiên cùng Mạc Hy tên. Chương 143 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Tiết Lôi Uyên không biết Mạc Hy cùng Lưu Ỷ Thiên hay không thiện bãi cam hưu, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia đối cậu nam nam. Nhân tinh tế có Tiết Lôi Uyên ở, Mạc Tạp ngược lại an tâm xuống dưới, ban đêm phòng không gối chiếc đảo cũng ngủ đến thập phần trầm ổn. Mà cách một đạo tường Tiết Lôi Uyên lại cả một đêm đều ngủ không được, tưởng tượng đến ở tường một khắc sần đó là tiểu bạch người, hắn đầu liền tự động toát ra trong ngộng cảnh tượng, mấy phen dư vị xuống dưới, suốt đêm đều hưng phấn không kềm chế được. Thậm chí trên đường còn đi rửa mặt gian vài lần giải quyết một chút vấn đề sinh lý, chờ vài lần sau, hắn rốt cuộc không nhẫn lại trụ, liền phủng mới vừa rồi đụng chạm Mạc Tạp quần áo trực tiếp đứng ở mép giường lăn lộn lên. Chung cư cách âm thực hảo, chẳng sợ Tiết Lôi Uyên một suốt đêm chằn trọc khó miên. Thâm giọng thâu ngữ đều không có ảnh hưởng đến Mạc Tạp. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp là bị tiếng đập cửa đánh thức, mê mê hoặc hoặc ngồi dậy, thậm chí chưa kịp che lấp phần vai chạy xuống quần áo, tiến vào. Bởi vì chung cư chỉ có hắn cùng nam nhân nhà hắn ở, cho nên Mạc Tạp nhưng thật ra không để ý đi khóa cửa. Nhưng mà ở ngoài cửa bưng mâm đồ ăn nam nhân lại trố mắt một giây. Trong lòng đối tiểu bạch người phòng bị người thực lo lắng, càng nhiều lại là một loại ngọt ngọt ngào ngào cảm giác, không khóa cửa thuyết minh cái gì đâu. Thuyết minh tiểu bạch người cũng không có đề phòng.